Chương 126, thanh lý bảo vật. Người nào dám lớn mật tự tiện xông vào phủ chủ phủ? Trong phủ thế nhưng là có hơn 2.000 tên tu sĩ, tăng thêm phủ chủ Nhậm Hành Không, đại cung phụng Thọ Vũ Hiến, bình thường luyện hư hậu kỳ tu sĩ tới đều không chiếm được chỗ tốt, không phải là hợp thể kỳ tu sĩ. Phụ thân, đây là thế nào? Nhị công tử Nhậm Tiêu nhìn thấy một mặt âm trầm Nhậm Hành Không, liền vội vàng hỏi. Sáng sớm hôm nay, Nhậm Hành Không mới phát hiện, góp nhặt vài vạn năm bảo khố lại bị lặng yên không tiếng động đạo một sạch sẽ, ngay cả một sợi thừng đầu đều không có để lại, lúc ấy liền phun máu. Là ai ác độc như vậy? Đây là muốn tuyệt ta tinh nhất phủ a? Nhậm Hành Không ngửa đầu bi thiết, lại không làm nên chuyện gì, nhìn thấy đánh tơi bởi Nhậm Tiêu bọn hắn càng là khí không đánh vừa ra tới, nếu như tứ cung phụng không hề rời đi, có lẽ tập hợp 6 tên luyện hư kỳ tu sĩ lực lượng, hoàn toàn có thể ngăn chặn tu sĩ kia. Nhưng khi các vị cung phụng trước mặt, hắn lại không thể tùy ý nổi giận, chỉ có thể trầm giọng nói, đêm qua tới một cái hóa hình đại yêu, muốn đi bích thủy giao thi thể, những này chính là hắn lưu lại. Hả? Nghe phủ chủ nói như thế, Khinh Văn bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, có thể tại phủ chủ cùng đại cung phụng liên thủ, được cả tòa phủ chủ phủ làm thành dạng này, kia phải là bao nhiêu lợi hại hóa hình đại yêu. Toàn bộ phủ chủ phủ hơn 100 tên hóa thần tu sĩ, 2.000 tên nguyên anh tu sĩ, vẹn vẹn còn lại hơn 10 người hóa thần tu sĩ, tổn thất cũng quá lớn. Bọn hắn còn không biết, phủ chủ phủ bảo khố bị trộm không còn một mảnh đâu. Hàn là Nguyệt Đinh phủ làm chuyện tốt. Nhậm Tiêu cắn răng nghiến lợi nói. Nhậm Hành Không trong lòng hơi động, trước đây, hắn cũng có chỗ hoài nghi, chỉ bất quá không có chứng cứ xác thực mà thôi. Tiêu Nhi, ngươi vì sao nói như thế? Nhậm Hành Không hỏi. Phụ thân, ngài ngẫm lại, ta bên kia bị Đinh Nguyệt Giao phái người truy sát, muốn đi Trạc Thanh Đan, ngài nơi này vừa mới phái ra Khinh Văn cung phụng mấy người bọn họ, trong phủ liền gặp tập kích. Mà lại, Nguyệt Đinh phủ lèn ken thu đánh với Bích Thủy Giao một trận về sau, đã từng mất tích trong đoạn thời gian, khẳng định là âm thầm bàn giao Nguyệt Đinh phủ người, mình sau khi chết, không chiếm được Bích Thủy Giao thi thể, chính là để chúng ta phải đến, hắn có thể nào cam tâm. Bởi vậy, trước khi chết cũng muốn lôi kéo chúng ta đệm lưng. Ngài không phải nói tới là một cái hóa hình đại yêu sao, khẳng định là Nguyệt Đinh phủ người được chúng ta thu hoạch được Bích Thủy Giao thi thể sự tình tiết lộ cho yêu tộc. Nhậm Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bên cạnh Khinh Văn lại nghĩ đến Liêu Đoạn Sinh, bất quá, lập tức đem cái này ý nghĩ vứt hết, Liêu Đoạn Sinh lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là phủ chủ cái này luyện hư hậu kỳ tu sĩ đối thủ, huống chi giết mấy chục hóa thần tu sĩ, được cả tòa phủ chủ phủ san thành bình địa. Ngươi phân tích không phải không có lý. Tốt, Tiêu Nhi, ngươi lập tức phát ra khẩn cấp lệnh triệu tập trong phủ các thành chính thành chủ dẫn người đến nghị sự, cộng đồng thương nghị như thế nào đối phó Nguyệt Đinh phủ. Nhậm Hành Không mắt lộ ra hàn quang nói. Rõ. Lão đại, một ngày này ngươi đã đi đâu? Chúng ta tìm ngươi uống rượu, mấy lần đều không nhìn thấy ngươi. Độc Lang nhìn thấy Phong Ất Mặc, lập tức phàn nàn. Ừm, nhàn rỗi không chuyện gì, ra ngoài đi lòng vòng, ngày mai bắt đầu, liền không thể xuống núi, các ngươi không có cái gì phải chuẩn bị sao? Phong Ất Mặc gắn một cái láo. Hắc hắc, chúng ta đều là một người ăn no rồi cả nhà không đói bụng, không có gì chuẩn bị. Đi, hôm nay cần phải uống thật sảng khoái, lên núi về sau, liền không thể vui sướng uống rượu. Độc Lang cười, kéo Phong Ất Mặc, đi tới trong tử quán. Hứa Mộc, Tinh Vũ đã sớm chờ ở nơi đó, nhìn thấy Phong Ất Mặc vội vàng đứng người lên, lao đại. Phong Ất Mặc ra hiệu hai người không cần đa lễ, bốn người vào chỗ, thịt rượu liền đã bưng lên, ăn uống linh đình, bốn người tận hứng mà về. Về đến phòng, Phong Ất Mặc bày ra linh cấm, được đạt được tất cả trong nhận chứa đồ vật phẩm tất cả đều đổ vào tu di trạc bên trong, sau đó chậm rãi thanh lý. Cuối cùng, khổ cực phát hiện, tất cả nguyên thạch đều bị hắn ném tới trong sương mù hỗn độn, chỉ còn lại mười mấy khối hạ phẩm nguyên thạch. Bất quá, hỗn độn sương mù tiêu hóa tất cả nguyên thạch về sau, diện tích huyết trương đến hơn 1.000 mẫu, mà lại nguyên bản địa phương hoang vu xuất hiện từng khỏa cỏ xanh, nảy mầm sinh cơ. Đây là Phong Ất Mặc bất ngờ, làm hắn hết sức cao hứng, chấn kinh. Nhưng mà, 1.300 mẫu, tựa hồ chính là hắn hiện tại cực hạn, hẳn là tu di trạc diện tích cùng mình tu vi có quan hệ. Chỉ có thể về sau khi tấn cấp, lại nghiệm chứng. Lập tức, sự tình khẩn yếu là được đạt được vô dụng pháp bảo, vật liệu luyện khí, linh dược, linh đan chờ đổi thành nguyên thạch, vô dụng nguyên thạch, tu luyện tốc độ sẽ rất chậm. Ừm, còn có đạt được viên cầu bảo vật, hẳn là tìm thời gian luyện hóa, có thể giúp mình tăng cao tu vi. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhanh chóng dọn dẹp tu di trạc bên trong đủ loại pháp bảo, ngay cả pháp bảo cực phẩm chỉ để lại vài kiện, còn lại tất cả đều chuẩn bị bán ra. Bất quá, hết thể có hơn 9.000 món pháp bảo, muốn toàn bộ xuất thủ, rất khó. Cải biến dung mạo, Phong Ất Mặc đi vào Đông Sơn Thành, tìm được lớn nhất trong phường thị cửa hàng, lấy thấp hơn giá thị trường một thành giá cả bán ra 300 món pháp bảo, sau đó lại đến Bắc Sơn Thành, bán 400 kiện, tiếp lấy Tây Sơn Thành, Nam Sơn Thành, sau đó cải biến dung mạo, khí tức, lại chuyển 4 thành cái khác cửa hàng, 3 vòng xuống tới, bán ra hơn 6.000 món pháp bảo, thu được hơn 3.000 vạn trung phẩm nguyên thạch. Đây đã là 4 thành lớn nhất dung lượng, bất quá, hắn còn có các loại vật liệu luyện khí, linh dược, nhưng phẩm là không để vào mắt, cấp bậc không phải rất cao, hết thể đều bị trô hắn lý, lại đổi lấy hơn 60 triệu trung phẩm nguyên thạch. Có 100 triệu trung phẩm nguyên thạch, trong lòng của hắn nhiều ít đã có lực lượng. Làm các đại thương trải đều cho là mình nhặt được tiện nghi, bán ra pháp bảo thời điểm, lại phát hiện nhà khác cũng tại bán ra, cẩn thận nghe ngóng, rốt cục phát hiện, có một cái người thần bí, xuất thủ đại lượng pháp bảo, khiến cho 4 thành pháp bảo giá cả kịch liệt hạ xuống, chẳng những không có kiếm được tiền, ngược lại bồi thường tiền. Phong Ất Mặc nguyên thần tiến vào tu di trạng, nhìn qua bị thanh lý không địa phương, rất là hài lòng. Tinh Ất Phủ bảo khố chiếm diện tích hơn 100 mẫu, bây giờ, bán ra tuyệt đại bộ phận vật phẩm về sau, còn sót lại vẹn vẹn chiếm diện tích 3-4 mẫu, tiết kiệm đại lượng diện tích. Những cái kia bị giết tu sĩ nhẫn chữ vật, trong túi chữ vật vật phẩm chỉ để lại một chút nguyên thạch, còn lại cũng đều bán. Nhìn xem từng đống thượng phẩm nguyên thạch, Phong Ất Mặc tươi cười rạng rỡ, đây chính là đồ tốt, không chỉ tu luyện tăng cao tu vi, cũng có thể khuyết trương tu di trả không gian. Đương nhiên, đạt được vật phẩm bên trong còn có mười mấy vạn ngọc giản, đều là không sai công pháp, thần thông, Phong Ất Mặc tạm thời không có thời gian thanh lý. Hắn để ý là linh đan. Hắn nắm giữ luyện đan thuật đều là hạ giới, linh giới còn không có đọc lướt qua, tăng cao tu vi, nguyên thạch, linh đan đều là không thể thiếu bộ phận. Bởi vậy, hắn dự định lợi dụng tu di trạc đặc tính, để nguyên thần đơn độc ở đây nghiên cứu đan đạo, luyện chế càng cao cấp khác linh đan, phụ trợ tu luyện. Chủ yếu nhất, hắn muốn luyện chế lại một lần một phần đúc hồn đan, một lần nữa luyện đúc nguyên thần thứ hai. Từ khi thứ hai phân thân vì cứu mình táng thân thiên nguyệt đại lục, Phong Ất Mặc liền nghĩ đúc lại nguyên thần thứ hai, chỉ bất quá đúc hồn đan quá mức thưa thớt, khi lấy được mười mấy vạn linh đan bên trong, cũng chưa từng phát hiện, chỉ có thể mình luyện chế. Chương 127, Phong Bế Huấn Luyện. Thế nhưng là thần nông bản chép tay bên trong không có đúc hồn đan đan phương, muốn luyện chế cũng không thể nào ra tay, bởi vậy, Phong Ất Mặc muốn trước tìm tới đúc hồn đan đan phương mới được. Thân thể nằm ở trên giường, nguyên thần lại tại tu di trạc bên trong thật nhanh xem ngọc giản, phàm là đọc lướt qua đến phương diện luyện đan, hắn đều đơn độc lưu lại, để ở một bên. Lấy hắn cường đại nguyên thần, dòng dã một đêm, cũng chỉ nhìn một nửa số lượng ngọc giản, ngày hôm sau, không thể không kết thúc, mang theo Tinh Vũ ba người quay trở về Tử Hà Sơn. Lần này võ đạo giải thi đấu quyết ra 50 tên vũ giả, tại một hóa thần sơ kỳ tu sĩ dẫn đầu dưới, đi vào Tử Hà Sơn đỉnh chót một chỗ cơ hồ là bịt kín trong sơn cốc. Tại trong sơn cốc, Phong Ất Mặc bọn người thấy được hơn 30 danh khí hơi thở cường đại vũ giả. Bọn hắn là lần trước võ đạo giải thi đấu vũ giả, ở đây đã 5 năm, tiếp xuống 1 năm thời gian, các ngươi sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ nhận gian khổ huấn luyện. Dẫn đường hóa thần sơ kỳ tu sĩ giới thiệu nói. Mọi người không khỏi kinh hãi, nhiều như vậy vũ giả huấn luyện 5 năm lâu, Tử Hà Sơn rốt cuộc muốn làm gì? Những này vũ giả mặc dù không có đạt tới võ tông cảnh giới, lại đều đã là tiên thiên võ giả đỉnh phong, tương đương với nửa bước võ tông, nhìn xem mới tới Phong Ất Mặc bọn hắn, trong mắt tràn đầy miệt thị. Bọn hắn còn không biết, lần này vũ giả bên trong, xuất hiện một võ tôn, bà tên võ tông. Lão đại, làm sao bây giờ? Người nói chuyện không phải Độc Lang bọn hắn, mà là tiến vào 50 vị trí đầu vũ giả một trong. Hiện tại, Phong Ất Mặc danh vọng tại tất cả vũ giả bên trong như mặt trời ban trưa. Tự nhiên là thành bọn hắn chủ tâm cốt, cũng đều đi theo Độc Lang bọn hắn, xưng hô Phong Ất Mặc lao đại. Còn có thể làm sao, tìm địa phương nghỉ ngơi, sau đó chờ đợi bên trên mệnh lệnh. Phong Ất Mặc thản nhiên nói, những cái kia lão vũ giả mặc dù cường đại, nhưng cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Rõ. Tất cả vũ giả ôm quyền thi lễ, tiến vào sân cốc, tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương đi. Vốn là muốn cấp tân nhân một hạ mã huy lào đám võ giả có chút giật mình, như thế nào lần này vũ giả như thế đoàn kết, toàn nghe một cái tuổi trẻ tiểu tử mệnh lệnh. Lúc này, Phong Ất Mặc bên người chỉ có Độc Lang, Hứa Mục, Tinh Vũ, lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác thiên quân vạn mã. Lão đại, vẫn rất có ý tứ, bọn hắn là muốn cho chúng ta nhan sắc nhìn xem sao. Độc Lang một con mắt lộ ra hung ác ánh mắt, được song quyền bóp két bụt bụt vang lên, nếu không, chúng ta cho bọn hắn một cái nho nhỏ kinh hỉ. Phong Ất Mặc nhìn một chút bên cạnh hóa thần kỳ tu sĩ kia lập tức hội ý rời đi, buổi chiều, sẽ có người tới cho các ngươi đặc huấn. Gặp hóa thần kỳ tu sĩ biến mất, Phong Ất Mặc nhàn nhạt nói ra, đi thôi, ra tay không nên quá trọng. Rõ. Độc Lang, Hứa Mục, Tinh Vũ ba người thả người bay lên cao mấy trượng, tựa như ba đầu mãnh hổ, nhào về phía nhìn chằm chằm lao đám võ giả. Lao vũ giả lấy một cái gọi Tần Dương người vì đầu, hắn gặp hóa thần kỳ tu sĩ rời đi, liền biết không ổn, nhưng mà, thấy Ất Mặc bên này chỉ phái ra ba người, ngẩn người, nhe răng cười, bên trên, 11 người đối phó một cái. Hắn không tin, khắc khổ huấn luyện 5 năm, 10 người, ngay cả một người mới đều đánh không lại. Nhưng mà, hắn chỉ thấy vừa mới lao ra thủ hạ, liền biến thành không trung phi nhân, từng cái kêu thảm bay ra mấy trượng, biến thành chơi diều. Chỉ trong chốc lát, ba thập tam người, không có một cái nào đứng thẳng. Thần Dương ngơ ngác đứng tại chỗ, không tin trước mắt nhìn thấy. Hắc hắc, tới phiên ngươi. Độc Lang không có hảo ý cười cười, nhắm ngay Tần Dương một quyền đánh ra, vội vàng ở giữa, Tần Dương nâng quyền đánh trả, nắm đấm của hắn cùng Độc Lang nắm đấm va chạm cùng một chỗ. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, cả người liền bay ra vài chục trượng, được một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối chặn ngang đụng gãy. Bành! Tần Dương rơi trên mặt đất, hoa một cái phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Tốt, thu tay lại đi, để hắn đem hắn địa phương đổ ra, chúng ta vào ở đi. Phong Ất Mặc chắp tay sau lưng, Phong Khinh Vân đạm nói. Rõ! Đang muốn lại đánh một quyền Độc Lang vội vàng thu tay lại. Xốc lên Tần Dương, mạng ngươi tốt, lao đại nhân tử, nói nghe được đi, đi đem ngươi địa phương đưa ra đến, lao đại của chúng ta muốn ở. Giờ này khắc này, Tần Dương nào dám nói một chữ không, vội vàng mang theo Phong Ất Mặc bốn người, đi vào sâu trong thung lũng, một cái rộng rãi trong sơn động. Cái sơn động này cao 7-8 trượng, rộng vài chục trượng, bên trong bảy biện băng ghế đá, bàn đá, còn có không sai giường đá, mặt đất khô mát, còn có mấy cái thạch bùn. Bên trong cắm một chút hoa cỏ. Phong Ất Mặc hài lòng gật đầu, không sai. Cút đi, mình tìm địa phương đi. Độc Lang một cước được Tần Dương đạp ngã nhào một cái, đi theo Phong Ất Mặc đi vào sơn động, chật chật tán thưởng, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất sẽ hưởng thụ. Ha ha, đương nhiên, tại trong sơn cốc này chờ đợi 5 năm, không làm một cái thoải mái một chút địa phương, làm sao sống? Các ngươi muốn không ở cùng nhau? Phong Ất Mặc cười nói. Không được, chúng ta lại đi tìm địa phương, nơi tốt này hay là lưu cho lão đại ngươi đi. Ba người sau khi đi, Phong Ất Mặc ngồi tại trên giường đá, suy nghĩ Tử Hà Sơn mục đích thực sự. Bọn hắn được lần trước vũ giả lưu lại, tiến hành huấn luyện, sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm, hẳn là muốn lợi dụng vũ giả làm một loại nào đó sự tình. Thế nhưng là, vũ giả so tu sĩ tới nói, nhỏ yếu rất nhiều, có thể làm cái gì đâu. Hẳn là, có nhiều chỗ. Tu sĩ không thể đi, mà chỉ có vũ giả năng đi. Thông qua đoạn này thời gian, đối đức trưởng lao đám người tiếp xúc, phát hiện bọn hắn cao cao tại thượng đại thừa tu sĩ đối với mình là đủ kiểu nhường nhịn, nói rõ bọn hắn phi thường nhìn chúng mình vũ giả thân phận, đồng dạng nói rõ, bọn hắn muốn để mình những này vũ giả làm sự tình không phải bình thường. Đến cùng là cái gì? Phong Ất Mặc đã từng lấy đại trí nhãn quan chiếu qua đức trưởng lao, bọn hắn cũng vẹn vẹn lĩnh mệnh làm việc, không biết trong đó ngọn nguồn. Đi một bước nhìn một bước đi, sớm muộn cũng sẽ tra ra manh mối. Phong Ất Mặc tự nhủ. Tại trở về trước đó, hắn đã từng lấy ra thiên cơ bản, lấy thiên kế sách khu động, thiên cơ mắt chuyển vài vòng về sau, dừng lại tại nửa hung nửa cắt phía trên, nói rõ các hung nửa nọ nửa kia, cũng không phải là điểm đại hung, hắn cũng yên lòng. Buổi chiều, một hợp thể hậu kỳ tu sĩ xuất hiện tại trong sân cốc, nhìn thấy lão vũ giả mặt mũi bầm dập, không cảm thấy kinh ngạc. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người liền muốn toàn bộ lưu tại nơi này, tiến hành trong vòng 9 tháng huấn luyện, mục đích chỉ có một cái, tăng lên các ngươi võ đạo trình độ. Trong 9 tháng này, bất kỳ người nào không được xuống núi, kẻ trái lệnh, sắt. Hợp thể hậu kỳ tu sĩ ánh mắt như điện, quét tất cả vũ giả một chút, tất cả mọi người cảm giác giống như bị hắn nhìn thấu, câm như hến. Rõ. Tất cả vũ giả cùng kêu lên đồng ý đến nơi này, không muốn nghe lệnh, cũng nhất định phải nghe. Trước đây lão vũ giả bên trong, liền có mấy người chịu không được huấn luyện khổ, vụng trộm ra ngoài, không đợi đi ra khỏi sơn cốc, liền chết. Rất tốt. Chỉ cần các ngươi dựa theo trong cốc quý củ, liền sẽ không có việc, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, đạt được ban thưởng là không cách nào tưởng tượng, có lẽ, trở thành thành chủ đều nói không chừng. Hợp thể hậu kỳ tu sĩ nói tiếp. Rõ. Đám người quần tình kích động, nhiệt huyết sôi trào, đây chính là thành chủ A. Chương 128, sống mái với nhau. Phong ất mặc lại âm thầm lắc đầu, lại tại họa bánh nướng, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Sau đó, hợp thể hậu kỳ tu sĩ liền an bài hiện trường 84 tên vũ giả triển khai huấn luyện, mà phong ất mặc 4 người, lại nhận lấy khác biệt đãi ngộ, bọn hắn nội dung huấn luyện thắng qua người khác gấp 10. Tất cả nội dung huấn luyện, cùng trước đây tại nhậm tiêu chỗ tìm trong hạp cốc cơ bản giống nhau, đơn giản chính là tăng lên vũ giả lực lượng, đề cao vũ giả kháng ép năng lực, tăng lên nhanh nhẹn độ. Phong ất mặc, Độc Lang, Hứa Mục, Tinh Vũ 4 người được an bài tại trong sơn cốc đặc thù trong huyệt động. Cái huyệt động này, từ bên ngoài nhìn, hết sức bình thường, bất quá tiến vào bên trong, lập tức một cỗ cường đại sóng nhiệt vọt tới, cơ hồ đem 4 người bọn họ vọt lên ngã nhào một cái. Tuy hành đại thừa tu sĩ tế khởi nguyên khí vòng bảo hộ mới nhìn chặn sóng nhiệt, hiển nhiên, nơi đây hết sức đặc thù, hắn đã sớm chuẩn bị. Đại nhân, đây là... Phong ất mặc kinh ngạc hỏi. Đây là phổ thông địa hỏa, chỉ bất quá thời gian quá lâu, càng thêm mãnh liệt thôi, thành lập hơn 1000 năm, đáng tiếc một mực không có sử dụng qua. Từ hôm nay trở đi, các ngươi 4 người cần phải ở chỗ này đợi đủ 1 tháng thời gian, có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Đại thừa kỳ tu sĩ thản nhiên nói. Đại nhân, có thể hay không cho chúng ta tìm một chút yêu thú cấp cao máu tươi đến? Phong ất mặc nghĩ nghĩ, đưa ra yêu cầu. Bình thường thú huyết với hắn mà nói vô dụng, thế nhưng là đối Tinh Vũ bọn hắn có ích không nhỏ. Nơi đây nhiệt độ cực cao, có trợ giúp thú huyết hấp thu. Đại thừa tu sĩ nghĩ nghĩ, tốt, bản tọa tận lực. Nói xong, biến mất tại nguyên chỗ. Lại nhìn Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mục 3 người, cắn răng chống cự trong động nhiệt độ cao, giây lát, chính là đầu đầy mồ hôi. Phong ất mặc cười cười, vận chuyển phong hóa công, đồng dạng hữu hiệu. 3 người vội vàng theo lời mà đi, quả nhiên nóng bỏng sóng nhiệt giảm bớt rất nhiều, bất quá, biến thành gió nóng sóng nhiệt chui vào trong xương thủy, đau đớn càng thêm kịch liệt, để 3 người không thở nổi, cơ hồ muốn té xỉu dáng vẻ. Như thế huấn luyện cường độ hơn xa trước kia. Không phải là cái gì người đều có thể chịu được. Phong ất mặc không có hỗ trợ, nếu như điểm ấy khổ sở đều chịu đựng không nổi, 3 người bọn họ trên võ đạo, cũng liền đừng nghĩ tiến hơn một bước. Hắn đi vào hỏa động chỗ sâu, cũng bắt đầu tu luyện, bất quá, ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại 3 người trên thân, tùy thời xuất thủ cứu người. Cũng may, 3 người một mực cắn răng kiên trì xuống tới, khí tức bình ổn, dần vào giai cảnh. Kia đại thừa kỳ tu sĩ ngày kế tiếp liền đưa tới đại lượng thú huyết, mặc dù đều là cấp 5 yêu thú, lại đầy đủ Tinh Vũ, Độc Lang 3 người dùng. Sau đó thời gian, Phong ất mặc để 3 người tiến vào thú huyết trong chậu, lấy thú huyết phí đẳng pháp tối thể, hắn thì tại hỏa động chỗ sâu nhất ngồi xuống, nguyên thần thì tiến vào tu di trạc bên trong, nghiên cứu các loại đan phương, còn có linh cấm, linh trận điển tịch. Ngay tại Phong ất mặc bọn hắn bắt đầu khổ huấn thời điểm, Tinh Nhất Phủ điều động số lớn nhân mã, hướng Nguyệt Đinh Phủ phát khởi điền cuồng tập kích, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Tinh Nhất Phủ người rất nhanh liền chiếm lĩnh Nguyệt Đinh Phủ rất nhiều thổ địa, quan mỏ, một thời gian tứ bề báo hiệu bất ổn, kêu rên khắp nơi trên đất, tử thương vô số. Nguyệt Đinh Phủ bị đánh cho choáng váng, không phải đã ký kết minh ước sao, làm sao lại đột nhiên động thủ. Trong lúc vội vã, chuẩn bị phản kháng, đáng tiếc đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, thương vong thảm trọng. Ghê tởm. Nhậm Hành Không lão giả chết tiệt này, dám gạt ta. Vừa mới đảm nhiệm phủ chủ không bao lâu, Đinh Hạo Nguyệt trùng điệp đập một chưởng trước mặt cái bàn lập tức rầm rầm biến thành mảnh vỡ. Những ngày gần đây, hắn bị Tinh Nhất Phủ xuất thủ làm sức đầu mẻ trán, thể xác tinh thần mỏi mệt. Phủ chủ, mau chóng trước biện pháp A, không phải, Nguyệt Đinh Phủ đại nghiệp liền giữ không được. Một Nguyệt Đinh Phủ trưởng lão lo lắng nói. Đinh Hạo Nguyệt vuốt vuốt đầu, gầm hét lên, nghĩ biện pháp, các ngươi cũng muốn biện pháp A, chỉ riêng để cho ta một người nghĩ biện pháp, đều là người chết sao. Trưởng lão kia khẽ run rẩy, không biết tiếng, trong lòng lại nói thầm, ngươi là phủ chủ, ngươi không muốn ai nghĩ. Lúc trước vót nhọn đầu muốn làm phủ chủ, liền phải gánh vác phủ chủ trách nhiệm. Đinh Hạo Nguyệt phát dừng lại tính tình, nhìn về phía nhị thúc Đinh Bảo Trận, nhị thúc, ngài có biện pháp nào? Đinh Bảo Trận trầm ngâm một lát, bây giờ, chúng ta phủ luyện hư kỳ tu sĩ 6 người, cùng bọn hắn tinh nhất phủ tương đương, chỉ bất qua không có hậu kỳ, cũng liền không cách nào cùng Nhậm Hành không chống lại, tăng thêm lần trước tổn thất không ít hóa thần tu sĩ, thực lực giảm lớn, y theo lão phu ý tứ. Hay là, và nói đi, bọn hắn cũng không thể lòng tham đến một hơi được chúng ta Nguyệt Đinh Phủ đều ăn, chỉ cần cấp đủ bọn hắn đầy đủ lợi ích, bọn hắn sẽ lui binh. Đinh Hạo Nguyệt cảm giác có lý, mình dù sao bên này đã mất đi phụ thân cái này luyện hư đỉnh phong tu sĩ, nếu không, cấp tinh nhất phủ mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không dám giết tới. Ngay tại hắn muốn hạ mệnh lệnh thời điểm, Đinh Chí Vĩ một mặt hưng phấn vội vàng chạy vào, lớn tiếng reo lên, tin tức tốt, trọng đại tin tức tốt. Đinh Hạo Nguyệt bất mãn nhìn thoáng qua nhị đệ, lúc này còn có cái gì tin tức tốt. Chỉ gặp Đinh Chí Vĩ dương lên trong tay âm thanh tin tức ngọc giản, phủ chủ, có mật bảo đảm truyền đến. Vài ngày trước, tinh nhất phủ bị hóa hình đại yêu tập kích, toàn bộ phủ chủ phủ bị san thành bình địa, hơn 1,800 tên nguyên anh tu sĩ tử vong hầu như không còn, hóa thần tu sĩ chết hơn 90 người, mà lại, Nhậm Tiêu tùy hành hóa thần hộ vệ cũng là còn lại 3 người. Bao quát Lộc Lao ở bên trong hóa thần hậu kỳ cũng đều chết. Cái gì? Đinh Hạo Nguyệt cọ đứng lên, tin tức có thể tin được không? Tự nhiên đáng tin, bọn hắn tinh nhất phủ phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là bị chúng ta thám tử phát hiện. Đinh Hạo Nguyệt hưng phấn chuyển vài vòng, bừng tỉnh đại ngộ, Nhậm Hành không láo ra hỏa này là miệng cọp gan thỏ, muốn lấy mau đánh trưởng, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, nếu như là thật, nhị thúc, chúng ta tập hợp toàn bộ lực lượng, cùng bọn hắn chết kháng đến cùng. Luyện hư tu sĩ mặc dù kém một chút, thế nhưng là chúng ta hóa thần kỳ tu sĩ so với bọn hắn thêm ra hơn 100 người, chỉ cần có thể ngăn chặn bọn hắn luyện hư tu sĩ, thắng lợi không là vấn đề. Tốt, cứ làm như thế. Tin tức đến, để Nguyệt Đinh Phủ trên dưới giống như đánh gà huyết nhất, ra sức phản kháng. Thời gian từng giờ trôi qua, một tháng thoáng qua liền mất, Phong Ất Mặc nhục thân không có quá nhiều biến hóa, mà Tinh Vũ ba người lại sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng tăng lên gấp đôi. Sau đó, bốn người chuyển rời đến băng lánh lạnh trong động, chịu đựng cực hàn nỗi khổ. Sau đó là mang theo mánh liệt tan mòn tác dụng thủy động, mang theo vô số lợi kiếm kiếm động, thiên thạch lộn xộn lạc hang đá. Một vòng xuống tới, bốn người trải qua thiên tân vạn khổ, lột mấy lớp ra, lại đem Tinh Vũ, Hứa Mục, Độc Lang bốn người đẩy lên võ tông đỉnh phong, mỗi người đều có thể cự động 20 vạn cân trọng lượng. Phong Ất Mặc nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Thần Long Cửu Biến phát sinh dị biến, mỗi một biến lực lượng từ lúc đầu 5 vạn cân, biến thành 8 vạn cân. Mà Nguyên Thần đã đem tất cả lấy được đan đạo ngọc giản, nhìn một cái thông thấu, cũng tìm được đúc hồn đan đan phương, còn kém tế lô luyện đan. Ngược lại là trận đạo tiến tới dương không nhanh, dù sao, trận đạo bác đại tinh thâm, không phải chuyện một sớm một chiều, chú trọng hơn thực tiễn kinh nghiệm. Chương 129, Tử Thần Vực. Ngoại trừ 4 người, cái khác vũ giả cũng đều tiếp cận không phải người huấn luyện. Một ngày này, đại thừa hậu kỳ tu sĩ được tất cả vũ giả tụ tập tại trong sân cốc, biểu lộ nghiêm túc. Hôm nay, tương tự các ngươi người bên trong tuyển ra 15 người đi chấp hành một hạng đặc thù nhiệm vụ, phàm là được tuyển chọn người. Nhiệm vụ sau khi thành công, mỗi người đều tương đưa tặng một tòa thành. Nói cách khác mỗi người đều là thành chủ, bảo đảm ngươi cả đời phú quý, ban cho vạn thế. Hà thật sao? Thật có thể trở thành thành chủ. Nếu như thành thành chủ, chẳng lẽ có thể cưới 10 cái lao bà? Thiên tiêu cũng xài không hết. Tất cả vũ giả kích động lên, nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy chờ mong, nhiệt tình trong nháy mắt bị kích phát. Cho nên, các ngươi nhất định phải tranh thủ đến 15 cái danh lạch. Đương nhiên, Liễu Đoạn Sinh, Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mục bốn người cũng không cần tham gia tuyển bạt, chỉ còn lại 11 cái danh lạch, các ngươi chuẩn bị đi. Chúng vũ giả không khỏi hâm mộ nhìn xem Phong Ất Mặc bốn người, đây chính là muốn làm thành chủ người A. Trong mắt bọn hắn, thành chủ không khỏi là cao cao tại thượng, quyền lực ngập trời, có thể quyết đoán hắn nhân sinh chết. Chỉ có Phong Ất Mặc nhíu mày, đến cùng là dạng gì nhiệm vụ, có thể để cho Tử Hà Sơn dưới lớn như thế tiền vốn. Có lẽ, không bao lâu liền sẽ sáng suốt. Buổi chiều, trải qua tuyển bạn, Tần Dương 11 vũ giả trổ hết tài năng, trên mặt tràn ngập hưng phấn, kích động, tựa hồ nhìn thấy thành chủ vị trí lại hướng bọn hắn ngoắc. Bị đào thải vũ giả mang theo thất lạc cảm xúc bị mang đi, về phần bọn hắn hạ tràng như thế nào, không có ai biết. Tốt, phi thường tốt. Đại thừa tu sĩ cười tủm tỉm nhìn xem Phong Ất Mặc bọn người, đột nhiên tay háo vung lên, tất cả mọi người hôn mê đi, hắn tay háo một quyển, cuốn đi 15 tên vũ giả, hóa thành một đạo kinh hồng, bay đến đỉnh núi. Tại đỉnh núi, Châu Tôn Hoắc Quân Sơn động phủ trước, là một mảnh vài mẫu lớn nhỏ bằng phẳng quảng trường, sớm đã chờ 15 người, mỗi người đều là đại thừa kỳ tu sĩ, khí tức như vực sâu biển lớn, đức trưởng lão cùng bối trưởng lão thình lình xuất hiện. Dẫn đầu lại là một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ, ánh mắt như điện. Gặp qua Châu Tôn, mang về Phong Ất Mặc đám người đại thừa tu sĩ hất lên, Phong Ất Mặc bọn người liền bay ra, bị đức trưởng lão bọn người đưa tay tiếp được, một người một cái. Chuẩn bị xong chưa? Châu Tôn Hoắc Quân Sơn hỏi. Chuẩn bị xong. Đức trưởng lão bọn người cùng kêu lên đồng ý. Vậy thì tốt, kế trưởng lão, các ngươi lên đường đi, hy vọng lần này, các ngươi có thể thành công. Hoắc Quân đường núi. Rõ. Kế trưởng lão chính là cái kia dẫn đầu đại thừa hậu kỳ tu sĩ, ôm quyền thi lễ, nhìn thoáng qua sau lưng tất cả tu sĩ, nắm lấy Phong Ất Mặc, hóa thành một đạo kinh hồng, bắn ra đến không trung, đi. Vù vù. Còn sót lại 14 người tất cả đều phi thân lên, đi theo kế trưởng lão hướng phương Bắc bay đi. Thẳng đến tất cả mọi người biến mất ở chân trời, Châu Tôn Hoắc Quân Sơn mới thở dài một hơi, về tới động phủ. Thật hy vọng lần này có thể mở ra thần bí động phủ, thu hoạch được bảo tàng bên trong, có lẽ, nhân loại có thể có một con đường khác có thể đi. Ngay tại lúc đó, tiểu hoàn giới nào đó trên một ngọn núi cao, tụ tập hơn 500 người, nếu như tham gia qua Tử Hà Sơn võ đạo giải thi đấu người ở chỗ này, liền sẽ nhận ra, bọn hắn đều là tham gia võ đạo giải thi đấu bị đào thải vũ giả, chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi người ánh mắt đờ đẫn, ngoại trừ sẽ còn hô hấp bên ngoài. Hoàn toàn chính là một người chết. Một lát sau, đỉnh Sơn Tông, Ngắm Trăng Các, Bàng Viêm Môn, Quỷ Tân Tông, Phi Tiên Cung năm đại tông môn tu sĩ rơi vào những người này bên người, hết thể có 30 người, mỗi người đều là đại thừa tu sĩ. Như thế đội hình, có thể tàn sát bất luận cái gì phủ. Hết thể có ngũ đại tông, mỗi tông 6 tên đại thừa tu sĩ, bọn hắn sau khi xuất hiện, liền tới đến đám võ giả sau lưng, hài lòng gật đầu. 6 người cuốn đi trong đó 100 tên vũ giả, bay vào không trung. Ba ba bá. Những người khác nhao nhao bắt trước, rất nhanh, đỉnh núi liền không có người, giống như bọn hắn chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chờ Phong Ất Mặc bọn người mở to mắt, liền phát hiện thân ở một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết bên trong. Bốn phía tuyết động đạt vài thước, không có qua đầu gối, đi một bước đều cần được chân nhấc đến cao cao. Bởi vì luyện thể. Bực này cường độ rét lạnh không cách nào tạo thành tổn thương, chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, tất cả đại thừa tu sĩ cũng là từng bước một tại trong đống tuyết thật nhanh hành tẩu. Chỉ trong chốc lát, Phong Ất Mặc liền phát hiện dị thường, nơi đây, không có bất kỳ cái gì nguyên khí, mà lại, không trung hạ xuống một loại áp lực, giống như trên bờ vai chịu trách nhiệm nặng ngàn cân lượng tại hành tẩu. Tất cả mọi người yên lặng tiến lên, không có người nói chuyện, an tĩnh dò người. Đây là địa phương nào? Phong Ất Mặc trong đầu tìm tòi đáp án, đáng tiếc không thu hoạch được gì, tâm hắn niệm khẽ động, nhục thân tiếp tục hành tẩu, mà nguyên thần tiến vào tu di trạc bên trong, thật nhanh tìm kiếm địa đồ ngọc giản, muốn tìm được nơi đây là địa phương nào. Hai nén nhang về sau, Phong Ất Mặc nguyên thần quý vị, trong lòng kinh hãi, nơi đây là tiểu hoàn giới cực bắc chi địa, được xưng là tử thần vực, khoảng cách Tử Hà Sơn có 5.000 vạn bên trong, không thuộc về lục đại châu phạm vi bên trong. Độc lập với thế, bởi vì nơi đây lâu dài tuyết động, tuyên cổ bất hóa, lại không có bất kỳ cái gì nguyên khí, tăng thêm thiên nhiên trọng lực trợ, bị tiểu hoàn giới liệt vào thập đại cấm địa đứng đầu. Toàn bộ tử thần vực diện tích so ngạo Lai Châu còn muốn đại, mà đối với tử thần vực tin tức lại rất ít. Hẳn là có cái gì đặc thù bảo tàng tại đây tử thần vực nội địa bên trong. Bởi vì không có nguyên khí bổ sung, các tu sĩ không dám chuyên dùng pháp lực, không phải, pháp lực hoàn toàn biến mất. Bọn hắn liền biến thành phế nhân, còn không bằng đám võ giả lợi hại. Có lẽ, đây chính là bọn họ chọn lựa vũ giả nguyên nhân. Ở nơi như thế này, vũ giả càng có thể phát huy uy lực của nó tới. 15 tên đại thừa tu sĩ, mỗi người bên người đều là một vũ giả, mà xem như võ đạo trình độ cao nhất Phong Ất Mặc 4 người, thì đi ở trước nhất. Phong Ất Mặc bên người là quen thuộc Đức Trưởng Lão, Hứa Mộc đi theo Bối Trưởng Lão, Độc Lang thì đi theo tu vi cao nhất Kế Trưởng Lão, mà Tinh Vũ thì là đi theo duy nhất một nữ trưởng lão thân bên cạnh. Liêu Đoạn Sinh, nơi này cũng không so Tử Hà Sơn, cần treo lên 12 phần tinh thần đến, bởi vì nguy hiểm ngay tại bên người, bất cứ lúc nào cũng sẽ có yêu thú cường đại xuất hiện. Đức Trưởng Lão biểu lộ ngưng trọng nói, Phong Ất Mặc đã sớm ý thức được vấn đề này, tại cái này không có nguyên khí tử thần vực nội, bọn hắn vũ giả chính là tu thân nhóm bảo tiêu, hộ thân phủ. Rõ. Phong Ất Mặc lên tiếng, lực chú ý tản ra, nhìn bốn phía động tĩnh. Ngay tại Phong Ất Mặc một đoàn người tiến vào tử thần vực về sau, cách bọn họ ngoài vạn dặm, đỉnh Sơn Tông, Ngắm Trăng Các, Bàng Viêm Môn, Quỷ Tân Tông, Phi Tiên Cung Ngũ Đại Tông người cũng tới đến tử thần vực biên giới. Mỗi một tông 6 tên đại thừa tu sĩ không có tiến vào cánh đồng tuyết bên trong, mà là phi thân rơi vào con rối đồng dạng vũ giả trên bờ vai, từ hai người dơ lên một người, coi vũ giả là thành tọa kỵ, thật nhanh tiến vào cánh đồng tuyết bên trong. Bọn hắn nhân số đông đảo, tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh, nhanh chóng tràn vào mênh mông tuyết lớn bên trong. Có vũ giả làm thú cưới, 5 đại tông môn tốc độ tiến lên so Phong Ất Mặc bọn hắn nhanh hơn. Bọn hắn căn bản không có coi vũ giả là người nhìn. Chương 130, Đoạn Vĩ Lang. Phong Ất Mặc bởi vì tại phía trước nhất, ánh mắt rộng nhất, tăng thêm cánh đồng tuyết vùng đất bằng phẳng, một mảnh trắng xóa, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn, huống chi, hắn đại trí mắt đó có thể thấy được ngoài trăm dặm. Mới vừa tiến vào tử thần vực hơn 100 dặm, phía trước cánh đồng tuyết cuối cùng, liền xuất hiện mấy chục cái điểm đen. Lấy cực nhanh tốc độ vọt tới bên này. Phong Ất Mặc giật mình, lập tức hô to, có yêu thú, phòng ngự. Đội ngũ của bọn hắn thành chữ nhất trường xa đội hình, người phía sau nghe được Phong Ất Mặc cảnh báo, lập tức chạy vội tới, tựa lưng vào nhau, vây thành một vòng tròn. Đội hình vừa mới tổ tốt, mấy chục điểm đen đã đến trước mắt, lại là một loại bộ dáng xấu xí xài lang, chỉ bất quá, bọn chúng hình thể cao lớn, là phổ thông xài lang hơn 20 lần. Phong Ất Mặc nhận ra đây là một loại gọi Đoạn Vĩ Lang cấp 5 yêu thú, cấp bậc không phải rất cao, nhưng bọn chúng phi thường đoàn kết, xưa nay không đơn độc hành động, thường thường là thành quần kết đội. Đức Trưởng Lão nhìn thấy hơn 40 đầu Đoạn Vĩ Lang, thở dài một hơi, thế nhưng là Phong Ất Mặc lại cau mày, nhìn về phía phương xa, nửa ngày mới nói, Đức Trưởng Lão, có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Đức Trưởng Lão cũng không đốc, lập tức hướng Phong Ất Mặc nhìn thấy phương hướng nhìn lại, lập tức biến sắc. Bởi vì, có mấy ngàn đầu Đoạn Vĩ Lang xuất hiện, đồng thời tật phong xung lại, cách bọn họ bất quá 7-8 dặm lộ trình. Nếu như bây giờ sử dụng pháp lực, liền có thể đào tẩu, thế nhưng là vừa mới tiến đến liền sử dụng pháp lực, đằng sau còn thế nào đi? Độc Lang, Hứa Mục, đi theo ta. Phong Ất Mặc giống to một thân, bắn lên, nhảy lên hơn 10 trượng, trong tay chậm chạp kiếm phát ra một tiếng thanh minh, ông. Một đạo kiếm khí bắn ra. Rơi vào chạy ở trước nhất đầu một đầu Đoạn Vĩ Lang trên đầu, đầu sói to lớn lập tức bị đánh thành hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ trắng phèo phèo đất tuyết. Rõ. Độc Lang, Hứa Mộc biểu lộ nghiêm túc, phóng người lên, hai cái chập trùng, liền đuổi tới Phong Ất Mặc bên người, một trái một phải, ba người thành một cái hình cây đinh xông vào nhóm đầu tiên Đoạn Vĩ Lang bên trong. Kế trưởng lão hơi sững sờ về sau, hài lòng gật đầu, minh bạch Phong Ất Mặc đấu pháp. Hắn là muốn bằng nhanh nhất tốc độ diệt trừ Đoạn Vĩ Lang lúc đầu quân đội uy hiếp, sau đó lại đối phó Đoạn Vĩ Lang đại quân, chỉ bất quá, trước mặt vẹn vẹn hơn 30 đầu Đoạn Vĩ Lang, đằng sau thế nhưng là mấy ngàn con, chỉ là 30 người có thể ứng phó tới sao. Nếu như lấy đại thừa kỳ tu sĩ pháp lực, đối phó bọn chúng dư xài, thế nhưng là đại thừa kỳ tu sĩ không thể tùy tiện động thủ, chủ yếu vẫn là nhìn Phong Ất Mặc những này vũ giả. Giang giác. Giang giác. Phong Ất Mặc, Độc Lang, Hứa Mộc ba người tựa như mãnh hổ nhập bầy cừu, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chỉ dùng mấy chục giây thời gian, liền xử lý hơn 30 đầu Đoạn Vĩ Lang, trong đó Phong Ất Mặc một người, liền xử lý 20 đầu, để Kế Trưởng Lão, Đức Trưởng Lão bọn hắn thấy được hắn hung hãn. Kế Trưởng Lão, các ngươi pháp lực không thể dùng, khôi lỗi, phù lục vẫn là có thể a. Phong Ất Mặc máu me khắp người trở về tới lớn quân đội bên người, hướng kế trưởng lão nói. Kế trưởng lão cười khổ một tiếng, khá lắm, tính toán đến trên đầu mình tới, vốn là muốn dùng khôi lỗi cùng phụ lục, đã bị điểm phá, cũng liền không che giấu, vung tay lên, cái thứ nhất phóng xuất hai đầu cao hơn 10 trượng kim loại đen khôi lỗi. Hai đầu khôi lỗi đều là yêu thú bộ dáng, nhe răng niết miệng, phát ra khí tức cường đại, lại là hợp thể kỳ khôi lỗi thú. Cái khác đại thừa kỳ trưởng lão cũng nhao nhao một vòng nhận chữ vật, ném ra ngoài từng cái khôi lỗi, trong nháy mắt, hơn 30 khôi lỗi thú xuất hiện tại Phong Ất Mặc bọn người trước mặt, đem bọn hắn bảo hộ ở giữa. Ầm ầm. Mặt đất rung động, ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, số lớn đoàn vĩ lang liền đến trước mặt, hướng Phong Ất Mặc bọn hắn phát khởi điên cuồng tấn công. Ngoại trừ Phong Ất Mặc, bao quát Độc Lang, Hứa Mục, Tinh Vũ, trong mắt đều lộ ra kinh hoàng. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy khí thế như vậy bàng bạc chẳng diện, mắt thấy đoàn vĩ lang đến phụ cận, thậm chí nhìn thấy bọn chúng thật dài tựa như lưới dao đồng dạng sâm bạch răng, không khỏi lui về sau một bước. Bọn hắn những này vũ giả mặc dù trải qua không phải người huấn luyện, có thể thấy được huyết cơ hội quá ít, kinh nghiệm tác chiến không đủ. Phong Ất Mặc không nhúc nhích, cao giọng quát, tất cả vũ giả, đi theo tại khôi lỗi bên người, tùy thời động thủ. Lúc này, không thể có bất luận cái gì lùi bước, lui về sau, ngươi liền phải chết. Rõ. Phong Ất Mặc một câu, khơi dậy tất cả mọi người ngạo khí, dựa vào cái gì sinh tử của mình nắm giữ tại người khác trong tay. Ngao. Con thứ nhất đoạn vĩ lang thả người đánh tới, bị một đầu kim loại khôi lỗi tay lập tức xé thành hai nửa, nóng hổi máu tươi từ giữa không trung vẩy ra mà xuống, đám võ giả vừa mới dâng lên hào hùng, lập tức bị tưới tắt một nửa. Sắt. Phong Ất Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, người đầu tiên xuất thủ, chậm chạp kiếm giống như mọc ra mắt, từ một đầu khôi lỗi thu dưới đùi, đâm ra ngoài, vừa vặn đâm trúng một đầu đoạn vĩ lang phần bụng, vạch ra một đạo danh máu, nội tạng từ trong bụng chảy ra, trôi đầy đất, máu chảy ồ ạt. Thế nhưng là, càng nhiều đoạn vĩ lang không muốn mạng nào lên, hôn chiến bắt đầu. Đám võ giả nơm nớp lo sợ, học Phong Ất Mặc dáng vẻ, cầm riêng phần mình binh khí, thỉnh thoảng đánh lén. Cũng là cấp đoạn vĩ lang tạo thành một chút tổn thương. Bởi vì bọn hắn trốn ở khôi lỗi thu sau lưng, khổng lồ khôi lỗi thu thành bọn hắn tâm chán, cơ hồ không đả thương được bọn hắn, bởi vậy, chậm rãi lá gan của bọn hắn cũng liền lớn lên, lực sát thương dần dần kéo lên. Kế trưởng lão, đức trưởng lão bọn người hết sức hài lòng, không nghĩ tới cái này liễu đoạn sinh mọi người năng lực đột xuất, chỉ huy năng lực lãnh đạo cũng 10 phần xuất chúng, đúng là khó được. Chỉ bất quá. Kế trưởng lao ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn cảm xúc, mặc dù chợt lóe lên, vẫn là bị một mực lấy đại trí nhãn quan chiếu hắn Phong Ất Mặc bắt được, trong lòng rung mạnh. Một chút tức giận trong lòng hắn dâng lên, bọn hắn những tu sĩ này vậy mà không có tính toán khiến cái này vũ giả còn sống trở về. Mặc dù bắt được kế trưởng lao phiến diện ý nghĩ, lại không cách nào nhìn thấu phía sau nội dung cụ thể, nói rõ kế trưởng lão cũng vẹn vẹn biết ra lông, như vậy ai còn có thể biết chuẩn xác hơn nội dung. Phong Ất Mặc một bên chém giết đoàn vĩ lang, một bên lấy đại trí nhãn quan chiếu những người khác, chỉ tiếc, không có bất kỳ cái gì tin tức. Lão đại, mau nhìn. Phong Ất Mặc ngay tại suy nghĩ, trong hai truyền đến Độc Lang sợ hãi thanh âm, hắn vội vàng nhìn lại, chỉ gặp nơi xa, xuất hiện một đầu cao hơn 10 trượng tuyết bạch sắc đoàn vĩ lang, cái đó toàn thân lông dài tựa như gấm vóc bóng loáng mềm mại, cao ngạo đứng vững tại trạm gác cao bên trên, bệ nghệ lấy đám người. Tựa hồ Phong Ất Mặc đám người này, căn bản không có nhìn ở trong mắt nó. Ngao. Tuyết trắng đoạn vĩ lang phát ra một tiếng thê lương sói tru, tất cả đoạn vĩ lang càng thêm điên cuồng phát động công kích, tại bọn hắn không muốn mạng công kích đến, khôi lỗi thú bắt đầu thụ thương, nguyên thạch tiêu hao cực tốc gia tăng. Là lang vương. Phong Ất Mặc giật mình, không nghĩ tới bọn này đoạn vĩ lang vậy mà từ lang vương chỉ huy, hắn thả người bay lên. Trong tay chậm chạp kiếm chém đứt một đầu đoạn vĩ lang đầu, sau đó tại khôi lỗi thú trên thân một điểm, cả người tựa như mũi tên, hướng nơi xa ném đi. Ta đi giải quyết lang vương. Kế trưởng lão kinh hãi, vừa muốn triệu hoán Phong Ất Mặc, thế nhưng là Phong Ất Mặc nhoáng một cái, thi triển du long bộ, đã nhảy lên suốt hơn 200 trượng, trong tay chậm chạp kiếm đánh đâu thằng đó, phàm là gặp phải đoạn vĩ lang, đều bị chém giết, một đường giết ra đoạn vĩ lang quần vòng đây. Chương 131, Lang Vương. Trạm gác cao bên trên Lang Vương cũng nhìn thấy Phong Ất Mặc, đầu sói to lớn đảo ngược, khinh miệt nhìn chạy nhanh đến Phong Ất Mặc, căn bản không có tránh né ý tứ, ngay tại Phong Ất Mặc sắp tiếp cận nó thời điểm, đột nhiên há miệng, trên trăm đạo băng tiễn từ miệng bên trong phun ra, phô thiên cái địa cuốn tới. Lang vương, cấp 6 đỉnh phong yêu thú, có thể so với luyện hư viên mãn tu sĩ, một ngụm băng tiễn, uy lực to lớn, mỗi một cây đều tương đương với pháp bảo cực phẩm, ai ngờ phong ất căn bản không sợ, mặc cho băng tiễn rơi vào trên người, lại lông tóc không tổn hao gì. Hả? Lang vương mở to hai mắt nhìn, cái này nhân loại không tầm thường a, bốn chảo tại đất tuyết trà đạp, một cơn gió lớn từ dưới vướt dâng lên, cuốn lên bông tuyết đầy trời, tạo thành một đạo to lớn tuyết trụ, chạy phong ất mặc đánh tới. Phong ất mặc cười lạnh, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm run run, tiếp lấy xoay tròn, màu lam nhạt kiếm khí quấy trên mặt đất tuyết động xoay quanh bay múa, tiên thiên kiếm khí ngưng thực, biến thành một khi mười trượng cự kiếm, nhắm ngay to lớn tuyết trụ chém xuống đi. Xa xa kế trưởng lão bọn người đều chấn kinh, tiên thiên chân khí lại còn năng dạng này dùng, đây không phải có thể so với pháp lực. Vâng! Tiên thiên kiếm khí chi kiếm cùng tuyết trụ đụng vào nhau, đông tuyết vẩy ra, phô thiên cái địa, phảng phất tuyết lở đồng dạng. Lang vương giận dữ, thả người vọt lên liền muốn nhào về phía phong ất mặc, cái đó không tin, một cái nhân loại nhục thân sẽ cường đại hơn hàm răng của mình, thế nhưng là cái đó vừa mới nhảy lên. Nao hải bị một cỗ lực lượng vô hình xé mở, tiêu thảm ngã xuống trong đống tuyết. Phong ất mặc nhoáng một cái, xuất hiện tại mang theo hoảng sợ ánh mắt lang vương trước mặt, thấp giọng nói, nếu như muốn mạng sống, liền tranh thủ thời gian mang theo con cháu của ngươi rời đi, không tìm chúng ta gây phiền phức. Lang vương sững sờ, hắn không giết mình. Ta biết ngươi năng nghe hiểu ta, thời gian không nhiều, không thể bị những tu sĩ kia phát hiện, được, ngươi liền giả bộ như bị ta đánh bại, không được. Vậy liền lưu lại đi. Phong ất mặc giơ lên cao cao ở trong tay chậm chạp kiếm, nhắm ngay lang vương yết hầu. Ta đồng ý. Lang vương cấp phong ất mặc truyền âm, phát ra liên tiếp kêu thảm, từ trên sườn núi lăn xuống đi. Những cái kia vây công kế trưởng lão bọn hắn đoạn vĩ lang quần nghe được lang vương chu lên, nhanh chóng tán loạn, thoát đi hiện trường. Chờ phong ất mặc trở về, nhận lấy anh hùng hoan nghênh. Hiện trường, lấy đám người làm trung tâm, tạo thành một vòng trăm trượng huyết mang. Khoảng chừng hơn 3.000 đầu đoạn vĩ lang chết ở chỗ này, huyết khí tràn ngập, làm cho người buồn nôn. Một phen chém giết, kim loại khôi lỗi hư hại 4 cái, đã mất đi sức chiến đấu. Chính yếu nhất những này đoạn vĩ lang rằng có thể so với pháp bảo cực phẩm, cực kỳ sắc bén. Vũ giả bên trong, có 2 người bị thương nhẹ, cánh tay bị đoạn vĩ lang rằng xẹt qua, cũng không lo ngại. Những này, tất cả đều dựa vào phong ất mặc chỉ huy thỏa đáng. Nếu như hắn không phải bất chấp nguy hiểm đánh chạy lang vương, có lẽ thương vong sẽ càng lớn. Không sai, làm không sai. Đức trưởng lao hết sức vui mừng, cho tới nay, đều là hắn cùng phong ất mặc tiếp xúc, nguyên bản liền hết sức coi trọng phong ất mặc. Đa tạ đức trưởng lao khích lệ. Đức trưởng lão, di vãng tới đây, cũng đều là gặp nơi này yêu thu tập kích sao? Phong ất mặc hỏi. Đức trưởng lão sững sờ, ý thức được cái gì, ý của ngươi là... Phong ất mặc gật gật đầu, khổng lồ như thế đàn yêu thú ở bên ngoài đều hẳn là cực kỳ hiếm thấy, huống chi là mảnh này băng thiên tuyết địa địa phương. Đức trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, vội vàng đi vào kế trưởng lão bên người, thấp giọng nói ra phong ất mặc lo lắng. Kế trưởng lão cho mày, tựa hồ cảm thấy có đạo lý, thế nhưng là cũng không thể bởi vì một lần tập kích, tự hạ định kết luận, hắn trầm tư hồi lâu, nói, đi về phía trước đi, lại nhìn. Rõ. Một bên khác, năm đại tông môn người đồng dạng gặp tử thần vực nội yêu thú tập kích, bất quá, bọn hắn càng thêm khổ cực, gặp phải là lấy tốc độ tăng trưởng truy tuyết hổ, đồng dạng là cấp 5 yêu thú cấp cao, sức chiến đấu mạnh hơn đoạn vĩ lang hơn nhiều. Tại hơn 7.000 truy tuyết hổ tập kích dưới, năm đại tông môn đại thừa tu sĩ không thể không vận dụng pháp lực, mặc dù tiêu diệt tất cả truy tuyết hổ, lại bị kế trưởng lão bọn hắn cảm ứng đạo pháp lực ba động. Đức trưởng lão, xem xét một chút. Làm sao còn có tu sĩ khác tiến vào nơi đây? Kế trưởng lão mặt tâm trầm, mệnh lệnh đức trưởng lão. Rõ. Đức trưởng lão vội vàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một con màu xanh chim nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại mọc ra 3 cặp cánh, cánh vỗ, trong nháy mắt liền bay ra ngàn trượng, chớp mắt liền biến mất ở phương xa. Phong ất mặc con mắt bắt đầu híp mắt, đây là một loại cực kỳ cao cấp khôi lỗi, tên là thanh chim rồi, tốc độ cực nhanh. Đại thừa kỳ tu sĩ đều bắt không được, cái đó một đặc thù công năng, chính là có thể để thần thức bám vào ở phía trên, thanh chim rồi con mắt có thể thay thế thao túng con mắt, quan sát đến ngoài trăm vạn dặm tráng cảnh, bình thường dùng để thăm dò chi dụ. Một lát, Thanh chim rồi liền cấp đức trưởng lão truyền đến tin tức, làm hắn giật nảy cả mình, thấp giọng nói cho kế trưởng lão. Kế trưởng lão lông mày đều vặn thành chữ xuyên, sự tình càng ngày càng quỷ dị, ngũ đại tông người làm sao đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn làm ra nhiều như vậy vũ giả, từ những cái kia vũ giả trạng thái đến xem, hiển nhiên đã bị các tu sĩ khống chế, hay là bị luyện thành khôi lỗi. Đến cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề? Đám người nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu lại một lần nữa xuất phát, đã phát hiện năm đại tông môn tu sĩ, pháp lực càng không thể tùy tiện sử dụng, dù sao, bọn hắn phía kia người đông thế mạnh, là phía bên mình gấp hai, một khi phát sinh xung đột, thế cục đối bên này bất lợi. Phong Ất Mặc một mực lấy đại trí nhãn quan chiếu kế trưởng lão, vẫn là không cách nào phát hiện mánh khỏe. Một đoàn người đi về phía trước hơn 600 dặm, đến trạng vạng tối, liền không còn tiếp tục, bởi vì ban đêm cánh đồng tuyết càng thêm nguy hiểm. Bọn hắn tìm một cái tiểu sơn, mở ra mấy cái động phủ, lâm thời ở đi vào. Lão đại, ngươi nói sau này đều sẽ như thế hung hiểm sao? Chúng ta rốt cuộc muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Hứa Mộc hôm nay mệt quá sức, lúc này còn trong lòng run sợ, mặt ủ mày cho mà hỏi. Phong Ất Mặc cũng không muốn để bọn hắn lo lắng, không có nói ra từ kế trưởng lão vậy xem soi sáng, cười cười, nói, lúc này mới cái nào đến đâu, chỉ là cấp 5 yêu thú. Căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, không cần lo lắng. Ừm, tại lão đại bên cạnh ngươi, nguy hiểm gì còn không sợ. Độc lang đối Phong Ất Mặc 10 phần có lòng tin, Tinh Vũ cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Tốt, đã các ngươi đều tin tưởng ta, ta liền nhất định sẽ cam đoan an toàn của các ngươi. Phong Ất Mặc ở trong lòng thầm nghĩ, bởi vì hắn có tu di trạng, nếu như gặp phải không đối phó được nguy hiểm, hắn có thể đem Tinh Vũ 3 người thu được tu di trạng bên trong. Thi triển hắn đủ thông, bỏ trốn mất dạng, đây là lá bài tẩy của hắn. Bất quá, hắn đối Tử Hà Sơn chuyến này tràn đầy chờ mong, có thể làm cho 15 tên đại thừa kỳ tu sĩ đồng thời xuất động bảo tàng cũng không phải bình thường bảo tàng. Huống chi, năm đại tông môn cũng tới 30 tên đại thừa tu sĩ, hai mục tiêu hẳn là nhất trí, hẳn là Tử Hà Sơn bên này không biết làm tại sao tiết lộ bí mật, để năm đại tông môn theo đuôi mà đến. Chẳng lẽ lại tại 15 tên đại thừa kỳ tu sĩ bên trong có 5 đại tông môn gian tế? Chương 132, sát nhập. Mặc kệ như thế nào, tăng lên bản lãnh của mình là quan trọng nhất, hắn nhục thân ngồi xếp bằng, nguyên thần thì tiến vào tu di trạng, đi vào cảm ngộ trong điện, được nắm giữ thần thông, dần dần tiến hành diễn luyện, tăng lên độ thuần thủ. Hắn một lần tình cờ phát hiện, nguyên thần tiến vào cảm ngộ bậc hậu, vậy mà có thể thi triển thần thông. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, không nói những cái khác, chỉ cần có thể đem thần thông từ năm giữ, luyện tập đến cảnh giới đại thừa, liền đủ hài lòng. Mà lại, tại lấy được mấy vạn trong ngọc giản, có không ít tiểu hoàn giới thần thông, như là một loại cực kỳ ác độc mà lợi hại hóa cốt trưởng, trưởng kinh mềm mại, chúng trưởng người nhưng trong nháy mắt liền xóa đi toàn thân cốt cách, biến thành một bãi thịt, đã mất đi sức chiến đấu, tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể cách 10 dặm phát trưởng. Đả thương người cùng vô hình. Còn có một môn cùng loại với Phật môn sư hống âm sát thần thông sát âm là lướt, chuyên môn nhiễu loạn tâm thần địch nhân, để cho người ta sinh ra huyễn tưởng, cùng thần thức tiễn có dị khúc đồng công chi diệu. Phong Ất Mặc lấy ngắn nhất thời gian, nắm giữ đây hai môn thần thông, liền tại cảm nội trong điện triển khai khắc khổ từng lần một diễn luyện, nắm giữ thần thông càng nhiều, năng lực tự bảo vệ mình càng lớn. Một đêm lặng yên vô tức quá khứ, một đoàn người xuất phát, tiếp tục đi đường. Ngày hôm sau, ngược lại là gió êm sóng lặng, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, bất quá, bầu không khí dị thường kiềm chế, tựa như mưa gió sắp đến khúc nhạc dạo. Một ngày này, đi tiếp 800 dặm. Cánh đồng tuyết bên trên ban đêm càng thêm quặn cũ ẽ, hàn phong gào thét, như là cạo xương, cho dù các vị vũ giả luyện thể có thành tựu, tăng thêm thật dày áo da thú, vẫn là không dám ở bên ngoài đợi quá lâu, chỉ có thuận tiện thời điểm mới ra ngoài. Thế nhưng là, ngày kế tiếp Thái Dương mới lên về sau, có người phát hiện, mất tích hai tên vũ giả. Bởi vì sợ phát sinh nguy hiểm, mỗi cái ra ngoài thuận tiện người đều có một người đi theo, một khi gặp nguy hiểm, tùy thời phát ra cảnh báo, huống chi, chỗ nghỉ ngơi ngoài động phủ, đều bị các trưởng lão bày ra linh cấm, cho dù là cấp 7 yêu thú, cũng không thể vô thanh vô tức xâm nhập linh cấm bên trong. Thế nhưng là, kia hai tên võ giả là như thế nào mất tích? Kế trưởng lão sắc mặt tâm trầm. Để mất đi hai tên vũ giả văn trưởng lao phụ trách tra rõ, nhìn xem vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Thế nhưng là, văn trưởng lão kiểm tra một canh giờ, cũng không có tra ra bất luận cái gì dấu vết để lại, cũng chỉ có thể được rồi. Lần nữa lên đường, bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa, không có người nói chuyện, trên đường đi chỉ nghe được soạt soạt tiếng bước chân âm, đám người hận không thể lập tức liền đi tới mục đích. Nhưng mà, giữa trưa nghỉ ngơi lúc ăn cơm, nguy hiểm tiến đến. Phong Ất Mặc bởi vì sợ bị hoài nghi, tiến vào tử thần vực về sau, một mực không dám dùng thần thức, không biết tại tử thần vực nội, thần thức bị áp chế lợi hại, lấy kế trưởng lão đại thừa hậu kỳ tu vi, tối đa cũng chỉ có thể phát hiện ngoài 10 giảm, trọn vẹn bị áp chế gấp mấy trăm lần. Nhưng Phong Ất Mặc đại trí mắt lại có thể nhìn thấy ngoài trăm giảm, vừa mới cơm nước xong xuôi, chờ lấy đợt tiếp theo người, liền nhìn thấy một mảnh mây đen từ đằng xa cuốn tới, cuốn lên gió tuyết đầy trời. Địch tập. Phong Ất Mặc kinh hãi, kêu lên, đám người không hiểu, bởi vì bọn hắn không thấy gì cả, kế trưởng lao như mày, vừa muốn bất mãn quát lớn Phong Ất Mặc, liền cảm giác được mặt đất rung động, quá sợ hãi, lập tức để đức trưởng lão thả ra thanh chim rồi, mấy tức qua đi, đức trưởng lao sắc mặt trắng bệnh hồi bẩm, kế trưởng lão, phía trước xuất hiện hơn 1.000 đầu to lớn yêu thú, xem ra tựa như là cấp 6 giá cao yêu thú ma diễm tượng. Hắn vừa mới hồi báo xong, đám người liền thấy được thân cao hơn 70 trượng, như là di chuyển tiểu sơn đồng dạng voi, bọn chúng miệng bên trong răng nanh chừng dài 20 trượng, dưới ánh mặt trời phát ra hào quang kinh người, đây nếu như bị đâm trúng, quả quyết không có còn sống khả năng. Bảy trận. Kế trưởng lao rốt cuộc không để ý tới tiết kiệm pháp lực, từng cái kim loại khôi lỗi bị tế ra, vây thành một vòng, 15 tên đại thừa tu sĩ bên trong hai người, hai tay không ngừng vung đẩy, nguyên lực phun trào, bằng nhanh nhất tốc độ. Bố trí một tòa thổ hoàng sắc hơi mở hình nửa vòng tròn phòng ngự linh cấm. Tất cả vũ giả đều đợi ở giữa, bất kỳ người nào không được vọng động. Kế trưởng lão ngữ khí ngưng trọng, không thể nghi ngờ. Phong Ất Mặc vội vàng tổ chức may mắn còn sống sót thập tam tên vũ giả đứng tại vòng tròn tận cùng bên trong nhất. Lúc này, đám võ giả đã mất đi tác dụng. Ầm ầm. Hơn 70 trượng to lớn ma diễm tượng chạy, để mặt đất run rẩy kịch liệt, tựa như động đất, mà lại mỗi một đầu cao lớn ma diễm tượng toàn thân phát ra cao mấy thước hỏa diễm, chỗ qua ủng hộ, băng tuyết hòa tan, biến thành tuyết thủy, nhưng mà, bọn chúng đi qua sau, lại kết thành hàn. Phong Ất Mặc trong lòng kinh ngạc, giống ma diễm tượng dạng này yêu thú, là không nên xuất hiện ở đây, bởi vì hỏa cùng băng là tương khắc, giảm bớt ma diễm tượng uy lực. Công kích. Mắt thấy ma diễm tượng cách bọn họ chỉ có 500 trượng, kế trưởng lão hạ đạt mệnh lệnh công kích. Tất cả đại thừa kỳ tu sĩ nhao nhao ném ra các loại công kích phụ lục, dạng này có thể mức độ lớn nhất giảm bớt pháp lực tiêu hao. Lập tức, phòng ngự linh cấm bên ngoài, tựa như pháo đông nở rộ ra, từng cái ma diễm tượng đến xuống dưới, thế nhưng là to lớn xung lực, để bọn chúng xông ra hơn 100 trượng, vừa vặn cấp phía sau ma diễm tượng chặn phụ lục công kích. Một trận công kích về sau, mặc dù xử lý hơn 200 đầu ma diễm tượng, thế nhưng là càng nhiều ma diễm tượng vọt tới phòng ngự linh cấm trước đó, thật dài ngà voi mãnh liệt đụng vào linh cấm phía trên. Ông ngong! Phòng ngự linh cấm đung đưa kịch liệt, lung lay sắp đổ, nhan sắc dần dần ít đi, vài chỗ phát ra thanh âm ca ca, tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Phụ trách bảy trận hai tên tu sĩ vội vàng đánh ra từng đạo pháp quyết, chống đỡ lấy phòng ngự linh cấm, nhanh chóng tu bổ tổn hại địa phương. Bành! Bành! Ma diễm tượng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên khởi xướng tính chất tự sát công kích, để hai tên tu sĩ cố hết sức, chớ nhìn bọn họ là đại thừa kỳ tu sĩ, nếu như một đối một, hẳn là 10 phần nhẹ nhõm chém giết cấp 6 giá cao ma diễm tượng, thế nhưng là bọn hắn còn muốn bảo hộ Phong Ất Mặc bọn hắn những này vũ giả, liền thua chỉ kém em. Từng kiện pháp bảo phát ra quang mang rực rỡ, mạn thiên phi vũ, thế nhưng là ma diễm ra voi cẩu thả thịt dày, lực phòng ngự cực mạnh. Pháp bảo cực phẩm lập tức đều không thể xử lý một đầu, chỉ trong nháy mắt, 30 trượng đường kính phòng ngự linh cấm liền bị mấy trăm ma diễm tượng chỗ vây quanh, càng thêm điên cuồng phát động công kích. Mọi người ở đây ra sức chống cự thời điểm, nơi xa dâng lên một mảnh báo tuyết, giống như một đầu to lớn tuyết long cuồn cuộn mà tới. Phong Ất Mặc đưa mắt trông về phía xa, kinh ngạc há hốc miệng ra, bởi vì, hắn phát hiện báo tuyết phía trước nhất là 30 tên đại thừa tu sĩ. Đằng sau thì là mấy ngàn con mọc ra một đôi cánh phi báo, hiển nhiên đều là cấp 6 giá cao yêu thú. Kế huynh, một người lực mỏng, đám người lực đại, người ta sát nhập cùng một chỗ, đối kháng những này yêu thú, như thế nào? Chạy như bay đến 30 tên đại thừa tu sĩ bên trong một cái đầu chọc nam tu la lớn. Kế trưởng lão làm sơ do dự, liền cất cao giọng nói, đã bảng huynh không ngại, liền đến đi. Bảng họ tu sĩ đại hỉ, đa tạ. Nói, như thiểm điện bay tới, từ giữa không trung hướng về phòng ngự linh cấm, những người khác đi theo bắt trước, mắt thấy là phải hạ xuống xong, phòng ngự linh cấm từ đỉnh chót vỡ ra, 30 người ngư quán mà vào, linh cấm lại một lần nữa sát nhập. Chương 133, tiêu hiểm quỷ. Bàng trưởng lão chính là đỉnh Sơn Tông trưởng lão, mặc dù là đại thừa trung kỳ tu vi, nhưng cũng khẩn trương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trước đó, phi vân báo xuất hiện quá mức đột nhiên, phòng ngự không đủ, hao tổn đại lượng vũ giả, bất đắc dĩ, hắn đề nghị cuốn đi may mắn còn sống sót vũ giả, hướng Tử Hà Sơn bên này chạy tới, xin giúp đỡ, may mắn là, không có bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Quỷ Tấn Tông tu sĩ từng cái lấy hắc bào che thân, ngay cả gương mặt đều chặn, chỉ lộ ra hai cái mắt thấy, toàn thân phát ra tà ác khí tức, Tinh Vũ bọn người nhìn thấy bọn hắn năm người, không tự chủ được hướng bên cạnh tối lui. Khắc khắc, làm sao, rất sợ chúng ta. Quỷ Tấn Tông một người quái thanh quái khí nở nụ cười, đừng nói Tinh Vũ những cái kia vũ giả, liền ngay cả Phong Ất Mặc cũng cảm giác không thoải mái, hắn lóe lên đứng tại Tinh Vũ bọn người trước mặt, ôn quyền nói. Vị đại nhân này, có tinh lực hay là đối phó phía ngoài yêu thú được, các ngươi dẫn tới nhiều như vậy yêu thú, nếu như không đồng lòng hiệp lực diệt trừ yêu thú, nơi này sắp chết tổn thương vô số. Tu sĩ kia sững sờ, không thể tin được nho nhỏ vũ giả cũng dám dạng này nói chuyện với mình, vừa muốn nổi giận, bên cạnh một dáng người nhỏ gầy Quỷ Tấn Tông tu sĩ ngăn lại hắn, trước đối phó yêu thú. Rõ, tu sĩ kia không cam lòng tế ra pháp bảo. Hướng phòng ngự linh cấm phía ngoài yêu thú phát động công kích. Bởi vì có 30 tên đại thừa tu sĩ gia nhập, thực lực tăng nhiều, phía ngoài ma diễm tượng cùng phi vân báo lập tức thương vong thảm trọng. Bất quá, kế trưởng lão bọn hắn tế ra khôi lỗi thú coi như tao hương, một nén nhang thời gian, liền bị phá hủy 20 mấy cái, để bọn hắn đau lòng muốn mạng. Trong này, nhất cật lực còn thuộc duy trì phòng ngự linh cấm 2 tên tu sĩ, pháp lực tiêu hao cực nhanh, thỉnh thoảng dùng linh đan bổ sung nguyên lực. Đến lúc cuối cùng một đầu phi vân báo bị chém giết, hai tên tu sĩ không thể kiên trì được nữa, phòng ngự linh cấm bùm một tiếng vỡ vụn, còn sót lại tu sĩ cũng đều mệt sắc mặt trắng bệnh, thở hừng hộp. Tại chung quanh bọn họ, là 2.000 đầu ma diễm tượng, hơn 3.000 đầu phi vân báo, máu tươi nhuộm đỏ phương viên mấy ngàn trượng diện tích, máu chảy thành sông. May mắn là lần này không có đầu lĩnh cấp bậc yêu thú chỉ huy. Phong Ất Mặc vung tay lên, dẫn đầu tất cả vũ giả. Xuyên thẳng qua tại thi thể bên trong, đối còn chưa chết hẳn yêu thú bổ thêm một đao, sau đó cắt mất ma diễm tượng cái mũi của bọn nó thế nhưng là một loại mỹ vị, các tu sĩ không ăn, bọn hắn những này vũ giả cũng phải cần đại lượng đồ ăn. Về phần ma diễm tượng chân quý ngà voi, hắn không có dám động, những cái kia đều thuộc về các tu sĩ. Phi vân báo cánh không sai, có thể luyện chế phi hành pháp bảo, chỉ tiếc Phong Ất Mặc cũng không thể vọng động. Đức trưởng lão phiền phức ngài giúp chúng ta thu những này vòi voi tử, có thể làm lương thực của chúng ta. Phong Ất Mặc hướng đức trưởng lão thỉnh cầu nói. Bất quá, bọn hắn ít người, không cần đến quá nhiều, dù sao một đầu vòi voi có dài 10 trượng, 20 mấy đầu, đủ bọn hắn ăn đã lâu. Quỷ Tấn Tông tu sĩ thấy thế, vỗ bên hông túi chữ vật, thả ra mười mấy tên vũ giả, đi, thu thập vòi voi tử. Phong Ất Mặc bọn người giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy đào thải vũ giả, thậm chí thấy được một tinh ép phủ người, chỉ bất quá, mỗi người bọn họ lúc này trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt tăng dã, ánh mắt mê ly, giống như đã mất đi thần trí, bất quá, mỗi người con mắt đỏ lên, hốc mắt biến thành màu đen, khí tức cường đại, có thể so với đê giai võ tông. Bọn hắn đây là thế nào? Phong Ất Mặc lấy đại trí nhãn quan chiếu cái kia quen thuộc tinh ép phủ vũ giả. Ở đây náo người trong biển, thấy được huyết tinh, thảm liệt một màn, tất cả từ Tử Hà Sơn đào thải xuống tới vũ giả, bị năm đại tông môn tụ tập tại một cái cự đại trong sơn động, chừng hơn 3.000 người, mỗi người bọn họ đều mơ ước tiến vào tu tiên tông môn, trở thành tiên nhân bên trong một phần tử. Thế nhưng là, chờ đợi bọn hắn chính là một cái cự đại huyết trì, hơn vạn trượng lớn nhỏ huyết trì bên trong tất cả đều là lăn lộn màu đỏ thú huyết. Năm đại tông môn tu sĩ được tất cả vũ giả đuổi tiến trong huyết trì, sau đó huyết trì bên trong huyết bắt đầu sôi trào, bốc lên bọt khí, lấy thú huyết ngâm, thiêu nấu vũ giả, để yêu thú chi huyết nhanh chóng rót vào đến vũ giả trong thân thể, đạt tới thân thể cường hãn mục đích. Cách làm này cùng thú huyết phí đằng cơ bản giống nhau, chỉ bất quá một cái là chủ động, một cái là bị động. Tiếng kêu thảm thiết liên miên chập trùng, không phải ai đều có thể tiếp cận loại kia hoán cốt tẩy tủy thống khổ, một chút yếu vũ giả không chịu nổi, trực tiếp bị yêu thú chi huyết ẩn chứa cường đại yêu lực no bạo, hài cốt không còn. Nhưng mà, đây còn chưa kết thúc, bởi vì yêu thú chi huyết bên trong tràn đầy sát khí, đám võ giả chỗ nào gánh vác được, nhao nhao bị sát khí hủ thực thần trí, bắt đầu điên cuồng như dã thú công kích cái khác vũ giả, từng ngụm cắn xé, gặm ăn, thậm chí bắt đầu ăn sống huyết nhục của người khác. Dạng này đẫm máu tàn nhẫn tiến hành 5 tháng, hơn 3.000 vũ giả chỉ còn lại 500 người, mỗi người bọn họ đều là cường giả, về sau, liền không có bất kỳ tin tức gì. Nói rõ sau đó, đầu óc của bọn hắn, thần trí hoàn toàn bị hủy. Xuất sinh, không bằng heo chó. Phong Ất Mặc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng, những người này đến cùng muốn làm gì, tại sao muốn dùng như thế ác độc thủ đoạn, bồi dưỡng nhiều như vậy vũ giả. Những này vũ giả lúc này biến thành khôi lỗi đồng dạng tồn tại, không có bất kỳ cái gì độc lập ý nghĩ, trừ ăn cơm ra bên ngoài, cùng khôi lỗi không khác. Rất nhanh. Cái khác tứ tông tu sĩ cũng đều thả ra mấy chục vũ giả, cắt lấy vòi voi tử, xem như đồ ăn. Bàng trưởng lão, các ngươi tổn thất nhiều ít người. Kế trưởng lão tay cầm thượng phẩm nguyên thạch, khôi phục pháp lực, hướng đỉnh sơn tông bàng trưởng lão hỏi. Bàng trưởng lão thở dài một hơi, chỉ vào vội vàng thu hoạch vòi voi tử hơn 40 vũ giả, nói, hết thể 100 người, chỉ còn lại hơn 40, thảm nhất ngắm trăng cắt chết 70 người, bàng viêm môn chết 50. Quỷ Tân Tông còn lại hơn 60, Phi Tiên Cung chết ít nhất, còn lại hơn 70 người. Các ngươi đâu? Kế trưởng lão kinh ngạc nhìn một chút bàng trưởng lão, không nghĩ đến người này không có nói láo. Trước đây, dùng thanh chim rồi đã thăm dò ra, bọn hắn ngũ đại tông mỗi tông 100 tên vũ giả. Chúng ta bên này ít người, chết 2 tên vũ giả. Kế trưởng lão thản nhiên nói, chết ít như vậy, may mắn mà có Liễu Đoạn Sinh A. Bàng trưởng lão rất là kinh ngạc. Bọn hắn chết hơn 200 người, bên này mới chết 2 người, chênh lệch làm sao như thế lớn. Mà lại, vừa rồi hắn nhưng là nhìn ra, Tử Hà Sơn 15 tên tu sĩ pháp lực không có quá nhiều hao tổn. Nói rõ trước đó, kế trưởng lão bọn hắn cũng không có tiêu hao pháp lực liền xử lý trước đó yêu thú, bọn hắn làm sao làm được. Đám người nghỉ ngơi một lát, tu sĩ đều xuất ra linh đan, nguyên thạch bắt đầu khôi phục pháp lực, không phải gặp lại hung hãn như vậy yêu thú. Coi như không phải là đối thủ. Kế trưởng lão, đã tất cả mọi người đã gặp mặt, chúng ta liền cùng một chỗ hành động, như thế nào? Quỷ Tân Tông dẫn đầu nhỏ gầy tu sĩ đi vào kế trưởng lão trước mặt, nói. Kế trưởng lão nhìn người kia một chút, lạnh lùng nói, không nghĩ tới các ngươi Quỷ Tân Tông lại đem ngươi cái đỉnh này đỉnh đại danh Tiêu Hiểm Quỷ phái tới, xem ra là tình thế bắt buộc a. Tiêu Hiểm Quỷ cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, nói, cũng vậy. Các ngươi Tử Hà Sơn xuất động 15 tên đại thừa tu sĩ, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Chương 134, Băng Linh Tộc. Thế nào, các ngươi ngũ đại tông thật liền muốn cùng chúng ta Ngạo Lai Châu là địch, nhất định phải nhúng tay việc này không thể. Kế trưởng lão con mắt bắt đầu híp mắt, khí thế cường đại dâng lên mà xuất, sát khí tứ tràn. Kế huynh, an tâm chớ vội. Hiện tại đây tử thần vực không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên thêm ra đến như vậy nhiều yêu thú, chúng ta tốt xấu đều là nhân loại, hẳn là đoàn kết, nhất trí đối ngoại mới là, làm gì tổn thương hòa khí. Tại hạ có cái đề nghị, chính là chúng ta tạm thời liên thủ, chờ đến lúc đó, lại đều bằng bản sự tầm bảo, như thế nào? Bàng trưởng lão bắt đầu bà phải nói. Bên cạnh Đức trưởng lão, Bối trưởng lão, cùng phụ trách bố trí linh cấm phùng trưởng lão đều nhìn về kế trưởng lão, mặc dù không có nói chuyện. Thế nhưng là biểu lộ đã cho thấy, tán thành bàng trưởng lão đề nghị. Vừa rồi ma diễm tượng va chạm, nhưng dọa sợ bọn hắn. Bàng trưởng lão trầm ngâm một lát, tốt, chúng ta song phương tạm thời liên thủ, đến lúc đó, lại đều bằng bản sự. Tốt. Bàng trưởng lão đại hỉ, tựa hồ hắn có thể đại biểu năm đại tông môn đồng dạng. Đám người tu chỉnh một lát, các tu sĩ tự mình động thủ, lấy xuống ma diễm tượng ngà voi, phi vân báo cánh, liền lên đường. Nhân số gia tăng. Đội ngũ khổng lồ, tốc độ ngược lại không có trở nên chậm, tăng nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì bàng trưởng lão mệnh lệnh khôi lỗi vũ giả dơ lên Tử Hà Sơn bên này các tu sĩ phi nước đại, tốc độ tự nhiên tăng lên. Bất quá, Phong Ất Mặc, Tinh Vũ, Độc Lập, Hứa Mộc đám người sắc mặt coi như khó coi, đây không phải bắt người không làm người làm xúc sinh đối đãi sao? Có thể coi là bất mãn trong lòng, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể chân phát phi nước đại, thừa dịp coi như bình an, nhiều đuổi một chút lộ trình. Các tu sĩ ngồi tại khôi lỗi vũ giả trên thân cũng không có nhàn rỗi, cầm nguyên thạch tiến hành khôi phục pháp lực, chỉ có bảo trì sung túc pháp lực, mới có thể ứng đối đột phát sự kiện, những cái kia yêu thú cũng sẽ không chọn lựa thời gian, tùy thời đều có thể xuất hiện. Đến trạng vạng tối, một đoàn người đi vào một mảnh rừng đá trước đó, chỉ bất quá bây giờ rừng đá tất cả đều bị băng tuyết nơi bao bọc, từng cây rừng đá biến thành băng trụ, cao cao đứng vững, phát ra bức nhân hàn khí. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xạ tại băng lâm phía trên, bị chiết xạ ra đến, hình thành ánh quang một mảnh. Phong Ất Mặc lấy đại trí mắt thấy nhìn băng lâm, cũng không đồng ý kế trưởng lão bọn hắn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, bởi vì, hắn đang nhìn không đến cùng băng trong rừng, cảm nhận được một câu nguy hiểm. Kia là ra ngoài bản năng trực giác, mặc dù đại trí mắt cũng không nhìn thấy cái gì. Thế nhưng là, hắn một cái vũ giả, có thể chi phối được đại thừa kỳ tu sĩ quyết định sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Có băng trụ thô mấy trượng, lớp 11 hơn 10 trượng, các tu sĩ liền lấy ra mang theo lều vải, an trí tại băng trụ bên cạnh, nhưng Phong Ất Mặc lại âm thầm nói cho Độc Lang, Tinh Vũ bọn hắn, nói cho các huynh đệ tại tận lực rời xa băng lâm địa phương an trí lều vải, mặc dù Độc Lang bọn hắn cũng minh bạch lão đại vì cái gì làm như thế, hay là toàn bộ nghe mệnh lệnh của hắn. Mang đêm đến, đám người dâng lên đống lửa, từ đức trưởng lão vậy muốn tới vòi voi tử. Cắt thành đoạn, thả trên hỏa thiêu đốt, rất nhanh, liền bay ra trận trận mùi thịt, Phong Ất Mặc thuần thục giải lên các loại gia vị, càng là tăng thêm mùi thơm nồng nặc. Độc Lang, Hứa Mộc trơ mắt nhìn, thèm thẳng nuốt nước miếng, bất quá, không có Phong Ất Mặc mệnh lệnh, ai cũng không dám động. Một lát sau, Phong Ất Mặc cầm lấy một khối dài hai thước vòi voi tử, đi hướng Đức Trưởng Lão, Độc Lang bọn hắn mới dám ùa lên, cướp ăn những cái kia nướng chín vòi voi tử. Đức Trưởng Lão. Phong Ất Mặc cung kính được nướng chín vòi voi tử đưa cho Đức Trưởng Lão, mặc dù các ngươi tu sĩ có thể không ăn không uống, thế nhưng là lúc không thường đánh một chút nha tế hay là không sai, mời nếm thử đi. Đại trưởng Lão cười ha hả tiếp nhận vòi voi tử, ăn một miếng, rất là tán thưởng, khen không dứt miệng, trong lòng cũng rất là hài lòng. Phong Ất Mặc cũng chưa đi, mà là ngồi tại Đức Trưởng Lão bên cạnh, nhìn một chút chiếu chiếu bật bật tựa tại băng lâm bố trí lều vải, thấp giọng nói, Đức Trưởng Lão. Băng trong rừng tuy nói là có băng trụ chỗ dựa vào, thế nhưng lại rét lạnh rất nhiều, đặc biệt là ban đêm, cá nhân ta đề nghị ngài vẫn là đem lều vải an trí tại rời xa băng lâm địa phương cho thỏa đáng. Đức trưởng lão sững sờ, không rõ Phong Ất Mặc có ý tứ gì, Phong Ất Mặc cũng không nhiều lời, đứng người lên, đi. Hắn sở dĩ nhắc nhở Đức trưởng lão, là bởi vì một mực vừa đến, Đức trưởng lão đối với mình không sai, lần này, coi như là trả nhân tình ngày xưa, có nghe hay không. Hắn liền quản không đến. Phùng trưởng lão cùng một cái khác đồng trưởng lão bố trí một tòa linh cấm về sau, liền đi nghỉ ngơi, doanh địa an tĩnh lại, chỉ có gào thét hàn phong diễn tấu tại linh cấm phía trên, để linh cấm lóe lên lóe lên. Phong Ất Mặc nói cho tất cả vũ giả, tối nay, cùng áo mà ngủ, không cho phép cởi quần áo, đồng thời 12 người, chia ban ba, thay phiên lấy thường trực. Mặc dù đám người có chút bất mãn, nhưng không ai dám ngỗ nghịch yêu cầu của hắn. Phong Ất Mặc một mực không có ngủ, mở to hai mắt, nhìn xem băng lâm phương hướng. Đến nửa đêm, Hứa Mộc vừa mới mang theo ba tên vũ giả tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi. Phong Ất Mặc liền nhìn thấy băng trong rừng, hơn 10 đạo trong suốt ảnh tử chợt lóe lên, không có chút nào cách trở xâm nhập linh cấm bên trong, chui vào gần nhất trong lều vải. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, bởi vì hắn nhìn ra kia trong suốt ảnh tử là người dáng vẻ, thế nhưng là người sao có thể trong suốt đâu. Chỉ có một loại tình huống, đó chính là những người này là linh giới đặc hữu chủng tộc băng linh tộc. Địch tập. Phong Ất Mặc rắc cuống họng hống, chấn động đến linh cấm thẳng run, trước hết nhất ra lại là Phùng trưởng lão, tựa hồ hắn cũng phát hiện linh cấm dị thường. Nhưng mà, theo gió Ất Mặc cảnh báo đến còn có mấy trăm băng linh tộc người, từ băng lâm chỗ sâu phiêu nhiên mà tới, người bình thường căn bản không nhìn thấy bọn hắn. Trước hết nhất xui xẻo là năm đại tông môn khôi lỗi vũ giả, đầu của bọn hắn tại biến thành băng nhận băng linh tộc bàn tay người dưới bay đến giữa không trung, nhưng bởi vì rét lạnh, trong cổ huyết không đợi phun ra, liền đông lạnh ngưng lại. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng bầu trời đêm, đón lấy, từ một tòa trong trướng đồng bay ra một cái thất kinh nguyên anh, nhìn mặt mày, là năm đại tông môn Quỷ Tấn Tông một người, đường đường đại thừa tu sĩ, vậy mà đã mất đi nhục thân. Có lẽ bởi vì đạt được Phong Ất Mặc nhắc nhở, Đức trưởng lão lều vải là dựa vào Phong Ất Mặc gần nhất, khi hắn thấy rõ ràng xuất hiện từng cái trong suốt băng linh tộc người về sau, giật nảy cả mình, lập tức tế ra một chương màu đỏ phù lục, nguyên lực điên cuồng rót vào trong đó, màu đỏ phù lục lập tức biến thành một cái đại hỏa cầu, tiếp lấy bịch nổ tung, đếm không hết kia lửa tung tóe, bao phủ tại toàn bộ doanh địa. Những cái kia xâm nhập linh cấm bên trong trong suốt băng linh tộc trên thân người lập tức nhiễm phải hỏa tinh, lập tức hiện ra thân hình, mấy chục món pháp bảo công kích quá khứ. Phong Ất Mặc che chở Tinh Vũ bọn người thối lui đến linh cấm biên giới, mức độ lớn nhất rời đi Đức trưởng lão bọn hắn cùng băng linh tộc người chiến khu, miễn cho bị thai bay vạ gió. Đừng nhìn băng linh tộc người hành tung quỷ bí, thế nhưng là bởi vì hỏa tinh bại lộ hành tung, liền không cách nào tiếp cận đại thừa các tu sĩ lửa giận, rất nhanh liền bị tiêu diệt trống không. Nhưng mà, trải qua kiểm kê, năm đại tông môn khôi lỗi vũ giả chết hơn 100 người, chỉ còn lại hơn 100 người, thảm hại hơn chính là có hai tên tu sĩ đã mất đi nhục thân, một tên là Quỷ Tận Tông, một tên là Bằng Viêm Môn. Chương 135, Mị Tiêu. Tu sĩ nếu như đã mất đi nhục thân, còn sót lại nguyên anh, sức chiến đấu liền giảm mạnh, mà lại, nếu như trễ tiến hành đoạt xá, tu vi đều phải rớt xuống lợi hại. Không có cách nào, các vị tu sĩ thương lượng một chút, phái người bảo hộ hai cái nguyên anh rời đi tử thần vực. Cuối cùng, quyết định để ngắm trăng các một người tu sĩ mang theo hai cái nguyên anh trở về, người còn lại tiếp tục đi đường. Cứ như vậy, năm đại tông môn đại thừa tu sĩ chỉ còn lại 20 thất nhân. Đức trưởng lao hướng Phong Ất Mặc ném đi ánh mắt cảm kích, cũng không có nói ra đến chuyện tối ngày hôm qua. Đây không phải hắn là gió Ất Mặc cân nhắc, mà là vì chính mình, bởi vì hắn đạt được Phong Ất Mặc nhắc nhở về sau, cũng không có thứ nhất thời gian bảo hắn biết người, hại thương vong thảm trọng, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đám võ giả kinh lịch thảm liệt một màn, nơm nớp lo sợ nhịn đến hừng đông, mới thở dài một hơi. Mà bố trí linh cấm phùng trưởng lão, đồng trưởng lão một loại đau khổ nghiên cứu, bố trí dạng gì linh cấm, mới có thể ngăn được băng linh tộc xâm lấn. Băng linh tộc có được đặc thù thần thông, có thể không nhìn bất luận cái gì linh cấm, xuất nhập như là như vào chỗ không người, nếu như lần sau lại đến, hay là bắt bọn hắn không có cách nào, nhưng ưu hoài hai người bọn họ. Phong Ất Mặc trong lòng cười thầm, kỳ thật đối phó băng linh tộc dạng này ẩn thân người cùng đặc thù thần thông xác thực rất khó khăn, lại không làm khó được hắn cái này trận đạo sư, bất quá, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận, lấy năng lực hiện tại của hắn, còn chưa đủ lấy cùng đại thừa kỳ tu sĩ chỗ chống lại. Đội ngũ đi nhanh, cơm trưa đều là vừa đi vừa ăn, làm độc lang bọn hắn phi thường có ý kiến, thế nhưng là không có người cho bọn hắn để ý gặp cơ hội, bọn hắn có khả năng làm chính là phục tùng. Càng đi chỗ sâu, nhiệt độ không khí càng thấp, Phong Ất Mặc nhìn xem run lẩy bẩy Tinh Vũ bọn hắn, có chút hối hận, tại sao không có được xuyên vân báo ra lột xuống mấy trường, cho mỗi người làm nhiều một thân áo da thú mặc vào, cũng có thể chống lạnh. Đức trưởng lão nhìn một chút theo ở phía sau vũ giả, từ trong nhận chứa đổ lấy ra thập tam bộ nặng nghề áo đông, ném cho Phong Ất Mặc, để bọn hắn mặc vào. Phong Ất Mặc cảm kích ôm quyền, cấp tất cả mọi người phát xuống dưới. Mặc vào áo đông, đám người cảm giác ấm áp nhiều, nhao nhao hướng Đức trưởng lão gửi tới lời cảm ơn. Những cái kia năm đại tông môn vũ giả khôi lỗi nhưng liền không có đãi ngộ như vậy, không chỉ không có áo đông, liền thân bên trên vỡ vụn áo mỏng cũng không có người quản, đã áo không đủ che thân. Mặc dù Phong Ất Mặc thương hại bọn hắn, nhưng cũng không thể làm gì. Đám người lo lắng để phòng tiến lên một ngày, đến ban đêm, tại kế trưởng lão, bàng trưởng lão đám người thương lượng một chút, từ Tử Hà Sơn, năm đại tông môn đại thừa tu sĩ phân biệt tiến hành thường trực, mỗi tổ 4 người, cố thủ doanh địa 4 nơi hẻo lánh, phòng ngừa băng linh tộc, yêu thú đánh lén. Lần này, phùng trưởng lão cùng đồng trưởng lão liên thủ, bố trí một tòa phòng ngự linh trận, mà không phải linh cấm, chỉ bất quá, linh trận cần không ít nguyên thạch, song phương ước định, đều ra một nửa. Có lẽ bởi vì tăng cường cảnh giới, băng linh tộc, đám yêu thú không dám mạo hiểm nhưng hành động, đêm nay bình an vượt qua. Sau đó mấy ngày cũng là như thế. Đám người căng cứng dây cung lỏng xuống dưới. Một ngày này, vừa mới tiến lên đến giữa trưa 10 phần, bầu trời mây đen dày đặc, tầng mây lan lộn, vậy mà rơi ra tuyết lông ngỗng, mà lại cuồng phong nổi lên bốn phía, cuốn lên tuyết lớn bốn phía bay lên, đánh vào trên mặt, giống như đao tại phá đồng dạng đau. Cuồng phong phẫn nộ gào thét, tuyết lớn gào thét, ngay cả đi đường đều tốn sức, kế trưởng lão liền hạ lệnh, phía bên trái phía trước gần nhất mô đất mà đi, tránh né phong tuyết. Khoảng cách mô đất còn có 30 trượng thời điểm, kế trưởng lão tê ra một kiện bộ dáng uốn lượn cây thước bộ dáng pháp bảo cực phẩm, lóe lên, xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài, đánh vào mô đất phía trên, lập tức oanh mở một cái to lớn hang động. Tất cả mọi người đi vào. Lần này, đại thừa tu sĩ ngược lại là biểu hiện ra cực tốt phong độ, không có vượt lên trước tiến vào hang động, mà là đứng tại hai bên, thúc giục vũ giả đám khôi lỗi đi đầu tiến vào. Phong ất mặc bọn người rơi vào cuối cùng, hắn ra hiệu độc lang bọn người đi đầu, nhưng khi hạng 10 vũ giả đi qua trước mắt của hắn thời điểm, phong ất mặc trong tay chậm chạp kiếm lóe lên, bắn ra mấy chục đạo kiếm khí, thẳng đến hạng 10 vũ giả phía sau lưng đâm tới. Lớn mật, ngươi làm gì? Một đại thừa tu sĩ thấy thế, giận tím mặt, liền muốn xuất thủ giáo huấn phong ất mặc, ai ngờ hạng 10 vũ giả đột nhiên quay người, mặt không thay đổi ra quyền, phủ cận phong tuyết lập tức bị quyền phong hấp dẫn tới, biến thành một cái vòng xoáy, thúc cổ lạp hủ được chậm chạp kiếm phát ra mấy chục đạo kiếm khí đánh nát, đồng thời canh chừng ất mặc quanh ra mấy chục trượng, rơi vào báo tuyết bên trong, không thấy bóng dáng. Kia quát lớn phong ất mặc đại thừa tu sĩ sững sờ, lập tức phản ứng qua, thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, nhắm ngay hạng 10 vũ giả vô ra một trường. Một trường này, thiên địa biến sắc, lại là bảy sắc trường ấn, được cuồng phong thổi tới tuyết lớn đều chiếu thành năm nhan lục sắc, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Mà kia hạng 10 vũ giả mặt không đổi sắc, cánh tay phải thẳng duỗi, chính xác cánh tay vặn vẹo biến hình, biến thành lợi chảo, thẳng tắp hướng tu sĩ bàn tay đâm tới. Lao lương, cẩn thận, đây là mị tiêu, không cứng đôi cứng. Kế trưởng lão kinh hãi, lên tiếng cảnh báo, đáng tiếc đã chậm, vũ giả cánh tay đột nhiên tăng vọt, xuyên thấu bảy sắc trường ấn, đâm vào đại thừa tu sĩ ngực, đồng thời từ sau tâm đâm ra, một trái tim bị mị tiêu bắt phân thoái. A! Lương trưởng lão hét thảm lên, hai mắt trợn lên, hắn không cam tâm, đường đường đại thừa tu sĩ vậy mà một chiêu liền chết, hắn còn có rất nhiều lợi hại thần thông không có thi triển đi ra đó nhưng mà, không đợi hắn nguyên anh chẳng ra. Cách đó không xa một cái khôi lỗi vũ giả đột nhiên vọt ra, toàn bộ thân thể đụng vào lương trưởng lão trong thân thể. Bành! Huyết nhục văng tung tóe, lương trưởng lão hóa thành vô số toái thi, mạn thiên phi vũ, xen lẫn trong cuồng phong bạo tuyết bên trong. Lương trưởng lão! Kế trưởng lão đỏ trong mắt, không trung còn không có thu lại pháp bảo cực phẩm lóe lên, xuất hiện tại khôi lỗi vũ giả trước mặt, bá một chút triển khai, biến thành phát ra hàn quang cây quạt, nan quạt suy suy bay ra. Được khôi lỗi vũ giả đâm thành cái sảng, chết không thể chết lại. Mà mị tiêu hai chân giẫm một cái, xông vào không trung, trên không trung chuồn hai thiểm, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hết thể phát sinh quá đột ngột, ngắn ngủi mấy tức, liền chết một đại thừa tu sĩ, sợ ngây người tình vũ, độc lang bọn hắn. Lão đại! Tình vũ phản ứng đầu tiên, quay đầu xông vào bạo phong cần bên trong, tìm kiếm phong lất mặc, tiếp lấy độc lang, hứa một hai người cũng đi theo. Cái khác vũ giả trên mặt trắng bệnh, không nghĩ tới mình những người này lại bị nhân vật lợi hại như thế xen lẫn trong bên trong, những người khác còn có thể tin tưởng sao. Thế nhưng là trước mắt phong tuyết đan xen, thổi ba người đều đi không được đường, ngoài một trượng đều thấy không rõ lắm, chớ nói chi là tìm người, không chờ bọn họ ba người tiếp tục hướng phía trước, đức trưởng lão lóe lên, bắt lấy ba người, ném tới kế trưởng lão mở ra tới trong huyệt động. Chúng ta muốn đi tìm lão đại. Độc lang cứng cổ quát. Các ngươi đi tìm hắn. Các ngươi có cái gì năng lực? Có thể đánh được vừa rồi mị tiêu? Hay là các ngươi có thể nhìn thấy bên ngoài trăm trượng? Đức trưởng lão không có nổi giận, mà là tận tình khuyên giải nói. Các lão đại của ngươi năng lực các ngươi không phải không biết. Hắn sẽ không dễ dàng chết. Chúng ta ở chỗ này chờ tin tức đi. Chương 136, ảnh tộc lại xuất hiện. Độc lang, hứa mục, tình vũ ba người hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều hiểu xỉu, đức trưởng lão nói rất đúng à, dựa vào cái gì đi. Nho nhỏ vũ giả, nói khó nghe, đại phong đều có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn, nếu như cái kia đánh lén lao đại quái vật đối bọn hắn động thủ, 1.000 cái, 1.000 cái đều không đủ giết, có tư cách gì đi tìm người. Khiến kế trưởng lão bọn hắn nhức đầu là mị tiêu xuất hiện. Mị tiêu, cùng loại với nhân loại, lại là nhân loại cùng cương thi kết hợp hậu đại, toàn thân cứng rắn như sát. Am hiểu ngụy trang, biến hình, lại xuất quỷ nhập thần, đến vô ảnh vô tung, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lần này, nếu như không phải Phong Ất Mặc phát hiện hắn chỗ giả mạo vũ giả, nếu để cho hắn xuất thủ đánh lén, tất nhiên thương vong thảm trọng. Nhưng Phong Ất Mặc một cái vũ giả, là như thế nào phát hiện Mị Tiêu đây này? Mấu chốt là Phong Ất Mặc bị đánh bay, tung tích không rõ. Bên ngoài hang động cùng phong gào rít giận dữ, ngay cả thần thức đều bị quay tán, không cách nào nhìn ra qua xa, trong động bầu không khí nặng nề, Tử Hà Sơn đã mất đi một đại thừa tu sĩ, không thương nổi a. Lại nói Phong Ất Mặc, bị Mị Tiêu đánh bay về sau, nhanh chóng thi triển Khô Huyền Công, khí tức cả người liền biến mất vô tung vô ảnh, bay tán loạn tuyết lớn vừa vặn che giấu thân ảnh của hắn, nếu như không cần nhìn bằng mắt thường đến hắn, căn bản là không có cách phát giác. Hắn tung bay theo gió, lơ lửng giữa không trung, ngay tại Mị Tiêu bay lên về sau, hắn liền lặng lẽ đi theo. Mị Tiêu tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng không nhanh bằng hắn Bách Lý Hành, theo sát Mị Tiêu mà đi. Mị Tiêu đón gió tuyết, bay ra 1000 dặm về sau, liền tiến vào một tòa băng thiên tuyết địa bên trong hạp cốc, đã mất đi bóng dáng. Phong Ất Mặc xuất hiện tại miệng hẻm núi, cảnh giác nhìn một chút bên trong, kỳ quái là đại trí mắt mất đi hiệu lực, vậy mà nhìn không thấu tình cảnh bên trong. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, không chậm trễ chút nào rời đi băng cốc, về tới đội ngũ trước đó. Nhìn thấy Phong Ất Mặc xuất hiện, Khẩn Trương Độc Lang, Hứa Mục, Tinh Vũ ba người thở dài một hơi, bổ nhào vào bên cạnh hắn, mặc dù không có hỏi thăm quá trình, trong mắt lo lắng lại làm cho Phong Ất Mặc cảm động. Liêu Đoạn Sinh, ngươi đến một chút. Đức trưởng lão biểu lộ ngưng trọng canh Trương Ất Mặc gọi vào kế trưởng lão trước mặt, trầm giọng nói, Liêu Đoạn Sinh, ngươi là như thế nào phát hiện kia võ giả là Mị Tiêu giả mạo? Kế trưởng lão, Bàng trưởng lão, Bối trưởng lão bọn người đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, chỉ cần hắn hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ở trên đường trở về, Phong Ất Mặc đã nghĩ kỹ đối sách, thần sắc không đổi hồi đáp, ta cùng đội chúng ta ngũ bên trong là 15 tên vũ giả sớm chiều ở chung được tiếp cận một năm, đối mỗi người khí tức đều hết sức quen thuộc, bởi vì bọn hắn đều là huynh đệ của ta. Ta hy vọng mỗi người đều có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn sống trở về, bọn hắn còn muốn làm thành chủ đâu. Bởi vậy, ta một mực chú ý bọn hắn, trước đây, kia đặng cương vị trải qua bên cạnh ta, ánh mắt băng lãnh, khí tức khác biệt, tăng thêm ở chỗ này, gặp nhiều lần nguy hiểm, ta liền xuất thủ thử nghiệm, ai ngờ thật đúng là bị ta kiểm tra xong tới. Kế trưởng lão bọn người nghe xong hai mặt nhìn nhau, nhưng lại tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, người ta nói không sai. Hắn là võ tôn, có thể nhớ kỹ người khí tức không gì đáng trách, ấn lý thuyết, bọn hắn những này đại thừa tu sĩ đều có thể làm được điểm này, chỉ bất quá đám bọn hắn khinh thường chú ý tại những cái kia vũ giả, đều cho rằng sẽ không có người còn sống rời đi. Nhưng đêm hôm đó sự tình là chuyện gì xảy ra? Đức trưởng lão trong lòng hồ nghi, lại cuối cùng cũng không nói đến hoài nghi của mình. Tốt, ngươi trở về đi, sau này có chuyện như vậy, sớm cảnh báo. Kế trưởng lao phất phất tay, để Phong Ất Mặc rời đi. Rõ. Phong Ất Mặc ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. Các vị tu sĩ nhìn xem Phong Ất Mặc thẳng tắp bóng lưng, trầm mặc xuống. Tổng thể tới nói, lần này vẫn là phải cảm tạ Liêu Đoạn Sinh, nếu để cho Mị Tiêu xuất thủ đánh lén, nói không chừng sẽ làm rơi hai tên thậm chí nhiều hơn tu sĩ. Tuyết lớn một mực dưới, giống như từ không trung chút xuống xuống tới, căn bản không có ngừng dấu hiệu. Đám người chỉ có thể đợi trong sơn động, cửa hang bị phùng trưởng lao bố trí mấy đạo linh cấm, cũng an bài tu sĩ trấn giữ, bởi vì trong động không gian nhỏ hẹp, khôi lồi đám võ giả tất cả đều bị năm đại tông môn tu sĩ thu lại, tận cùng bên trong nhất chính là kế trưởng lão bọn người. Trong huyệt động an tĩnh dọa người, chúng liền cơm trưa cũng chưa ăn. Đến ban đêm, đám võ giả đói thực sự không được, tất cả đều nhìn về phía Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc đi vào đức trưởng lao thân bên cạnh xin chỉ thị, đạt được cho phép về sau, liền trong động nhóm lửa nấu cơm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, Phong ngừng tuyết ở, đám người lúc này mới rời đi hang động, tiếp tục đi đường. Phong Ất Mặc dẫn còn sót lại 12 tên vũ giả đi ở chính giữa vị trí, trước sau đều có tu sĩ bảo hộ. Một đoàn người bình an đi một ngày, đi ra 5,500 dặm, khiến Phong Ất Mặc giật mình là... tiến lên phương hướng vậy mà cùng Mị Tiêu tránh né băng cốc khoảng cách không xa. Muốn đừng nói cho bọn hắn Mị Tiêu liền tại bọn hắn đóng quân giã ngoại chi địa ngoài 10 dặm. Bởi vì xuất hiện sơn, đêm đó, tất cả mọi người tiến nhập sơn trên vách tạc ra trong sơn động, tương đối an tâm lại. Thế nhưng là, Phong Ất Mặc một trái tim lại treo lên, 10 dặm xa, Mị Tiêu chớp mắt liền đến, cường đại như vậy Mị Tiêu có thể khống chế vũ giả khôi lỗi, nếu như phát sinh rối loạn, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Hắn mấy lần muốn nói cho Đức trưởng lão, nhưng nhớ tới hôm qua kế trưởng lão bọn người đề ra nghi vấn hắn chẳng cảnh, liền nhịn xuống. Đêm đó, Phong Ất Mặc được Độc Lang bọn hắn tụ tập tại sơn động một góc, treo lên 10 phần tinh thần, nhìn xem cửa hang. Đến nửa đêm, Tử Hà Sơn một đại thừa tu sĩ đứng dậy, hướng cửa hang đi đến. Phong Ất Mặc vội vàng lấy đại trí nhãn quan dựa theo này người, lập tức sợ ngây người, hắn lại muốn đi mật báo. Khó trách bọn hắn một đoàn người vô luận đi đến địa phương nào, đều sẽ yêu thú, băng linh tộc, mị tiêu đuổi kịp, thật sự có nội gian. Hả? Không đúng, hắn lại là ảnh tộc người. Lấy đại trí mắt, Phong Ất Mặc tại tu sĩ kia trong thân thể, thấy được một đoàn kim sắc hư ảnh, tiềm phục tại đan điền chỗ sâu. Làm sao ảnh tộc người ở khắp mọi nơi, mà lại ẩn núp trên Tử Hà Sơn, đặt đến đại thừa kỳ tu sĩ cấp bậc. Nhưng như thế nào nhắc nhở kế trưởng lão bọn hắn? Ảnh tộc tiềm phục tại tu sĩ bên trong thân thể, bình thường rất khó bị phát hiện, trừ phi đánh tan tu sĩ nhục thân, để ảnh tộc bạo lộ ra. Ngoài ra, chính là cưỡng ép đoạt xá tu sĩ, ảnh tộc người liền sẽ không chỗ ẩn trốn. Nhưng, đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, ai có thể đoạt xá? Phong Ất Mặc chính không biết làm sao, tu sĩ kia tựa hồ phát hiện hắn đang nhìn mình, dừng bước lại, tiểu tử, bồi bản tọa ra ngoài. Phong Ất Mặc sững sờ, cũng không dám ngỗ nghịch tu sĩ, đứng người lên, chậm rãi đi theo tu sĩ hướng ngoài động đi đến. Ngoài cửa hang 10 trượng, bị phùng trưởng lao bố trí phòng ngự, huyễn cảnh linh cấm, này linh cấm thuộc về cấp 7 linh cấm, đã là phùng trưởng lão tối cao trình độ. Trưởng lão gọi tại hạ ra, không biết có chuyện gì. Có vẻ như Phong Ất Mặc không có chút nào khẩn trương, thế nhưng là hắn lại toàn thân căng cứng, đề phòng tu sĩ kia. Người rất lợi hại. Tu sĩ nói một câu không đầu không đuôi lời nói, để Phong Ất Mặc nao nao, ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, tu sĩ đột nhiên xuất thủ, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một khi hàn quang loẹ loẹ trùy thủ, nhắm ngay Phong Ất Mặc yết hầu cắt tới. Chương 137, ngạc tê. Tu sĩ kia xuất thủ cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch, trùy thủ liền đã đi tới Phong Ất Mặc trên cổ, hàn khí khơi dậy một tầng mụn nhỏ, nhưng hắn mặt không đổi sắc, không nhúc nhích, mặc cho trùy thủ mũi đao rơi vào trên cổ của hắn. Tu sĩ giật mình, tiểu tử này làm sao không né tránh. Ngươi không sợ. Tu sĩ tay im bặt mà dừng, không có tiếp tục hướng phía trước, ngược lại hỏi. Sợ. Phong Ất Mặc mặt không thay đổi hồi đáp. Sợ làm sao không tránh. Ta không tin trưởng lão ngươi lại ở chỗ này động thủ giết người. Phong Ất Mặc 10 phần nhàn nhạt nói ra, trừ phi ngươi không muốn sống. Tu sĩ trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, người này đảm lượng không nhỏ, bằng vào phần này quyết đoán, cũng không phải người thường có thể bằng. Hắn cười ha ha một tiếng, thu trùy thủ, tại Phong Ất Mặc bên cạnh chỗ không có người lấp lóe, Đức trưởng lão, kế trưởng lão cùng bảng trưởng lão, Tiêu Hiểm Quỷ hiện ra thân hình, nhìn một chút Phong Ất Mặc, Đức trưởng lão phất phất tay, Liêu Đoạn Sinh, ngươi trở về đi. Chuyện hôm nay không cho phép nói với người khác. Rõ. Phong Ất Mặc lên tiếng, nhưng không có động, mà là nhìn xem Đức trưởng lão. Đức trưởng lão, tại hạ mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng có tính tình của mình, không phải bùn nạn, ai cũng năng bóp hai thanh. Kế trưởng lão sinh lòng bất mãn, ngươi muốn như thế nào? Phong Ất Mặc hai con ngươi buông xuống, nhìn một chút nắm đấm của mình, cười nhạt một tiếng, nói, vị trưởng lão này tiếp ta một quyền, việc này liền đi qua, như thế nào? Nghe hắn, chư vị tu sĩ tất cả đều sững sờ. Quỷ Tấn Tông Tiêu Hiểm Quỷ cười ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới các ngươi ngạo Lai Châu lại có như thế can đảm vũ giả, rất có ý tứ. Kia bị Phong Ất Mặc khiêu khích tu sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù hắn vẻn vẹn đại thừa sơ kỳ tu sĩ, cũng không dung nho nhỏ vũ giả làm nhục như vậy, chẳng lẽ lại mình ngay cả vũ giả một quyền đều không tiếp nổi. Hắn không đợi kế trưởng lao nói chuyện, liền lớn tiếng nói, tốt, bản tọa đáp ứng ngươi. Kỳ thật, nội tâm của hắn nghĩ đến một chuyện khác, chính là lấy hắn pháp lực mạnh mẽ, đánh chết Phong Ất Mặc. Đến đại thừa kỳ cái này cấp bậc, hộ thể cương khí hết sức lợi hại, bình thường pháp bảo đều không tổn thương được, hắn không tin Phong Ất Mặc một cái vũ giả, nắm đấm so pháp bảo còn muốn lợi hại hơn. Đức trưởng lão trong mắt chợt loe sáng, như có điều suy nghĩ, Phong Ất Mặc cho hắn ấn tượng cũng không phải lô mãng như thế người, chẳng lẽ lại hắn có mục đích khác. Phong Ất Mặc tựa hồ đã sớm ngờ tới tu sĩ kia sẽ đáp ứng, đứng tại người kia trước mặt ba trượng bên ngoài, biểu lộ nghiêm túc lên, trưởng lão, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Ông, hộ thể cương khí thoáng hiện, tại thân thể bốn phía tạo thành một nửa trong suốt vòng bảo hộ, trưởng lão kia cười khẩy, tới đi, để bản tọa mở mang kiến thức một chút ngươi nắm đấm uy lực. Đến rồi, Phong Ất Mặc chợt quát một tiếng, trực giác vận khởi cửu long chi lực, một quyền đảo xuất. Một quyền này của hắn, nhìn thấu kinh thiên, ẩn chứa 72 vạn cân lực lượng, thẳng đến tu sĩ mà đi, nắm đấm cùng tu sĩ ở giữa không khí phát sinh chấn động kịch liệt, nhấc lên từng tầng gợn sóng, lại đem đứng ngoài quan sát kế trưởng lao đám người quần áo nhấc lên. Đám người đống nhiên biến sắc, đặc biệt là ở vào quyền phong ngay phía trước trưởng lão, cảm giác vô cùng áp lực, vội vàng vận khởi toàn bộ pháp lực, chống cự một quyền này. Nhưng mà, liền nghe phù một tiếng, trưởng lão kia thân thể bên ngoài hộ thể cương khí vỡ vụn, quyền phong đảo qua, trưởng lão thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Kế trưởng lão bọn người gặp trưởng lão bình yên vô sự, thở dài một hơi, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy trưởng lão kia thân thể phát ra thanh âm ca ca, tựa như đồ sứ xuất hiện vết rách, đón lấy, từng đạo vết máu xuất hiện, bịch chia năm xẻ bảy, chỉ để lại một cái phát ra kim sắc quang mang nguyên anh, một mặt mở mịt cùng kinh hoàng. Kế trưởng lão bọn người giật nảy cả mình, gần mà sầm mặt lại, cùng một chỗ hướng kim ảnh nguyên anh bắt tới, ảnh tộc người. Siêu. Kim ảnh nguyên anh xông phá linh cấm, không vào đêm không, nhưng kế trưởng lão bối trưởng lão sao có thể buông tha người này, lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, hướng kim ảnh nguyên anh đuổi theo. Bang trưởng lão, tiêu hiểm quỷ đám người sắc mặt khó coi, đặc biệt là đức trưởng lão chờ tử Hà Sơn trưởng lão. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cùng nhau tới trưởng lão bên trong lại có ảnh tộc người. Phong Ất Mặc thu quyền, điềm nhiên như không có việc gì trở về sơn động, không tiếp tục để ý những người kia. Một lát sau, bên ngoài sơn động truyền đến kế trưởng lão hét dài một tiếng, tiếp lấy ầm ầm thanh âm, cả tòa núi đều đi theo kịch liệt lay động, toàn viên đề phòng, cố thủ. Trong động đám võ giả không biết xảy ra chuyện gì, lòng người bàng hoàng, chỉ có Phong Ất Mặc trong mắt quang mang lấp lóe. Thấy được tình cảnh bên ngoài. Trước đây, tiến đến đuổi kịp kim ảnh nguyên anh kế trưởng lão, bối trưởng lão phi nhanh mà quay về, sau lưng bọn hắn, là trên trăm đầu mọc ra độc giác to lớn yêu thú, bộ dáng của bọn nó giống như tê giác, thế nhưng lại mọc ra hai cái voi đồng dạng lỗ thai, mà lại cái đuôi lại tựa như ngạc ngư, vừa to vừa dài, hiện đầy lân phiến. Cấp 7 cao giai yêu thú ngạc tê. Ngay cả cấp 7 yêu thú đều xuất hiện, tự nhiên được tất cả tu sĩ tất cả đều đánh thức, cùng nhau thủ hộ tại chỗ cửa hàng, mỗi người đều khẩn trương lên, tế ra riêng phần mình lợi hại nhất pháp bảo, chờ đợi ngạc tê tiến đến. Lão, lão đại, cái này lại, thì thế nào? Một vũ giả nơm nớp lo sợ mà hỏi. Lúc này mới hơn 10 ngày thời gian, 15 tên vũ giả chỉ còn sót 12 người, huống chi, bọn hắn thấy tận mắt băng linh tộc chém giết mấy trăm vũ giả. Đấm máu tràng diện làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi thật sâu, sắp điên mất rồi. Không có việc gì, không cần lo lắng, có những tu sĩ kia bảo hộ, chúng ta là an toàn. Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Thế nhưng là người kia nói còn sao có nói xong, sơn động đỉnh bộ lạc khối tiếp theo cự thạch, nếu như hắn tránh né không ra, bị đập trúng hóa, không chết cũng phải trọng thương. Phong Ất Mặc thả người nhảy lên, hữu quyền đột nhiên oanh ra. Mấy ngàn cân cự thạch bị hoanh thành mảnh vỡ, mảnh đá bay tán loạn. Toàn viên đề phòng, riêng phần mình phòng ngự. Phong Ất Mặc rơi xuống đất gầm nhẹ, tất cả mọi người rút ra binh khí, phàm là có đá rơi xuống, nhao nhao xuất thủ, không đợi lạc trên người bọn hắn, liền bị đánh trúng phân thoái. Ngoài cửa hang, kế trưởng lão cùng bối trưởng lão trở về, trong tay nắm chặt hai mắt nhắm nghiền toàn thân đâm đầy ngân châm kim ảnh nguyên anh, bất quá, hai người trên mặt cũng không có cao hứng. Mà là cực kỳ phẫn nộ, bởi vì kim ảnh nguyên anh đang bị nắm trước đó, đột nhiên thả ra một loại kỳ lạ phi trùng, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa mới phát giác, phi trùng liền biến mất vô tung vô ảnh, sau đó, vừa mới bắt được kim ảnh nguyên anh, ngạc tê liền xuất hiện, hai người bọn họ chỗ. Nào còn đoán không được, là kim ảnh nguyên anh dở trò quỷ. Ngạc tê đừng nhìn so với bọn hắn thấp một cấp, lực phòng ngự, lực công kích lại không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu. Đặc biệt là lực phòng ngự, hoàn toàn có thể ngăn cản được đại thừa hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Ngạc tê nhược điểm khắp nơi khỏe miệng bên trong, trừ cái đó ra, cái đó toàn thân cứng rắn như sắt, phi thường cứng rắn, khó có thể đối phó. Công kích. Kế trưởng lão, bối trưởng lão vừa mới rơi xuống đất, liền phát khởi tiến công mệnh lệnh, 40 kiện hình dạng khác nhau pháp bảo liền đánh phía theo sát mà đến ngạc tê. Ầm ầm. Pháp bảo cùng ngạc tê độc giác đụng vào nhau, vậy mà tương xứng, tổn thương bọn chúng không được. Chương 138, Thiên Huyễn Tuyết Thử. Kế trưởng lão chau mày, phát hiện tình huống tính nghiêm trọng, chẳng lẽ lại muốn bị vây ở nơi đây? Khoảng cách mục đích còn có hơn 2 triệu dặm, giống như này hung hiểm, bên trong chẳng lẽ còn có cấp 8, cấp 9 yêu thú. Nếu quả như thật có, những người này cũng đều không cần sống. Muốn không thông chi Châu Tôn, để Châu Tôn quyết định. Chính suy nghĩ bên trong, Phong Ất Mặc xuất hiện ở bên cạnh họ, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ngạc tê trong đám nào đó một chỗ nhìn. Ra mở cái gì, nhanh đi về, đây không phải địa phương ngươi có thể tới. Đức trưởng lão hảo tâm nhắc nhở. Phong Ất Mặc không rên một tiếng, tiếp tục quan sát, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nói khẽ với Đức trưởng lão nói, Đức trưởng lão, người hướng bên trái nhất thứ hai đếm ngược cái yêu thú công kích, không nên công kích đầu của nó, mà là cái đuôi của nó. Đức trưởng lão sững sờ, nhưng vẫn là dựa theo Phong Ất Mặc nói, bấm tay một điểm, pháp bảo vèo thẳng đến Phong Ất Mặc nói tới ngạc tê mà đi. Cách đó không xa Bàng trưởng lão như mày, trong lòng tự nhủ cái này Đức trưởng lão, làm sao nghe một cái vũ giả mù chỉ huy, nhưng mà, làm Đức trưởng lão pháp bảo chính xác rơi vào đầu kia ngạc tê trên thân, ngạc tê toàn thân rung mạnh, vậy mà lui về sau một bước. Phong Ất Mặc cám đạo đáng tiếc, bởi vì Đức trưởng lão một kích không có đánh vào hắn nói tới cái đuôi bên trên, mà là trên thân. Lại đến. Phong Ất Mặc quát. Đức trưởng lão mặt bên trên đỏ lên, pháp bảo xoay chuyển cấp tốc, nhanh như thiểm điện, bịch đánh vào ngạc tê tràn đầy lần phiên cái đuôi bên trên. Giang giác. Vô cùng cứng rắn ngạc tê cái đuôi đứt thành hai đoạn, đám người ngay tại kinh ngạc, chỉ thấy gây mất cái đuôi toát ra một cỗ khói trắng, biến thành một đầu dài hơn thước tiểu thú, toàn thân bộ lông màu trắng, bộ dáng giống như một con tuyết điêu. Đó lấy, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh, cùng bọn hắn pháp bảo đối kháng tất cả ngạc tê tất cả đều bành bịch nổ tung, biến thành từng đoàn xương trắng, tiêu tán trên không trung. Đây là Thiên Huyễn Tuyết Thử. Kế trưởng lão bọn người giật nảy cả mình, phi thân mà xuất, đưa tay hướng Thiên Huyễn Trồn Trắng bắt tới. Chi chi. Thiên Huyễn Trồn Trắng chui vào trong đống tuyết, chớp mắt không thấy bóng dáng. Kế trưởng lão không công mà lui, tất cả tu sĩ xấu hổ không chịu nổi, nhiều người như vậy, vậy mà không có người nhìn ra đây hết thảy đều là huyễn tượng, còn muốn cho một cái vũ giả phát hiện, thật sự là mất mặt. Trở về. Kế trưởng lão sắc mặt khó coi trở lại trong sơn động. Độc lang bọn người ngốc ngốc đứng tại chỗ, trong tay còn cầm binh khí, những cái kia bị bọn hắn đánh nát núi đá đều không thấy bóng dáng, để bọn hắn hôn mê mất. Kế trưởng lão sau khi ngồi xuống, lấy ra kim ảnh Nguyên Anh, ở trong mặt của mọi người bắt đầu thi triển siêu hồn thuật. Nguyên Anh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thất khiếu chảy máu, lâu chừng đốt nửa nén nhang, bị kế trưởng lão bóp nát, triệt để hồn phi phách tán. Sắc mặt hắn âm trầm, lườm đám người một chút, nói. Chúng ta sở dĩ một mực bị yêu thú, băng linh tộc người truy sát, cũng là bởi vì người này vụng trộm tiết lộ chúng ta hành tung. Ngày mai chúng ta sửa đổi lộ tuyến. Tốt, hết thể nghe kế trưởng lão. Bàng trưởng lão bọn người tự nhiên không lời nào để nói. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người cải biến lộ tuyến, lại một lần nữa xuất phát, ai cũng không có nói ra tối hôm qua là Phong Ất Mặc điểm phá huyễn tượng. Không phải, chúng tu sĩ không phải kiệt lực mà chết, mệt chết không thể. Quả nhiên, cải biến tuyến đường hành quân về sau, liên tiếp 20 mấy ngày, đều không có đụng phải bất kỳ yêu thú gì. Nhưng là, đám người lại càng thêm bất an, bởi vì cứ như vậy, liền cho thấy, có một cô âm thầm lực lượng, tổ chức yêu thú đối bọn hắn tập kích, kia ảnh tộc người chính là cùng cấu kết. Thế nhưng là, kế trưởng lão thông qua siêu hồn, căn bản không có tìm ra đối phương là ai, ẩn tàng địch nhân mới là đáng sợ nhất, không biết lúc nào liền ra tới cắn một cái, rất đau. Bàng trưởng lão trên đường đi, đối Phong Ất Mặc cái này vũ giả càng phát hiếu kỳ, thông qua mấy món sự tình, hắn phát hiện Phong Ất Mặc cũng không là bình thường vũ giả, thử hỏi, cái nào vũ giả có thể một quyền đánh nổ một đại thừa tu sĩ nhục thân? Huống chi, người này vậy mà phát hiện Thiên Huyễn Trồn Trắng tung tích, phá huyễn tượng, bọn hắn những này đại thừa tu sĩ không làm được sự tình, để một cái vũ giả làm được, điều này nói rõ cái gì? Không chỉ là hắn có như thế ý nghĩ, Quỷ Tân Tông, Ngắm Trăng Các, Bàng Viêm Môn, Phi Tiên Cung tu sĩ đều đối Phong Ất Mặc sinh ra hứng thú. Nhưng Phong Ất Mặc căn bản đối bọn hắn chú ý không có hứng thú. Một ngày này, một đoàn người đi vào một tòa bị băng tuyết bao trùm vứt bỏ thành trì trước mặt. Cả tòa thành óng ánh sáng long lanh, hoàn toàn bị hàn bao khỏa mỗi một chỗ, thật giống như đây không phải thành, mà là một cái đồ chơi. Liên thành cổng vệ binh đều biến thành tảng băng, xuyên thấu qua thật dày tầng băng, có thể nhìn thấy bên trong sinh động như thật người. Người kia còn duy trì quay đầu cùng xuất nhập cửa thành người nói chuyện dáng vẻ, nói rõ cả tòa thành là trong nháy mắt liền bị đông cứng lên, xuyên thấu qua rộng mở cửa thành, có thể nhìn thấy trong thành trên đường phố người, mã cũng còn duy trì vốn có tư thế, không có chút nào biến hóa. Đám người nguyên bản nhìn thấy dạng này tình cảnh, là không muốn vào thành, thế nhưng là nơi xa, mạn thiên báo tuyết hướng nơi này tới gần, nếu như không vào thành, thế tất sẽ bị cuốn vào báo tuyết bên trong, thế là, kế trưởng lão vung tay lên, xuất lĩnh đám người, tiến vào thành nội. Hứa Mục, Độc Lang bọn người nơm nớp lo sợ, bọn hắn lần đầu nhìn thấy khủng bố như thế chẳng cảnh, thành này mặc dù không lớn, thế nhưng là cũng chí ít có mấy chục vạn người, tất cả đều biến thành sống sờ sờ băng điêu, không ai sống sót. Lão, lão đại, ngươi nói nơi này chết nhiều người như vậy, sẽ có hay không có, có quỷ? Một vũ giả tới gần Phong Ất Mặc, thấp giọng hỏi. Đừng nói mò, cho dù có quỷ, cũng sẽ bị lão đại đánh chạy, lão đại. Đúng hay không? Độc Lang hướng Phong Ất Mặc bên người nhích lại gần, lấy lòng mà hỏi. Cút sang một bên. Phong Ất Mặc cười cho Độc Lang một cước, nơi này có đức trưởng lão bọn hắn, làm sao có thể có quỷ ẩn hiện? Là, hay là lão đại có kiến giải? Độc Lang nịnh nọt cười nói. Đều tự tìm cư trú địa phương, chờ báo tuyết đình chỉ, chúng ta lập tức rời đi. Kế trưởng lão lớn tiếng nói. Hắn đối cái này hầm băng đồng dạng thành cảm giác thật không tốt, mí mắt phải luôn luôn nhảy loạn. Rõ. Tại đức trưởng lão dẫn đầu dưới, Phong Ất Mặc 12 tên vũ giả đi vào một tòa rộng rãi 2 tầng lầu bên ngoài, đập bể cửa phòng tầng băng, tiến vào trong phòng. Mặc dù bốn phía đều là xanh mênh mang tầng băng, lại có thể chống cự phía ngoài cuồng phong, bạo tuyết, ấm áp rất nhiều. Vì cam đoan Phong Ất Mặc chờ vũ giả an toàn, đức trưởng lão cùng bối trưởng lão, duy nhất nữ trưởng lao chờ hết thảy thất nhân, cộng đồng tiến vào trong lâu. Lâu bên trong còn có 2 cỗ băng điêu đồng dạng thi thể đứng vững tại tường một góc, 2 người hoàn toàn hợp làm một thể, phân không ra lẫn nhau, thành một cái lớn tảng băng. Thật xúi quẩy, lão đại, ta đi làm đi cái đó. Độc Lang vừa muốn lấy đi tảng băng, bị Phong Ất Mặc ngăn lại. Độc Lang, là chúng ta quấy rầy bọn hắn an bình, không được vô lễ. Độc Lang sững sờ, lui trở về, vâng. Lão đại. Dầm dầm. Ầm ầm. Cuồng phong bạo tuyết rốt cục đánh tới, quét sạch cả tòa băng thành, hạt tuyết tử đập nện tại bức tường bên trên, hoa hoa tác hưởng, mà cuồng phong từ nóc nhà gào thét mà qua, sinh ra ầm ầm thanh âm, tựa như dã thú gào thét, 10 phần dọa người. Chương 139, âm sát môn. Tình vụ không tự chủ được hướng Phong Ất Mặc bên người nhích lại gần, nữ hài tử nha, vẫn còn có chút nhát gan. Phong Ất Mặc an ủi tính vô vô nàng, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, không cần sợ hãi. Ô ba. Xa xa trên đường phố truyền đến một tiếng quỷ khóc sói gào chu lên, được Tinh Vũ bọn hắn giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch, đã mất đi huyết sắc. Cái, thanh âm gì? Có người run giọng hỏi. Đức trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, hướng bối trưởng lão căn dặn một tiếng, bối huynh trấn thủ nơi đây, ta đi xem một chút. Nói xong, nhoáng một cái, biến mất tại cửa. Ba ba. Đức trưởng lão vừa đi, song cửa sổ bên trên liền truyền đến gấp thúc đập thanh âm, chấn động đến song cửa sổ ông trực hưởng. Cấp ta lăn xuất đi. Không hứa xâm chiếm ta ra. Ung dung thanh âm lơ lửng không cố định, thanh âm chợt cao chợt thấp, giống như từ dưới đất truyền đến. Ma ơi, quỷ a. Một vũ giả bị hù tè ra quần, đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng dập đầu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Phong Ất Mặc cười lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, một đạo chỉ phong bay ra, kia vũ giả liền hôn mê bất tỉnh. Độc Lang, xem trọng hắn. Phong Ất Mặc ra lệnh. Là, lão, lão đại. Độc Lang đừng nhìn cao lớn và vỡ, cũng bị hù sắc mặt trắng bệnh. Hừ, người nào, giả thần giả quỷ. Bối trưởng lão không làm, hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ phẩy, một cỗ kình lực bay ra, được xong cửa sổ đánh bay ra ngoài. Lại không thấy gì cả. Cấp ta lăn xuất đi. Không hứa xâm chiếm ta ra. Hay là cái kia lơ lửng không cố định thanh âm, để cho người ta không rét mà run. Mấy cái vũ giả đều bị hù lộn nhào trốn đến Phong Ất Mặc sau lưng. A ba! Phong Ất Mặc đột nhiên ngửa đầu thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, từ vỡ vụn cửa sổ bay vào phong tuyết cũng vì đó run lên, liền ngay cả bối trưởng lao đám người tâm thần cũng không ngừng run rẩy, trong lòng kinh hãi, đây là công phu gì? Đông! Một thanh âm vang lên, khoảng cách đám người 5-6 trượng bên ngoài, một mảnh lam quang chớp động, một cái băng linh tộc người hiện ra thân hình, té lăn trên đất. Lại là bị Phong Ất Mặc thét dài chấn tinh thần hoảng hốt, không cách nào ẩn tàng lại thân hình. Phong Ất Mặc trong tiếng huýt gió ẩn hàm sát âm là lướt, có thể nhiễu loạn băng linh tộc tâm thần của người ta, không cách nào duy trì ẩn thân. Hắn nghĩ kỹ lấy cớ, nếu có người hỏi thăm, liền nói là Phật môn sư hướng công. Bối trưởng lão đông nhiên biến sắc, chỉ một ngón tay, một kiện mâm tròn hình dạng pháp bảo liền bay về phía băng linh tộc người. Băng linh tộc người vừa mới ngã xuống đất, liền khôi phục thần trí. Hoán độc nhìn Phong Ất Mặc một chút, lam quang lóe lên, hư không tiêu thất, để bối trưởng lão mâm tròn pháp bảo rơi xuống một cái không. Bối trưởng lão triệu hồi pháp bảo, sắc mặt hết sức khó coi, nếu như không phải Phong Ất Mặc lợi hại thét dài, căn bản là không có cách phát hiện băng linh tộc người. Đại thừa tu sĩ mặt đều mất hết. Bất quá, bối trưởng lão hay là 10 phần cảm tạ Phong Ất Mặc, nếu như không phải hắn phát hiện băng linh tộc, nói không chừng còn chết bao nhiêu người đó dù sao. Băng linh tộc xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Đến nay, bọn hắn còn không có tìm tới đối phó băng linh tộc hữu hiệu biện pháp. Các ngươi thủ tại chỗ này, lão phu đi xem một chút. Bối trưởng lao hướng các trưởng lao khác phân phó một tiếng, liền biến mất ở ngoài cửa, xông vào cuồng phong bạo tuyết bên trong. Hắn vừa mới rời đi chỗ 2 tầng lầu, liền gặp được 5 đại tông môn chỗ lầu nhỏ bên ngoài, hôn tạp tại báo tuyết bên trong, trôi giặt từ từ nổi lơ lửng mấy chục cái bóng đen. Rất là quỷ dị. Bối trưởng lão giật nảy mình, vội vàng triển khai thần thức, phát hiện những bóng đen kia đều là từng cái tu sĩ, liền yên lòng, hắn mới vừa rồi còn thật coi là xuất hiện quỷ hồn. Bất quá, mỗi cái tu sĩ trên thân đều tản ra âm trầm thi khí, so quỷ tân tông chỉ có hơn chứ không kém, như vậy chỉ có một cái tông môn năng như thế, chính là âm sát môn. Bọn hắn làm sao cũng tới, mà lại xuất động không ít tu sĩ, đại thừa kỳ 6 người. Hợp thể kỳ 12 người, luyện hư kỳ 10 người, tổng cộng 28 người. Kế trưởng lão. Bối trưởng lão hô một tiếng, bay vào lầu nhỏ lầu một đại sảnh, chỉ kiến giải trên mặt nằm hơn 20 tên vũ giả khôi lỗi, còn có 2 tên tu sĩ, đều đã khí tuyệt bỏ mình. Phi tiên cung tu sĩ mặt mũi tràn đầy bi phẫn, bởi vì chết 2 người đều là phi tiên cung tu sĩ. Nguyên bản ngũ đại tông tu sĩ đều có 5 người, nhưng quỷ tân tông. Bàng Viêm môn đều có một người mất đi nhục thân, ngắm trăng các phái ra một người hộ tống 2 tên Nguyên Anh trở về. Bây giờ, Phi Tiên Cung lại chết 2 người, liền chỉ còn lại 25 người, trong đó chỉ có Đỉnh Sơn Tông người còn đầy đủ. Ngoại trừ vũ giả khôi lỗi cùng tu sĩ thi thể bên ngoài, còn có hơn 20 cố băng linh tộc thi thể, bọn hắn sau khi chết, liền biến thành màu lam dáng vẻ, không còn ẩn hình. Bối trưởng lão, các ngươi vậy không có sao chứ? Kế trưởng lão quan tâm hỏi, không có việc gì. Bối trưởng lão nhiều một cái tâm nhãn, không có nói ra là Phong Ất Mặc công lao, mà là nhìn về phía đứng tại cổng, toàn thân hắc sắc bảo phục một người, âm sát môn lại cách. Ha ha ha, không nghĩ tới bối trưởng lão còn nhớ rõ tại hạ, vinh hạnh đã đến. Người kia cười ha ha một tiếng, bóc rơi mất che tại trên đầu áo choàng, lộ ra một trương bạch dọa người khuôn mặt, mặc dù đang cười, thế nhưng là ngự khí băng lãnh. Bối trưởng lão trong mắt oán hận chợt lóe lên, hắn làm sao lại quên âm sát môn lại cách. Hơn 500 năm trước, hắn ra ngoài du ngoại, một lần tình cờ đụng phải âm sát môn người tàn sát một cái thị trấn, được toàn trấn người đều tại chỗ giết, thật giống như giết heo chó. Làm tu sĩ, bối trưởng lão đương nhiên sẽ không ngồi yên bên cạnh, lúc này xuất thủ, giết chết tất cả âm sát môn đệ tử. Ai ngờ, đụng phải âm sát môn lại cách, tự nhiên là ra tay đánh nhau. Nhưng hắn lại không địch lại cách, bị đánh một cái tuyệt mệnh âm sát trưởng, trọng thương mà chạy, nếu như không phải liều mạng trốn về Tử Hà Sơn, chỉ sợ đã chết ở nửa đường, hóa thành cô hồn dã quỷ. Một trường này mối thủ, hắn làm sao lại quên? Tốt, bối trưởng lão, lần này may mắn mà có âm sát môn bằng hữu, là bọn hắn phá băng linh tộc thần thông, không phải, còn không biết chết bao nhiêu người đâu. Kế trưởng lão cũng biết bối trưởng lão đã từng cùng âm sát môn thù hận, nhưng là bây giờ không phải báo thù riêng thời điểm, còn ứng lấy đại cục làm trọng. Bởi vì, Tất cả tu sĩ bên trong, chỉ có âm sát môn âm sát thần công mới có thể bài trừ băng linh tộc cẩn thân thần thông. Bối trưởng lão tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, đem trong lòng thù hận áp chế lại, bất quá, hắn cũng không nguyện ý được tài sản của mình tính mệnh giao cho đã từng địch nhân, lôi kéo bối trưởng lão đi vào một bên, thấp giọng nói, bối trưởng lão, đã bọn hắn mấy đại tông muốn cùng một chỗ, chúng ta Tử Hà Sơn cũng liền không cần cùng bọn hắn quấy nhiều ở cùng một chỗ, đường ai nấy đi đi. Kế trưởng lão sững sờ, nhìn một chút năm đại tông môn, không phải sáu đại tông môn, minh bạch bối trưởng lão ý tứ, mặc dù Ngạo Lai Châu Tử Hà Sơn một mực cùng tám đại tông môn bình an vô sự, cũng không đại biểu sống chung hòa bình, song phương bí mật phát sinh rất nhiều lần xung đột, cho thấy thượng phong bình sóng tĩnh, trên thực tế là sóng ngầm phun trào. Bây giờ, sáu đại tông môn thực lực vượt qua Tử Hà Sơn, ai dám cam đoan bọn hắn sẽ không âm thầm ra tay. Chương 140, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thế nhưng là, rời đi âm sát môn, nếu như gặp lại băng linh tộc người làm sao xử lý? Tựa hồ thấy được kế trưởng lão trong mắt do dự, bối trưởng lão truyền âm qua, kế trưởng lão, chúng ta một đoàn người bên trong có một cái bảo bối một cấp nhân vật, vừa rồi, chính là hắn phá trừ băng linh tộc cẩn thân, không phải, cũng sẽ người chết. Kế trưởng lão sững sờ, đã bối trưởng lão nói như thế, chắc chắn sẽ không sai, thế là gật gật đầu, mang theo Ngạo Lai Châu tu sĩ hướng bảng trưởng lão cáo tử, về tới phong ất mặc bên này. Lúc này, đức trưởng lão dạo qua một vòng, đã trở về. Trên đường, bối trưởng lão nói cho kế trưởng lão phong ất mặc năng lực, để hắn 10 phần chấn kinh, thế nhưng là hồi tưởng lại trước đây phát sinh từng màn, lại thoải mái, là mình một mực không có đem nho nhỏ vũ giả, dù là võ tôn để ở trong mắt, xem ra, kẻ này còn có rất nhiều không thể cho ai biết bí mật ta. Bất quá, hắn sẽ không ép hỏi, bởi vì hiện tại còn muốn ỷ lại kẻ này, an toàn đến mục đích, hắn không cho rằng một cái vũ giả, cho dù là võ tôn, cũng không thể tại bọn hắn hơn 10 người đại thừa tu sĩ trước mặt đùa nghịch xuất hoa dạng gì tới. Ngay tại kế trưởng lão bọn người rời đi về sau, lục đại tông tu sĩ chia làm hai nhóm, Quỷ Tân Tông, Âm Sát Môn cùng Bằng Viêm Môn tụ tập cùng một chỗ, Đỉnh Sơn Tông 5 người, Ngắm Trăng các 4 người, Phi Tiên Cung 3 người cùng một chỗ, không khí ngột ngạt, Hậu Ba Tông là lấy danh môn chính phái tự xưng là tông môn, trước ba thì là tà phái, bây giờ, tà phái thực lực rõ ràng vượt qua chính phái. Nhớ tới vừa mới chết đi Phi Tiên Cung 2 người, Đỉnh Sơn Tông bảng trưởng lão trên mặt đồng dạng bi thương, khó tránh khỏi thọ tử hồ bi. Bàng trưởng lão, đột nhiên tăng lên âm sát môn, trước đây minh ước còn tiếp tục chấp hành sao. Nói chuyện chính là Ngắm Trăng các Ứng Long, trên mặt có chút lo lắng, hiện nay, có âm sát môn gia nhập, bọn hắn tà phái nhân cường mã tráng, nếu như tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác xuống dưới, không khác bảo hộ lở ra. Đúng vậy à, chúng ta Phi Tiên Cung cũng biểu thị hoài nghi, vì cái gì âm sát môn người không phải chờ hai vị sư đệ bị sát về sau, bọn hắn mới xuất hiện. Ta xem bọn hắn chính là cố ý, muốn suy yếu chúng ta chính phái thực lực. Phi Tiên Cung Địch Du một mặt bất mãn nói. Bàng trưởng lão con mắt đi lòng vòng, thấp giọng nói, hiện tại không nên cùng bọn hắn trở mặt, dù sao khoảng cách mục đích còn rất xa khoảng cách, còn cần dựa vào bọn hắn lực lượng, chờ đến lúc đó, hắc hắc, hiệu chết vào tay ai còn nói không chừng đâu. Những người khác nhãn tình sáng lên, biết bàng trưởng lão có so đo, cũng liền không còn lên tiếng, chính mình ngồi xuống. Chờ đợi báo tuyết quá khứ. Phong ất mặc an tĩnh đứng tại tảng băng đối diện, giống như đang nhìn một kiện chân phẩm nhìn xem tảng băng bên trong hai người. Hai người kia một nam một nữ, mặc dù không biết bị đóng băng bao lâu, thế nhưng là, lại năng nhìn ra tại băng phong trong ngáy mắt, hai người là hàm tình mạch mạch đối mặt, hiển nhiên, hai người bọn họ là một đôi tình nhân hay là vợ chồng. Ai cũng không hề nghĩ rằng, đây ẩn tình đối mặt vậy mà thành sau cùng ngóng nhìn, từ đây âm dương tương cách. Phong ất mặc trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn nhớ tới Bạch Diễm Sương, nhớ tới Liên Nhi, nhớ tới Lăng Á, nhớ tới Tiết Hoánh, còn có thể cứu mình hậu biến mất A Ly, mỗi người trong lòng hắn đều có đặc thù vị trí, đều không thể quên. Cuối cùng, trong đầu của hắn lại thoáng hiện xuất Liễu Nhược Mi ảnh tử, cái kia đi vào tiểu hoàng giới, cái thứ nhất hảo cảm nữ tử, không biết hắn hiện tại thế nào. Cùng mỗi cái nữ tử đều có một chỗ cơ hội, nhưng lại không có giống trước mắt vợ chồng như thế. Thâm tình nhìn nhau qua, Phong ất mặc trong lòng nhiều ít có một chút áy náy. Lúc nào mới có thể nhìn thấy các nàng? Phong ất mặc thở dài một tiếng, đưa ánh mắt từ tảng băng bên trên dịch chuyển khỏi, lúc này mới phát hiện tất cả vũ giả đều nhìn mình, hỏi, chuyện gì? Độc Lang há to miệng, muốn nói lại thôi, vừa rồi, hắn nhưng là tận mắt thấy một mực nghiêm mặt uy nghiêm lão đại, trên mặt lộ ra một tia nhu tình, thế nhưng là sợ ngây người tất cả mọi người, xem ra lão đại là một cái có chuyện xưa người a. Không muốn nói cũng không cần nói. Phong Ất Mặc lại khôi phục băng lãnh, bộ dáng nghiêm túc. Độc Lang lập tức hiểu xỉu, dẫn tới Tinh Vũ hé miệng nở nụ cười. Lúc này, kế trưởng lão cùng bối trưởng lão trở về, Liêu Đoạn Sinh, ngươi qua đây một chút. Bối trưởng lão hô. Rõ. Phong Ất Mặc đê mi thuận nhãn đi vào hai người trước mặt. Kế trưởng lão thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Phong Ất Mặc, nói, Liêu Đoạn Sinh, lão phu biết ngươi có một ít đặc biệt bản sự, chúng ta không muốn hỏi thăm, tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là hy vọng ngươi có thể vì chúng ta Ngạo Lai Châu Tử Hà Sơn, tận một phần lực, phòng ngừa thương vong nhiều hơn. Ta nghĩ, ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy các huynh đệ của ngươi táng thân đây mênh mông cánh đồng tuyết phía trên đi. Nếu như không có thăm dò kế trưởng lão nội tâm ý nghĩ, Phong Ất Mặc có lẽ đã tâm động, chỉ là, bọn hắn cũng không có ăn cái gì hảo tâm, hắn năng ăn nói khép nép cùng mình giao lưu, đơn giản là sợ chết mà thôi. Thế nhưng là, bây giờ còn chưa có đến trở mặt thời điểm, Phong Ất Mặc gật gật đầu, cẩn tuân kế trưởng lão phân phó. Kế trưởng lão lộ ra nụ cười hài lòng, ngươi đi đi. Rõ. Độc Lang, Hứa Mục, Tinh Vũ bọn người nghe hai người đối thoại, hết sức kinh ngạc. Lão đại, kế trưởng lão có ý tứ gì? Hứa Mục tò mò hỏi. Còn có thể có cái gì, không phải liền là muốn cho lão đại thay bọn hắn bán mạng à? Tinh Vũ tư duy kín đáo, nghĩ đến mấu chốt. Cái gì? Bọn hắn chẳng lẽ muốn để lão đại đối phó những cái kia lợi hại yêu thú a? Lão đại cũng không phải tu sĩ, như thế nào là yêu thú đối thủ? Độc Lang kinh ngạc kêu lên. Phong Ất Mặc cười cười, nói, không có nghiêm trọng như vậy, bởi vì ta có được đặc thù bản lĩnh, có thể nhận ra ảnh tộc người, còn có thể bài trừ băng linh tộc gần thân thần thông. Úc, thì ra là thế. Bất quá, lão đại ngươi cũng thật lợi hại, ta tính đã nhìn ra. Bọn hắn tu sĩ đều không có ngươi lợi hại, bọn hắn không phát hiện được gì đó, ngươi cũng năng phát hiện, thật là làm cho chúng ta bội phục a. Hứa Mộc một mặt sùng bái nói. Đúng đấy, là được. Còn hy vọng lão đại chiếu ứng nhiều hơn mới là. Cái khác vũ giả vội vàng phụ hòa nói. Phong Ất Mặc cười cười, không nói thêm gì nữa. Báo tuyết một mực tiếp tục đến một ngày một đêm mới ngừng, có lẽ có âm sắt môn gia nhập, băng thành bên trong không còn có băng linh tộc người xuất hiện. Đệ Tam Thiên, bầu trời tạnh, bàng trưởng lão đến đây mời kế trưởng lão bọn hắn cùng một chỗ khởi hành, bị kế trưởng lão nói khéo từ chối, khiến bàng trưởng lão có chút không cao hứng, lại không thể làm gì. Chờ sáu đại tông môn người rời đi sau hai canh giờ, kế trưởng lão mới khiến cho Phong Ất Mặc dẫn đường, rời đi băng thành. Phong Ất Mặc lấy đại trí mắt, nhìn thấy sáu đại tông môn tiến lên phương hướng, cải biến phương vị, cất bước đi đến, đám người vội vã đi theo. Bởi vì đại trí mắt có thể nhìn thấy bên ngoài 500 dặm, mấy lần đều hiểm lại càng hiểm tránh đi mấy đợt yêu thú, khiến kế trưởng lão bọn hắn 10 phần chấn kinh, đặc biệt là kế trưởng lão, vì chính mình làm quyết định mà may mắn. Một đoàn người vốn lượn quanh có ghé qua cùng tử thần vực bên trong, mặc dù có chút thời điểm quân xa, lại tránh khỏi thương vong, một tháng cũng không có chết một cái người. Chương 141, Tuyết Lở. Một ngày này, mọi người đi tới một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch trước đó, núi cao vạn trượng, lại bị tuyết đọng nơi bao bọc, biến thành trắng phèo phèo núi tuyết, ít ai lui tới. Xuyên qua đầu này ca công sơn mạch, liền không xa, một tháng liền có thể đạt tới mục đích. Kế trưởng lão có chút hưng phấn nói. Đám người cùng kêu lên reo hò, ai cũng hy vọng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về Tử Hà Sơn, đặc biệt là đám võ giả, càng thêm kích động, bởi vì bọn hắn đạt được hứa hẹn. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể làm thành chủ. Thế nhưng là, Phong Ất Mặc lông mày lại nhíu thật chặt, không nói tiếng nào nhìn qua ca cống sơn mạch. Kế trưởng lao thấy thế, trong lòng hơi động, hỏi, Liêu Đoạn Sinh, có phải hay không, có gì không ổn? Phong Ất Mặc trầm ngâm một lát, nói, kế trưởng lão, ngoại trừ vượt qua này sơn mạch, còn có hay không cái khác đường đi có thể đi? Kế trưởng lão sững sờ, nghĩ nghĩ, nói, còn có một con đường, bất quá. Cần càng nhiều thời gian, tối thiểu được nhiều đi 2 tháng. Làm sao, ngươi cảm giác sơn thương không an toàn? Phong Ất Mặc không có trả lời, đồng nhiên, đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài trăm dặm sơn mạch phía dưới, chỉ thấy phía trước phong vân biến ảo, lấp kín cao trăm trượng tường tuyết thôi động mà đến, cách trăm, đều có thể nghe được ầm ầm thanh âm. Đang điên cuồng nhấp nhô tường tuyết trước đó, là mấy chục đạo phi nhanh thân ảnh, Phong Ất Mặc thấy rõ, chính là tách ra hành động sáu đại tông môn tu sĩ. Nhanh, đào hố. Phong Ất Mặc đống nhiên biến sắc, cái thứ nhất huy động chậm chạp kiếm, tại cứng rắn trên mặt đất bắt đầu đào hố. Tử thần vực mặt đất bởi vì lâu dài trời đông giá rét, thổ địa cứng rắn như vừa mới chết thiết, một kiếm xuống dưới, cũng vẹn vẹn đào hố một thước. Kế trưởng lão, đức trưởng lão, bối trưởng lão chờ tu sĩ không để ý tới pháp lực tiêu hao, thế ra pháp bảo, toàn lực đánh vào trên mặt đất, rất nhanh, liền oanh ra từng cái hố sâu tới. Thiến nhanh đi. Phong Ất Mặc đỏ hồng mắt giống to, một khi kéo qua tinh vũ, nhét vào dưới thân trong hố. Đã trợn tròn mắt đám võ giả nhao nhao bị tu sĩ bắt bỏ vào trong hố sâu, vừa mới nằm xuống, phô thiên cái địa tuyết lớn liền nghiền ép đi qua, khoảng cách trăm dặm bất quá 30 hơi thở thời gian, chớp mắt đã tới. Bởi vì có hố sâu ẩn thân, lan lộn như là thủy triều tuyết lớn từ trên đỉnh đầu bay qua, trong nháy mắt liền đem chạy trước tiên sáu đại tông môn tu sĩ ché mất. Thế nhưng là cường đại mà mãnh liệt tuyết hải tựa như vô cùng vô tận, thúc cổ lạp hủ sông qua trăm, mới khó khăn lắm dừng lại, Phong Ất Mặc chờ trên đầu tuyết không còn lưu động, thứ nhất thời gian huy động chậm chạp kiếm, hướng lên phía trên ra sức đào móc. Hắn là tu sĩ, có thể không cần hô hấp, nhưng mà, bên người mang theo tinh vũ lại không thể không hô hấp, lúc này, đã hô hấp dồn dập. Bành! Chậm chạp kiếm rào động mảng lớn tuyết động, tựa như một đầu tuyết long. Từ dưới đống tuyết mặt bay lên, Phong Ất Mặc tay trái dắt lấy tinh vũ, đi tới trên cùng. Bành bành bành. Cái khác các nơi nhao nhao bạo khởi lớn đồng đông tuyết, kế trưởng lão, đức trưởng lão, bối trưởng lão chờ trưởng lão phân biệt mang người xông ra tuyết động, phát hiện Phong Ất Mặc lại là cái thứ nhất ra, tất cả đều sững sờ. Bởi vì Phong Ất Mặc phát hiện kịp thời, tránh né kịp thời, Tử Hà Sơn một đoàn người không một người thương vong. Ở phía xa, bị đụng đứt gân gãy xương sáu đại tông môn tu sĩ từ trong đống tuyết leo ra, cho dù bọn hắn cao cao tại thượng tu sĩ, cũng đơn giản đối kháng như thế cường đại tuyết lở, tử thương vô số. Kế trưởng lão tựa hồ không đành lòng không nhìn lục đại tông người thương vong, vung tay lên, cứu người. Một canh giờ sau, kế trưởng lão, đức trưởng lão bọn người trải qua ra sức cứu trợ, sáu đại tông môn tu sĩ bị khai quật ra, phát hiện 15 cỗ thi thể, đều là âm sát môn luyện hư. Hợp thể tu sĩ, thế nhưng là, còn sống tu sĩ hết thể còn lại 32 người, nói rõ còn có người tìm không ra thi thể. Thảm hại hơn chính là vũ giả khôi lỗi, chỉ còn lại hơn 20 người, hay là bàng trưởng lão nhanh tay lẹ mắt, tại tuyết lở trước đó, thu lại, không phải, tất cả đều đến táng thân cùng tuyết lớn phía dưới. Cho dù là may mắn còn sống sót tu sĩ, từng cái toàn thân mang thương, không có một cái nào là hoàn hảo không chút tổn hại. Đỉnh Sơn Tông 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ bị thương nặng 3 người, âm sát môn thảm nhất, 6 tên đại thừa kỳ tu sĩ chết 1 người, hợp thể kỳ còn lại 2 người, luyện hư cảnh giới toàn bộ gặp nạn, Quỷ Tận Tông hay là 4 người, trọng thương 2 người, Ngắm Trăng Các, Bàng Viêm Môn, Phi Tiên Cung tu sĩ không có hao tổn, bất quá cũng đều mang thương, lại cũng không trọng. Bàng trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kế trưởng lão không rõ làm sao lại làm thành dạng này. Hướng bàng trưởng lão hỏi. Bàng trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, run giọng nói, chúng ta vốn là muốn vượt qua ca cống sơn mạch, nhưng mà ai biết mới vừa tới đến giữa sơn núi, sắp đến đỉnh núi thời điểm, trên đỉnh núi xuất hiện một cái chưa từng thấy qua yêu thú, âm sát môn cứu đạo hưu gặp yêu thú kia bộ dáng đáng yêu, liền xuất thủ đi bắt, ai ngờ yêu thú kia một ngụm liền nuốt cứu đạo hưu, sau đó há mồm phun ra một cỗ vô thanh vô tức khí lưu, tất cả chúng ta liền từ đỉnh núi rơi xuống. Đây vẫn chưa xong, đỉnh. Núi tuyết động liền bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, liền đem chúng ta đẩy lên nơi này, thương vong thảm trọng. Hả? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, một ngụm liền ăn một đại thừa kỳ tu sĩ, đó là cái gì yêu thú? Sao sẽ như thế lợi hại? Kế trưởng lão không tự chủ được nghĩ đến Phong Ất Mặc trước đây, dùng mình một cái, nếu như không phải sáu đại tông môn người sớm lên dắt cống sân mạch, có lẽ mình cũng không để ý liễu đoạn sinh quên can. Vì tiết kiệm thời gian, lên núi, hạ chẳng có lẽ cùng sáu đại tông môn không khác. Hắn lại như thế nào phát hiện sơn thương nguy hiểm? Bàng trưởng lão gặp Tử Hà Sơn đám người không một thương vong, kinh ngạc đứng người lên, kế trưởng lão, các ngươi như thế nào? Kế trưởng lão sao có thể nói thật, tùy tiện viện mấy cái lý do, hồ lộng qua, liền hướng sáu đại tông môn người cáo tử, dựa theo Phong Ất Mặc Trô đề nghị, cải biến phương hướng. Coi như nhiều đi hai tháng, cũng so chết mạnh. Thế nào, bàng huynh tin tưởng hắn. Âm sát môn lại cách đi vào bàng trưởng lão bên người, âm chắc chắc nói. Lại huynh nghĩ như thế nào? Bàng trưởng lão nhìn chầm chầm đi sang Ngạo Lai Châu một đoàn người, hỏi ngược lại. Tự nhiên không tin. Thì tính sao? Bàng trưởng lão xoay người, chẳng lẽ lại huynh muốn đi theo đám bọn hắn? Ha ha ha, hay là bàng huynh biết ta? Lại cách cười cười, mau mau chữa thương, sau đó cùng bên trên Tử Hà Sơn bọn hắn. Bởi vì đều là tu thân, lại đến đại thừa kỳ cảnh giới, chỉ cần bất tử, tăng thêm chữa thương linh đan, thương nặng cỡ nào cũng không ngại, đám người dùng hai canh giờ, trên cơ bản khôi phục 7-8 phần, mặc dù không đến mức sinh long hoặc hổ, đi đường là không có vấn đề. Vì tăng thêm tốc độ, chúng tu sĩ cũng không tiết kiệm nguyên thạch cùng thần thức, thả ra một chút khôi lôi thú, ngồi tại trên lưng của bọn nó, hướng Tử Hà Sơn đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Ca Công Sơn, ha ha, đánh chết cũng không dám đi, cái kia không biết tên yêu thú không có đuổi giết bọn hắn đến chết, đã thắp nhang cầu nguyện. Đi ra hơn 2.000 dặm, Phong Ất Mặc liền phát hiện theo ở phía sau 6 đại tông môn người, hắn nhíu mày, đi vào kế trưởng lão bên người, thấp giọng nói vài câu. Chương 142, Ly Gián. Kế trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó khôi phục bình thường, hướng Phùng trưởng lão, đồng trưởng lão chuyên âm. Phân phó vài câu, mang người tiếp tục tiến lên, mà Phong Ất Mặc cùng hai vị trưởng lão lưu tại nguyên địa. Chờ kế trưởng lão bọn hắn đi xa, Phong Ất Mặc mới hướng Phùng trưởng lão, đồng trưởng lão liền ôm quyền, nói, phiền phức hai vị trưởng lão, ở chỗ này bố trí một tòa huyễn cảnh linh trận, không cần nhất cao cấp khác, chỉ cần vây khốn bọn hắn nửa canh giờ liền tốt, bất quá diện tích muốn cũng đủ lớn, ít nhất phải bao trùm 8-9 dặm phạm vi. Hai tên trưởng lão mặc dù không hiểu, thế nhưng là có kế trưởng lão mệnh lệnh, hai người không thể không nghe, thế là thật nhanh bắt đầu bày trận. Hai người trận pháp trình độ không tính quá thấp, một nén nhang thời gian, một tòa bao trùm 10 dặm huyễn trận liền xuất hiện ngay tại nguyên địa, chờ linh trận một thành, Phong Ất Mặc liền để hai vị trưởng lão mang lấy hắn, thật nhanh đuổi kịp trước mặt đội ngũ. Lại cách bọn người ngồi khôi lỗi thú, đuổi sát Tử Hà Sơn một đoàn người tung tích, thế nhưng là mới vừa tiến vào Phùng trưởng lão hai người bố trí huyễn cảnh linh trận. Liền phát hiện dị thường, dừng lại khôi lôi thú, cười lạnh nói, bàng huynh, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cấp chúng ta bố trí một tòa huyễn cảnh linh trận, là không muốn chúng ta đi theo à. Bàng trưởng lão còn chưa lên tiếng, quỷ tân tông kiêu hiểm quỷ liền sinh khí mắng to, thật không phải là một món đồ, trong này đường cũng không phải bọn hắn Ngạo Lai Châu, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi. Lại huynh, ta nhìn tốt nhất là đuổi kịp bọn hắn, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Bàng trưởng lão nhíu mày, mặc dù hắn cũng không thích Tử Hà Sơn cách làm, thế nhưng là, dù sao bọn hắn là theo chân người ta kiếm tiện nghi, trên mặt luôn cảm giác nóng bỏng, người ta lưu lại một tòa huyễn trận, cũng chỉ bất quá muốn ngăn cản bọn hắn tiếp tục theo dõi thôi, hắn đối tả phái kêu đánh kêu giết 10 phần phản cảm. Hay là mau chóng phá trận đi. Bàng trưởng lão nói một câu, dẫn người bắt đầu phá trận. Quỷ Tân Tông, Âm Sát Môn chờ tông môn tu sĩ bắt đầu cùng thi triển thần thông, phá trận. Chờ tiếp cận nửa canh giờ qua đi, một đoàn người vội vã ngồi lên khôi lôi thú, thẳng đến phía trước mà đi. Liên tại bọn hắn một đoàn người rời đi hơn một canh giờ về sau, những bộ phận khác hoàn cảnh linh trong trận hiện ra 26 thân ảnh, chính là cũng đã rời đi mấy trăm dặm Phong Ất Mặc bọn người. Liêu Đoạn Sinh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Kế trưởng lão hỏi. Hướng về đi, vượt qua núi Cống Giác. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, phía trên thế nhưng là có yêu thú lợi hại, lên núi không phải chịu chết sao? Phong Ất Mặc cười cười, nói, Sơn Thương không có yêu thú kia đã rời đi. Đám người không hiểu, tất cả đều nhìn xem Phong Ất Mặc, hy vọng hắn cấp một cái đáp án rõ ràng. Phong Ất Mặc lại nhìn về phía kế trưởng lão, hỏi, kế trưởng lão, trước đây nhưng từng nghe nói qua ca cống trên núi có lợi hại như thế yêu thú. Kế trưởng lão lắc đầu, không từng nghe nói qua. Nếu quả như thật có một ngụm nuốt vào một đại thừa tu sĩ yêu thú, khẳng định đã sớm truyền khắp. Yêu thú nếu như chiếm lĩnh một phiến khu vực, đơn giản nhìn chúng chính là cái đó lãnh địa bên trong tài nguyên. Đang nhìn ca cống sơn mạch, ngoại trừ tuyết hay là tuyết, ngay cả bình thường dã thú đều không có, ngay cả ăn đều không có, cái đó tại sao muốn lưu ở nơi đây? Trước đây xuất hiện rất nhiều yêu thú, ta cũng hỏi qua Đức trưởng lão, Đức trưởng lão từng nói qua, trước kia cũng không có nhiều như vậy yêu thú. Như vậy, chỉ có thể nói rõ một điểm, những này yêu thú đều là đột nhiên xuất hiện, kia ca cống trên dãy núi yêu thú tự nhiên cũng là tạm thời xuất hiện, sẽ không đợi quá lâu, chỉ sợ đã rời đi đã lâu. Nghe xong Phong Ất Mạc phân tích, tất cả mọi người cảm giác có lý. Kế trưởng lão hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Liêu Đoạn Sinh có như thế lợi hại suy đoán năng lực, hắn cũng bị Phong Ất Mạc chết phục, hạ lệnh, đi, quay trở lại. Bàng trưởng lão bọn người đuổi 2 ngày 2 đêm, từ đầu đến cuối không có nhìn Tử Hà Sơn chúng tu sĩ ảnh tử, trong lòng buồn bực, bọn hắn đi như thế nào nhanh như vậy. Quỷ Tấn Tông kiêu hiểm quỷ giật dây đám người bất kể pháp lực hao tổn, toàn lực truy kích, bị bàng trưởng lão phủ định, nói đùa, nếu như pháp lực tiêu hao nghiêm trọng tình huống dưới, gặp băng linh tộc hoặc là đàn yêu thú, những người này cũng không cần sống. Bàng trưởng lão, lão phu làm sao cảm giác có chút không thích hợp à, bọn hắn cho dù lại nhanh, chúng ta đuổi lâu như vậy, cũng hẳn là nhìn thấy dấu vết để lại, làm sao bọn hắn giống như tất cả đều biến mất đồng dạng. Lại cách âm thanh lạnh lẽo tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, càng phát rét lạnh, tựa hồ nghe đến thanh âm của hắn đều sẽ đọng lại huyết dịch. Bàng trưởng lão chú mục nhìn chăm chú, trắng ngần cánh đồng tuyết, khắp nơi đều là thật dày tuyết đọng, dù là có đại đội nhân mã trải qua, phong suy tuyết lạc, không ra một nén nhang liền sẽ che giấu vết tích. Tăng thêm, ở chỗ này, thần thức áp chế chỉ có thể nhô ra 10 dặm, cho nên, thần thức tương đương với không có, toàn bằng mắt thường. Thế nhưng là, tại bao tuyết bên trong, mắt thường lợi hại hơn nữa cũng vô pháp xuyên thấu cuồng bão tuyết lớn. 6 đại tông môn người cũng là bằng vào kinh nghiệm, tăng thêm địa đồ nghiên cứu, ước chừng hướng phương hướng này tiến lên. Là có chút không thích hợp. Các ngươi âm sát môn hẳn là có đặc thù theo dõi phương thức đi, không phải, cũng không thể tại băng thành đuổi kịp chúng ta, đến lúc này, lại nói bạn còn muốn giấu vụng sao. Bàng trưởng lão nhìn lại cách một chút, không lạnh không nhạt nói. Lại cách kia một trương bạch giống người chết mặt mũi vô biểu lộ, hướng bên cạnh một đại thừa trung kỳ tu sĩ gật gật đầu. Tu sĩ kia đau lòng tại bên hông một cái linh trùng túi bên trên một vòng, một con dài nửa tấc màu xám côn trùng xuất hiện ở trong tay của hắn. Côn trùng tựa hồ chết rồi, không núp ních, thẳng đến tu sĩ kia từ tay trái đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại màu xám côn trùng trên đầu. Côn trùng lúc này mới chậm rãi giật giật, tiếp lấy tròn vo trên thân thể vỡ ra 2 đạo khe hở, duỗi ra 2 đôi cánh, sau đó kịch liệt run rẩy, một hơi ở giữa năng vô mấy trăm cái. Lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Tu sĩ kia không núp ních, thế nhưng là một đôi con ngươi màu xám tử không ngừng xoay tròn, ước chừng qua một canh giờ, cặp mắt của hắn chảy ra 2 đạo huyết lệ, thở dài một tiếng, lại sư huynh, bọn hắn đã vượt qua ca cống sơn mạch. Cái gì? Tiêu hiểm quỷ nghẹn ngào gào lên, khó có thể tin nhìn xem người kia, không có khả năng. Yêu thú kia lợi hại như thế, làm sao có thể thả bọn họ quá khứ? Tu sĩ cười khổ một tiếng, nói, ca cống trên dãy núi, đã không thấy yêu thú kia bóng dáng. Đáng chết. Tiêu hiểm quỷ hận hận dậm chân, chúng ta cũng trở về đi. Bàng trưởng lão do dự, ngày đó tại quỷ môn quan đi một lượt, còn lòng còn sợ hãi, đừng nhìn kế trưởng lão bọn hắn có thể thuận lợi quá khứ, bọn hắn cũng không nhất định năng an toàn quá khứ. Tốt, các ngươi mời đi, ta đỉnh Sơn Tông còn dựa theo con đường này tiến lên, đáp bạn, định đạo hữu, các ngươi nghĩ như thế nào? Bàng trưởng lão đột nhiên nói, ứng long cùng địch du 2 người sững sờ, lập tức minh bạch bàng trưởng lão ý tứ, liền vội vàng gật đầu, chúng ta đi theo bàng trưởng lão. Khắc khắc, các ngươi có thể nghĩ thật tốt, muốn đơn độc tầm bảo, thật sự là vọng tưởng, đã các ngươi không muốn quay đầu, chúng ta hay là dựa theo kế hoạch tiến lên đi. Thế nhưng là, như làm trễ nải thời gian, nhưng không nên đoán chúng ta. Lại cách âm trầm cười quái dị nói. Chương 143. Độc nhãn tộc. Lại cách nói như vậy, không khí hiện trường khẩn trương lên, liền ngay cả vừa rồi ủng hộ bảng trưởng lão địch du, ứng long cũng dao động. Nếu để cho ngạo Lai Châu các tu sĩ nhanh chân đến trước, cố gắng của bọn hắn nhưng chính là tất cả đều uổng phí, bạch bạch chết nhiều người như vậy. Bảng trưởng lão địch du há hốc mồm, ý tứ hết sức rõ ràng. Bảng trưởng lão thở dài một hơi, không nghĩ tới lại cách dễ dàng một câu, liền để địch du, ứng long 2 người dao động. Trừng lại cách một chút, ngươi thắng. Ha ha ha, tốt, bàng trưởng lão thật là hào kiệt, chúng ta đi. Chờ lục đại tông một đoàn người lại một lần nữa trở về tới trước đây vị trí, thời gian đã qua 5 ngày 5 đêm, bị kế trưởng lão bọn hắn xa xa rơi vào đằng sau. Bởi vì bình an vượt qua ca cống sơn mạch, tâm tình mọi người đều không sai, 10 phần cảm tạ Phong Ất Mặc. Thế nhưng là, Phong Ất Mặc nội tâm lại tràn đầy kinh hãi. Đột nhiên xuất hiện khổng lồ đàn yêu thú, đột nhiên xuất hiện một ngụm nuốt vào đại thừa tu sĩ không biết tên yêu thú, để chuyến này biến càng thêm khó bề phân biệt, nguy hiểm trùng điệp. Tử thần vực đến cùng bí mật gì, không chỉ 6 đại tông môn đi theo tham gia náo nhiệt, liền ngay cả yêu thú cũng bị người thao túng xuất hiện, hắn cũng không tin tưởng những cái kia yêu thú là mình nhàn rỗi vô sự chạy tới. Có thể nuốt vào đại thừa tu sĩ yêu thú, không phải cấp 8 cao giai, chính là cấp 9, hiển nhiên là vô địch tồn tại, những người này có thể là đối thủ sao? Hắn thích các loại bảo tàng, thế nhưng là không thích dùng mệnh đi đổi, càng không thích đối mặt vô tri nguy hiểm. Bởi vậy, hắn hiện tại nhấc lên 12 phần tinh thần, mỗi đi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hắn đủ thông là hắn mạo hiểm sau cùng át chủ bài. Lại đi về phía trước mười mấy ngày, tuyết động bắt đầu biến mất, thay vào đó là từng mảnh tầng băng, nhiệt độ không khí thấp để cho người ta thở ra hà hơi đều ngưng tụ thành băng xương, nếu như đứng tại chỗ bất động, không ra một nén nhang liền sẽ bị đông cứng. Ngay tại các vị vũ giả không chịu nổi thời điểm, Đức trưởng lao xuất ra 12 tấm phù lục, đập vào mỗi cái vũ giả trên thân. Kia phù lục là màu đỏ, phát ra liên tục không ngừng nhiệt lưu, chạy xuôi đến trong thân thể, đuổi đi giá lạnh. Đám người vội vàng cảm tạ Đức trưởng lão, không nghĩ tới người ta cân nhắc như thế chú đáo. Con đường phía trước càng thêm gian khổ, nhưng không có người kêu khổ, tất cả đều cắn răng tiến lên. Bởi vì lộ diện băng trượt, hành tẩu càng thêm gian nan, một bước ba trượt, các tu sĩ ngược lại là nghị phi, thế nhưng là nơi này căn bản là không có cách phi hành, chỉ có thể từng bước một lấy hai chân đo đạc lấy khoảng cách. Nếu như Phong Ất Mặc có thể to gan khôi phục pháp lực, như vậy hắn cần phải làm là thả ra khôi lỗi thú, để khôi lỗi thú trở đi mình tiến lên. Những tu sĩ kia vì sao không như thế, là không nghĩ tới sao? Không nên. Nhưng bọn hắn vì cái gì không thả ra khôi lỗi thú? Phong Ất Mặc nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền không đi phế tâm tư suy nghĩ, dẫn đám người, dựa theo kế trưởng lão nói tới phương vị tiếp tục tiến lên. Kế trưởng lão nói, đích đến của chuyến này là tử thần vực tới gần bắc bộ một tòa sơn phong, núi này tên là Độc Mài Phong, núi cao 88,000 trượng, chiếm diện tích hơn 1 vạn mẫu, băng thiên tuyết địa, không người nào biết sơn thương đến cùng có cái gì, bởi vì đi vào người trên núi đều bật vô âm tín, chỉ có tại chân núi trên tấm bia đá, tuyên khắc lấy Độc Mài Phong 3 chữ, người bên ngoài mới biết được cái tên này. Trải qua hơn 1.000 năm quan sát, phát hiện Độc Mài Phong mỗi 10 năm, liền sẽ tại sơn phong ở giữa bộ vị xuất hiện một cái thần bí sơn động, đến lúc đó, không khí không còn rét lạnh, tuyết động bắt đầu hòa tan, chỉ bất quá sơn động xuất hiện chỉ có thể duy trì 1 tháng, nếu như tại 1 tháng chưa hề đi ra, như vậy tiến vào sơn động người vĩnh viễn không ra được. Còn có hơn 1 tháng chính là sơn động mở ra thời gian. Bởi vậy, thời gian vẫn tương đối cấp bách. Bất quá, Phong Ất Mặc lấy đại trí mắt chiếu cố kế trưởng lão, phát hiện hắn không có nói thật. Tại kế trưởng lão trong trí nhớ, không có người từng tiến vào sơn động, nhưng Châu Tôn Hoắc Quân Sơn trước khi đi, lại cho hắn một cái cẩm nang, mệnh lệnh chỉ có đến trong sơn động mới có thể mở ra. Mặt khác, Phong Ất Mặc còn hoài nghi, trước đây tại Tử Hà Sơn tiến hành huấn luyện, đều là hẳn là nhằm vào sơn động, không phải, muốn nhiều như vậy vũ giả làm gì dùng. Còn có một điểm, cái kêu mưu phản Tử Hà Sơn tề trưởng lao tại ảnh tộc hang ổ đã từng đề cập qua đoạn long thạch, chắc hẳn chính là tại trong sơn động. Thần bí trong sơn động đến tột cùng có cái gì? Phong Ất Mặc trong lòng tràn đầy chờ mong. Một ngày này, mọi người ở đây dậy sớm, đang chuẩn bị lên đường thời điểm, sau lưng nơi xa truyền đến thê lương thanh âm kêu cứu. Bởi vì là thuận gió, thanh âm kêu cứu truyền rất xa, có thể nghe được lúc đứt lúc nối thanh âm. Phong Ất Mặc ngưng mắt nhìn lại, liền nhìn thấy ngoài trăm dặm, 6 đại tông môn người bị một đám hung hãn yêu thú vây công. Kế trưởng lão bọn hắn không cách nào nhìn thấy ngoài trăm dặm tráng cảnh, mặc dù nghe được thanh âm kêu cứu, lại không nghĩ nhiều chuyện, vừa muốn hạ lệnh rời đi, một đạo âm thanh tin tức phi kiếm phá không mà đến, đi vào kế trưởng lão trước mặt. Kế trưởng lão cong ngón búng ra, được âm thanh tin tức phi kiếm đạn đến giữa không trung, bên trong truyền ra bảng trưởng lão thanh âm lo lắng. Kế trưởng lão, chúng ta gặp độc nhãn tộc nhân vây công, còn xin kế trưởng lão nhìn xem cùng là nhân tộc phân thượng, xuất thủ cứu giúp. Độc nhãn tộc. Kế trưởng lão, đức trưởng lão bọn người giật nảy cả mình, làm sao như thế hiếm có chủng tộc đều xuất hiện. Độc nhãn tộc, cùng băng linh tộc, đều coi như là nhân tộc loại biến dị tộc, bọn hắn trời sinh chỉ có một mực con mắt, chỉ bất quá đám bọn hắn con mắt ngoại trừ sung làm con mắt bình thường công năng bên ngoài, còn có đặc thù thần thông, có thể phóng thích một loại tên là chôn vùi ánh sáng của sáng, song sắt cùng dai, hết sức lợi hại. Nên làm cái gì? Kế trưởng lão do dự. Kế trưởng lão, bọn hắn bây giờ bị hơn 50 cái đầu bên trên mọc ra một cái con mắt yêu thú công kích, đã chết 3 người. Phong Ất Mặc chi tiết được nhìn thấy tình huống thuật lại cấp kế trưởng lão. Hả? Kế trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi, phóng người lên, cuốn lấy Phong Ất Mặc, hướng độc mài phong phương hướng mau chóng đuổi theo, không để ý tới tiết kiệm pháp lực, đi. Đi mau. Còn lại tu sĩ vội vàng riêng phần mình cuốn một vũ giả, phi buôn ra ngoài. Nói đùa, hơn 50 độc nhãn tộc nhân, hơn nữa còn giết 3 người, bọn hắn những người này chạy tới cũng vô sự vô bổ, cứu không ra người không nói, khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Lúc này, thế nhưng là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ngoài trăm dặm chiến đoàn bên trong, bàng trưởng lão bọn người thở hồng hộc, chật vật không chịu nổi, pháp lực dần dần giảm bớt. Thế nhưng là ngoại vi độc nhãn tộc nhân từng cái 10 phần hung hãn, đặc biệt là trên trán một mắt, thỉnh thoảng tản mát ra từng đạo hào quang màu xám, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đỉnh Sơn Tông rốt cục có người chết, cái này khiến bàng trưởng lão đau thấu tim gan, vô cùng phẫn nộ. Để hắn càng thêm tức giận là, Tử Hà Sơn kế trưởng lão lúc này khẳng định nhận được mình tiếng cầu trợ tin tức phi kiếm, thế nhưng là chậm chạp không gặp người tới gấp rút tiếp viện, bọn hắn là thấy chết mà không cứu sao. Lại cách đồng dạng sắc mặt tâm trầm, được hy vọng ký thác vào Ngạo Lai Châu Tử Hà Sơn tu sĩ trên thân. Bất quá, nửa canh giờ trôi qua, y hải nguyên không thấy tăm hơi, nói rõ không có hy vọng. Cái kia trương mặt chết lộ ra một tia cười lạnh, nhìn một chút liều mạng phản kháng đỉnh Sơn Tông, phi tiên cung, ngắm trăng các, bí mật truyền âm, để tà phái tông môn tu sĩ dần dần lui lại. Chương 144, độc mài dưới đỉnh. Chết trong 3 người đỉnh Sơn Tông. Phi tiên cung, ngắm trăng các đều chiếm một người, âm sát môn cùng quỷ tận tông, bàng viêm môn tu sĩ đều không có người tử vong, nhưng cũng có người thụ thương, cũng không lo ngại. Hơn 50 cái độc nhãn tộc nhân cũng không phải là đồ đần, gặp lại cách bọn họ dần dần rút lui, liền phân ra 10 mấy người, dự định cuốn lấy bọn hắn, để những người còn lại mau chóng giải quyết bàng trưởng lão một nhóm người, lại tập trung lực lượng tiêu diệt lại cách bọn người. Thế nhưng là, lại cách âm sát môn đệ tử đột nhiên mỗi người tại bên hông trên túi chữ vật vỗ, mỗi người bên người đều xuất hiện 3 bộ mọc ra dài một thước lông trắng cao lớn cương thi, bọn chúng vừa xuất hiện, dài hơn thước sắc bén hắc sắc móng vuốt liền chụp vào độc nhãn tộc nhân. Cùng lúc đó, mỗi một bộ cương thi miệng bên trong phun ra một ngụm màu xám thi độc, bao phủ tại độc nhãn tộc nhân trên thân. A. Độc nhãn tộc nhân bị thi độc trô ăn mòn, hét thảm lên, bất quá, bọn hắn lại cực kỳ hung ác. Căn bản không có lui bước, mà là trợn lên độc nhãn, bắn ra màu xám chôn vùi ánh sáng. Bành! Cương thi bắt được độc nhãn tộc nhân trước mặt móng vuốt bị chôn vùi chỉ riêng ngoanh thành mảnh vỡ. Đáng tiếc cương thi có 2 cánh tay, một cái tay khác không chút khách khí đâm xuyên qua độc nhãn tộc nhân ngực, cầm ra một viên lửa nóng, còn bành bành khiêu động trái tim. Giống! Độc nhãn tộc nhân phát ra sau cùng gầm thét, thân thể lấn tiến cương thi trong ngực, thân thể bành trướng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, vậy mà cùng cương thi đồng quy vu tận. Mà lại cách bọn họ sớm đã chạy ra mấy trăm trượng, không có bị tác động đến. Bọn hắn tổn thất 18 cỗ cương thi, nhưng cũng thành công xử lý 18 cái vây công bọn hắn độc nhãn tộc nhân. Ha ha ha, bàng trưởng lão, các ngươi chậm rãi hưởng thụ đi, chúng ta cáo tử. Tiêu hiểm quỷ đắc ý cười to, cùng âm sát môn, bàng viêm môn người gấp độn mà đi, chớp mắt không thấy bóng dáng. Các ngươi bàng trưởng lão khí toàn thân phát run, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể hận hận chửi mắng, hèn hạ tiểu nhân. Ngắm trăng các ứng long, phi tiên cung địch dù 2 người càng là nộ khí trùng thiên, nếu như không phải bị độc nhãn tộc nhân cuốn lấy, chỉ sợ muốn truy sát tới tính sổ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mình tới đầu đến biến thành âm sát môn chờ tông môn mồi nhử, hấp dẫn độc nhãn tộc, để bọn hắn có thể đào thoát, biết sớm như vậy, còn không bằng một mực ủng hộ bàng trưởng lão. Cũng sẽ không rơi vào bị mưu hại hạ chẳng. Nhưng trên thế giới lại thuốc hối hận có thể bán sao? Đương nhiên không có. Bàng huynh, nên làm cái gì? Địch Du một bên phòng ngự độc nhãn tộc công kích, một bên hướng bảng trưởng lão vội vàng hỏi. Trốn. Đều bằng bản sự, sau đó đến độc mài dưới đỉnh tụ hợp. Bảng trưởng lão một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển bí pháp, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất tại nguyên chỗ. Những cái đỉnh khác sơn tông tu sĩ cũng đều nhao nhao bắt trước, biến thành từng đạo hồng quang, xông lên trời. Ứng Long, Địch Du hai người nhìn chăm chú một chút, quắc, đi. Mặc dù bí pháp có hại tu vi, thế nhưng là cùng sinh mệnh so ra, hay là sinh mệnh trọng yếu, thế là, còn sót lại đám người nhao nhao trốn vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tại có trọng lực cấm chế địa phương phi hành, tiêu hao pháp lực rất có gia tăng, nhưng vì mạng sống, cũng không để ý bên trên nhiều như vậy. Một đường phi nhanh, kế trưởng lão bọn người bay ra hơn 3.000 dặm, lúc này mới buông xuống phong ất mặc bọn người, lấy ra linh đan ăn vào, khôi phục hao tổn pháp lực. Kế trưởng lão, kia độc nhãn yêu thú rất lợi hại. Phong ất mặc giả bộ như không biết độc nhãn tộc nhân, hỏi. Kế trưởng lão thở dài một cái, nói, bọn hắn đều là tên điên, cùng người đánh nhau chết sống bất chấp hậu quả, mà lại, trong ánh mắt của bọn hắn sẽ phát ra một loại hết sức lợi hại ánh sáng, căn bản không có cái gì có thể phòng ngự được. Phong ất mặc gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Liêu Đoạn Sinh, lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có nhắc nhở của ngươi, chúng ta mạo muội đi cứu viện, chỉ sợ thương vong thảm trọng. Kế trưởng lão 10 phần chân thành nói. Đây là ta phải làm. Phong ất mặc 10 phần khiêm tốn. Ừm, công lao của ngươi bản tọa sẽ không quên, chờ trở lại Tử Hà Sơn, bản tọa sẽ như thực bẩm báo Châu Tôn, tất nhiên sẽ trọng thưởng cùng ngươi. Kế trưởng lão nói. Phong ất mặc trong lòng cười lạnh, lúc này, còn tại họa bánh nướng, tâm hắn đáng chết. Bất quá. Hắn mặt ngoài lộ ra thần sắc cảm kích, đà tạ kế trưởng lão. Một đoàn người tiếp tục xuất phát. Sau đó hơn 10 ngày, gió êm sóng lặng, một đường thông suốt. Mọi người ở đây đều thấy được một cây thông thiên sơn phong thời điểm, đồng dạng thấy được tại sơn phong bên cạnh trong hư không, một cái buông xuống giống như cái phếu đồng dạng, phát ra nhàn nhạt quang huy bất minh vật thể, cùng trên bầu trời tầng mây nối liền cùng nhau, ở giữa mảnh, hai đầu thô, ở phía dưới, chính là độc mài phong chân núi. Đếm không hết yêu thú trồm hổm tại độc mài phong chung quanh, số lượng hàng trăm ngàn. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, tình huống như thế nào? Xa ngút ngàn dặm không có người ở tử thần vực khi nào xuất hiện nhiều như vậy yêu thú, nếu như người không biết còn tưởng rằng đi tới yêu giới đâu. Cái kia khổng lồ đàn yêu thú, dù cho không có thần thức, chỉ bằng con mắt cũng nhìn thấy. Lão, lão đại, chúng ta không phải đi nhầm địa phương, có phải hay không xông đến yêu thú trong ổ rồi? Độc lang run rẩy mà hỏi. Phong ất mặc biểu lộ ngưng trọng, độc mài dưới đỉnh yêu thú mấy trăm chủng, bắt đầu từ cấp 5, mai cho đến cấp 7, cái này cũng liền có thể nói rõ vì cái gì trên đường đi nhiều lần gặp đàn yêu thú. Tất cả yêu thú đều là từ nơi này phát tán ra. Yêu thú sẽ không trống rông xuất hiện, mà cái kia cái phếu đồng dạng gì đó chính là truyền thâu yêu thú đặc thù bảo vật. Có lẽ, cái đó nối thẳng yêu giới. Tại tiểu hoàn giới lâu như vậy, tra duyệt rất nhiều điển tịch, biết linh giới ngoại trừ tiểu hoàng giới, còn có cái khác 35 linh giới, cùng song song còn muốn yêu giới, ma giới, u minh giới. Đây là bởi vì nhân loại nhân khẩu đông đảo, mà lại, tại nhân loại chiếm cứ 36 cái linh giới bên trong, người, yêu thú hỗn tạp, bất quá đều tập trung ở nào đó một đặc thù khu vực bên trong. Tựa như tiểu hoàng giới ngay cả Vân Sơn Mạch, hội tụ toàn bộ tiểu hoàng giới 8 thành yêu thú. Bọn chúng độc lập sinh hoạt tại ngay cả vân trong dãy núi, cực ít ra gây chuyện thị phi, cùng nhân loại cũng là bình an vô sự. Mà ma tộc, vô luận đối với nhân loại hay là yêu thú tới nói, đều là tử địch, vừa xuất hiện, liền sẽ bị diệt mất. Bởi vậy, ma tộc bình thường đều trốn ở ma giới, sẽ không tán loạn. U minh giới càng là nhân loại, yêu giới, ma giới cấm kỵ, ngay cả đàm luận người đều ít, bởi vì u minh giới đại biểu cho tử vong. Ai nguyện ý cùng tử vong cùng một chỗ đâu. Bởi vậy, căn cứ trước mắt yêu thú quy mô, Phong ất mặc có thể nói khẳng định, độc mài dưới đỉnh yêu thú đều đến từ yêu giới. Chỗ sơ hở kia đồng dạng đặc thù bảo vật chính là đả thông yêu giới cùng tiểu hoàn giới thông đạo đặc thù bảo vật. Như thế xem ra, độc mài phong sơn trong động bao hàm bảo vật không phải bình thường, ngay cả yêu giới đều người đến, có thể thấy được lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Bên trong đến cùng là cái gì? Thế nhưng là, vô luận cỡ nào chân quý, ngay cả sơn đều lên không đi, chớ nói chi là đoạt bảo, cũng chỉ có thể nhìn sơn than thở, cũng không thể không muốn mạng xông vào quá khứ, có lẽ ngay cả Độc Mài Phong một khối đá đều không có sờ đến, liền bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Đó cũng không phải là một đầu, hai đầu, mà là mấy chục vạn đầu, cấp 7 yêu thú chừng 5-6 ngàn đầu, còn có mấy trăm đầu cấp 8 yêu thú. Phong Ất Mặc lấy vọng khí thuật quan sát, đàn yêu thú bên trong yêu khí trùng thiên, đại biểu cấp 9 yêu thú tử kim sắc yêu khí liền có 4 đạo. Chương 145, Bá Vương Hổ. Loại tình huống này, đi lên chính là một cái chết. Kế trưởng lão, đây, này làm sao xử lý? Đức trưởng lão cũng trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệnh, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Kế trưởng lão sắc mặt tái xanh, trong lòng tự nhủ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghĩ tới thiên tân vạn khổ lại tới đây, vậy mà chỉ có thể đứng xa xa nhìn cao vút trong mây Độc Mài Phong, kế trưởng lão trong lòng liền biệt khuất. Thế nhưng là, kia thì có biện pháp gì? Bảo vật cho dù tốt, cũng so ra kém mạng nhỏ trọng yếu. Ai, cứ chờ một chút rồi nói sau, lui lại. Kế trưởng lão hạ lệ. Lại hướng phía trước, sợ rằng sẽ gây nên đám yêu thú chú ý. Đám người lui lại đến một cái băng sơn bên trên, may mắn phía trên có một cái thiên nhiên sơn động, cũng sẽ không cần giống chuột đào hang. Kế trưởng lão tính một cái thời gian, khoảng cách Độc Mài trên đỉnh sơn động xuất hiện còn có tiếp cận 20 ngày. Trước mắt có thể làm chính là chờ đợi, nhìn xem có thể hay không có cơ hội xâm nhập đến Độc Mài trên đỉnh. Mọi người ở đây trong lòng run sợ dự định vượt qua mấy ngày thời điểm. Độc Mài dưới đỉnh, một cái rộng rãi cao lớn trong sơn động, bốn tên cấp 9 hóa hình đại yêu rất cung kính đứng tại một cái thon thả dáng người nữ tử trước mặt. Nữ tử trên mặt hắc sa, một thân hắc sắc thiếp thân bảo phục, triển lộ ra có lồi có lõm ngạo nhân dáng người, mặt không thay đổi ngồi trên băng ghế đá. Bốn tên hóa hình đại yêu, hai nam hai nữ, một người nam thân cao ba trượng, khổng vũ hữu lực, trung niên bộ dáng, trên mặt dữ tợn đắp lên, một cái gầy còm thấp bé, cầm giữ lại hai túm râu dê, bất quá híp lại con mắt lộ ra hàn quang sắc bén. Hai tên nữ yêu, đều là cực kỳ xinh đẹp nữ tử, chỉ bất quá các nàng lộ ra da thịt đều là màu xanh, ẩn có lân phiến thoáng hiện, hẳn là xà, mang loại hóa hình yêu thú. Bẩm báo thất công chúa. Đối diện bên ngoài 300 dặm, tới một nhóm nhân loại tu sĩ, muốn không phái chúng tiểu nhân đem bọn hắn thu thập. Cao lớn trung niên hóa hình đại yêu nói. Nữ tử một đôi mắt to xinh đẹp hồ chuồn mấy lần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lâm vào hồi ức bên trong. Một lát sau, mới lấy thanh thúy dễ nghe thanh âm nói, bọn hắn có thể xông qua nhiều như vậy đạo chặt đường. Lại tới đây, tính có chút bản sự, cho bọn hắn một chút cơ hội đi. Nói không chừng. Bảo tàng chi môn còn cần bọn hắn nhân loại mới có thể mở ra. Vâng, hay là thất công chúa nghĩ chú đáo. Đại hán định nọt nói. Đốt. Hừ, hổ không phải, đừng chỉ toàn nhặt dễ nghe nói, thất công chúa để ngươi không nên làm khó những cái kia nhân loại, ngươi làm sao hay là phái ra nhiều người như vậy đi. Thất công chúa nói qua, mở ra bảo tàng chi môn chìa khóa trên người nhân loại, nếu như ngươi giết sạch tất cả nhân loại, không tốt công chúa đại sự. Nhìn ngươi như thế nào hướng chúng ta đại vương bằng giao. Một nữ yêu không chút khách khí nói. Cái này hổ không phải cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, nhớ tới đại vương thủ đoạn, mồ hôi rơi như mưa, phù phù quỳ một chân trên đất, hướng thất công chúa dập đầu. Thật xin lỗi, thất công chúa, là tiểu nhân hồ đồ, mong rằng thất công chúa đại nhân đại lượng, đừng nói cho đại vương. Thất công chúa nhìn không chớp mắt, cũng không nói chuyện, bầu không khí ngưng trọng lên, hổ không phải rất là khẩn trương. Khu khu, thất công chúa, cấp lao hủ một bộ mặt, tha đây hồn tiểu tử một lần đi, hắn cũng không có cái gì ác ý, không phải cố ý vi phạm thất công chúa mệnh lệnh. Nãy giờ không nói gì Sơn Dương Hồ lão người mở miệng nói. Đã viên bá mở miệng cầu tình, bản công chúa cũng liền nhìn xem trên mặt của ngươi, không còn so đo, bất quá, nếu như còn có lần tiếp theo, đừng trách bản công chúa không nể tình. Thất công chúa lạnh lùng nói. Là. Đa tạ thất công chúa. Hổ không phải vội vàng dập đầu, lui xuống. Lão hủ cũng không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi, lão hủ cáo lui. Viên ba cũng ôm quyền rời đi. Chờ hai người đều rời đi về sau, lời mới vừa nói hóa hình nữ yêu nói, thất công chúa, ngài chính là thái nhân tử, nếu như ta là ngài, khẳng định hảo hảo giáo huấn một chút cái này không nghe lời lão hổ. Tên kia, chỉ biết là dùng man lực, không biết động đầu óc, lớn như vậy đầu bạch lớn. Bên trong khẳng định đều là bốn não. Khanh khách. Thất công chúa bị nàng nói nở nụ cười, đứng người lên, nói, hoa tỷ, miệng của ngươi quá lợi hại, bất quá ngươi nói đúng, ta có đôi khi hoàn toàn chính xác mềm lòng. Còn tốt có hai vị tỷ tỷ, không phải, thật đúng là không tốt quản chế bọn hắn. Một cái khác hóa hình nữ yêu nhíu liêu mi, gánh thầm nghĩ, thất công chúa, mặt mày, các ngươi nói hổ không phải có thể hay không bởi vì chuyện này ghi hận trong lòng, cùng kia lão viên thông đồng một mạch, cô lập chúng ta. Hắn dám. Mặt mày mắt hạnh trợn lên, cho hắn 100 cái lá gan. Nếu như hổ không phải có chân trừ, lao nương lột ra hắn. Thất công chúa lại như mày, trải qua nhiều năm như vậy ma luyện, nàng đã không phải là trước đó nha đầu ngốc, biểu lộ ngưng trọng, nói, hoa tướng nói lời không phải không có lý, bất quá, không có chứng cứ rõ ràng, không tốt ước đoán bọn hắn, vẫn là chờ nhất đẳng rồi nói sau. Hay là thất công chúa rộng lượng, thuộc hạ cáo lui. Hoa tướng, mặt mày hai người thối lui ra khỏi động phủ. Thất công chúa yếu ớt thở dài một cái, lấy xuống trên mặt mạng che mặt, lộ ra dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, nếu như phong ất mặc ở đây, nhất định kinh hô lên. Bởi vì, thất công chúa chính là tại thiên nguyệt đại lục bị bắt đi liên nhi. Phong đại ca, ngươi tại hạ giới còn tốt chứ? Mấy trăm năm sau, liên nhi mỗi giờ mỗi khắc không tưởng niệm ngươi. Năm đó, ngươi phát hiện ta mất đi về sau, khẳng định sẽ sắp điên đi, nghĩa phụ đáp ứng ta. Chỉ cần ta thay hắn hoàn thành cái này nhiệm vụ, liền giúp ta trở lại tịnh thiên giới, đến lúc đó, chúng ta liền có thể lại ở cùng một chỗ. Liên nhi thanh lệ khuôn mặt bên trên trượt xuống hai giọt nước mắt, tự lẩm bẩm. Nàng nhưng lại không biết, nàng ngày đêm tưởng niệm người yêu, ngay tại ngoài mấy trăm dặm, còn thiếu một chút bị hổ không phải phái ra yêu thú giết chết. Hổ không phải tức giận trở lại động phủ của mình, cửa động ngoại trạm lấy mấy cái cấp 7 hóa hình yêu thú, đầu hổ thân người. Thân thể đằng sau còn kéo lấy một cái đuôi hổ, nhìn thấy hổ không phải, rắt lớn giọng nói, gặp qua đại vương. Làm bá vương hổ, có được thần thú bạch hổ huyết mạch, thực lực cường đại, đặc biệt là tiến giai thành bá vương hổ hổ vương hổ không phải, mơ ước một khi một ngày thay thế cái khác yêu vương, đưa thân tại yêu giới thập đại yêu vương một trong, bởi vậy, để chúng tiểu nhân tại lúc không có người, xưng hô mình đại vương. Bất quá, hôm nay đại vương hai chữ, nghe coi như có chút chói tai. Dù sao, đây không phải chân chính yêu vương, mà là lén lút tự phòng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Xéo đi, chớ chọc lao tử. Hổ không phải cho mấy cái cấp 7 hóa hình yêu thú một cước, cất bước tiến vào trong sân động, đổ vào trên giường đá, tâm tình ác liệt. Hắn đường đường cấp 8 cao giai hóa hình yêu thú, muốn nghe lệnh tại một tiểu nha đầu, nghĩ như thế nào làm sao không thoải mái. Nha, đây là thế nào? Bị nói vài câu, liền không cao hứng rồi. Chẳng biết lúc nào, mặt mày vặn vẹo thân hình như thủy xà, dáng vẻ thước tha mềm mại đi đến, đầy đặn thân thể nhào vào hổ không phải cường tráng trên thân, duỗi ra tay nhỏ, không ngừng tại hổ không phải cường tráng trên ngực ép ru sờ, hai mắt như là tích thủy tỏa ánh sáng, ngươi một cái đại lao ra, nói vài lời lại không tổn thất cái gì, thế nào còn tức giận rồi. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, cũng không cho lão tử một điểm mặt mũi. Hổ không phải quay đầu, giận dữ nói. Chương 146, chủ động xin đi. Khanh khách, đây không phải vì lấy được tiểu nha đầu kia tín nhiệm à, vừa rồi ta thăm dò một chút, nàng sẽ không đem ngươi làm gì, ngươi yên tâm đi. Đúng, nói cho ngươi một cái vô cùng trọng yếu bí mật. Mặt mày muốn nói lại thôi, nói thời điểm then chốt, lại không nói. Ngươi còn có thể có cái gì bí mật? Hổ không phải tựa hồ bất giận, hỏi. Ta len lén nghe thất công chúa cùng đại vương trò chuyện, ngươi biết núi này bên trên bảo vật là cái gì sao? Mặt mày thân thể mềm mại tại hổ không phải trên thân thể cường tráng vặn vẹo mấy lần, có chút hiện lúc lắc mà hỏi. Hổ không phải đại thủ nắm ở mặt mày nở nang vòng eo, hỏi, là cái gì? Mặt mày thần thần bí bí thấp giọng nói, núi này bên trên là nhân loại thứ nhất vũ giả Đông Phương Tinh Võ Thánh, dùng võ chứng đạo thăng tiên địa phương. Cái gì? Hổ không phải quá sợ hãi. Cọ ngồi dậy, ngươi nói là sự thật. Tự nhiên là thật, ngươi cho rằng ta lấy lòng tiểu nha đầu kia, là bạch bạch lấy lòng sao. Mà lại, ta nghe nói, muốn mở ra Đông Phương Tinh Võ Thánh Bảo Tàng, cần nhân loại tu sĩ nào đó một đặc thù gì đó. Bởi vậy, tiểu nha đầu kia mới khiến cho ngươi không chém giết tiến vào nơi này nhân loại. Hổ không phải thần tình kích động, đứng người lên, trong động phủ chuyển vài vòng, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nói như vậy. Chẳng phải là Sơn Thương liền có kia Đông Phương Tinh thành tiên bí mật. Nghe đồn, hắn lấy võ đạo thành tiên, cùng chúng ta yêu tộc có quan hệ, nếu như ngươi ta đạt được hắn thành tiên bí quyết, chẳng phải là cũng có thể thành tiên. Hi hi, cái này hiển nhiên, ngươi nói, hai người chúng ta dắt tay thăng nhập tiên giới, trở thành thần tiên bạn lữ, há không rượu quá thay. Mặt mày từ trên giường đá bò lên, Hướng Hổ không phải vứt ra một cái mị nhãn, thân thể dính sát, Hổ ca, hai ngày không thấy, người ta thế nhưng là nhớ ngươi mà. Hổ không phải thu được trọng yếu như vậy tin tức, cười ha ha, dùng sức ôm mặt mày, hai người ngã xuống trên giường đá, trong động lập tức truyền đến mê hoặc thở hồng hộc tà âm. Sau một canh giờ, mặt mày mặt đỏ lên rời đi Hổ không phải động phủ, nhoáng một cái, xuất hiện tại hơn 300 trượng bên ngoài động phủ mình bên ngoài, nhẹ nhàng vô vô bàn tay, cửa hang mở rộng, nàng cất bước đi vào, ấm áp trong động phủ, ngồi ngay thẳng một người khác. Tỷ tỷ, các ngươi lâu đi. Mặt mày quy quy củ củ ân cần thăm hỏi nói. Không bao lâu, thế nào? Hoa muốn hỏi nói. Ừ, thằng ngốc kia Hổ, thật đúng là coi là bản tiểu thư coi trọng hắn, nói cái gì muốn cùng ta liên thủ, thu hoạch được bảo vật, cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Liên hắn vụng về đầu, nghĩ phá cũng không biết, ta là đang lợi dụng hắn. Tỷ tỷ, chỉ cần chúng ta hai người đạt được Đông Phương Tinh Thành tiên bí quyết, chính là cho chúng ta hai người yêu giới chi vương xương hảo cũng vô dụng. Tiên giới, không phải ai đều có thể đi vào. Mặt mày hề phải nằm tại trên giường đá, đầy mắt đều là đối tiên giới ước mơ. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng nhìn Hổ không phải người kia tùy tiện, sơ ý chủ quan dáng vẻ, kỳ thật tâm rất tinh tế, đừng bị hắn bán còn giúp lấy hắn kiếm tiền đó cùng hắn hợp tác, ta nhìn chính là bảo Hổ lộ ra. Hoa tướng nói, khanh khách, mặt mày duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi dậy, tỷ tỷ ngươi thật đùa, hắn không phải liền là một đầu đần hổ sao, giết hắn, chính là mưu gia hổ. Yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn. Tốt, ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt liền tốt. Nói xong, hoa tướng rời đi mặt mày động phủ. Viên bá ngoài động phủ, đứng đấy hai đầu cao 5 trượng to lớn sơn nhạc viên, tay dài chân dài, ánh mắt lộ ra bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, tựa như tất cả mọi người không có thả ở trong mắt chúng đồng dạng. Lão viên ở đây sao? Cách đó không xa đi tới một đại hán, tự nhiên là Hổ không phải, người còn chưa tới, thanh âm liền đến. Ha ha, Hổ không phải a, vào đi. Trong động truyền đến viên bá thanh âm giàn ua, a, ngươi mang theo rượu ngon tới. Ha ha ha, hay là lão viên cái mũi của ngươi dễ dùng, xa như vậy đều ngửi thấy. Hổ không phải trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vỏ rượu. Cửa hang đứng thẳng hai cái sơn nhạc viên hướng Hổ không phải xoay người thi lễ, liền đem Hổ không phải để nhập động phủ bên trong. Phong ất mặc bọn người đau khổ chờ 10 ngày, mắt thấy khoảng cách độc mài phong sơn mở rộng khải thời gian chỉ có 5 ngày, những cái kia yêu thú còn gắt gao canh giữ ở độc mài dưới đỉnh, căn bản không có cơ hội để bọn hắn đi vào. Kế trưởng lao gấp xoay quanh, vô kế khả thi. Tiếp tục như vậy, thật là muốn không công mà lui, dẹp đường trở về phủ. Như thế nào hướng châu tôn bằng giao? Kế trưởng lão, nếu không chúng ta đi gặp một lần yêu tộc, cùng bọn hắn thương lượng một chút. Một trưởng lão thử nói. Thương lượng. Đức trưởng lão được chứng mắt, ngươi đi hay là ai đi? Yêu tộc cùng nhân tộc từ trước thủy hòa bất dung, chỉ sợ không đợi mở miệng, liền bị bọn hắn xé nát tan đi. Ngươi xuất cái gì chủ ý ngu ngốc? Trưởng lão kia lập tức không nói. Đúng vậy a, ai có can đảm kia đi cùng yêu thú thương lượng đâu? Nhát gan nhìn thấy nhiều như vậy dương nanh múa vướt hung ác yêu thú, chân đều bước bất động, chớ nói chi là đàm phán. Đúng lúc này, xa xa trên đường chân trời xuất hiện mấy cái bóng đen, bắn ra bay vọt mà tới. Là bàng trưởng lão bọn hắn. Kế trưởng lão một chút liền nhìn ra mấy cái kia bóng đen là 10 phần chật vật bàng trưởng lão, nhưng không có nhìn thấy lại cách bọn người. Lao vùn vụt bàng trưởng lão thấy được kế trưởng lão bọn người, cải biến phương hướng, đi vào bọn hắn trước mắt. Kế trưởng lão bàng trưởng lão cười cười xấu hổ, đầy bụi đất, khí tức hỗn loạn, chỉ nói một câu, liền ngồi ở ngoài cửa động, bắt đầu điều tức. Mấy người khác cũng vẹn vẹn gật đầu ra hiệu, vội vàng ăn vào linh đan, cầm trong tay nguyên thạch, khôi phục pháp lực. Qua hơn một canh giờ, mấy người mới phun ra trong lồng ngực trọc khí, đứng người lên. Bàng trưởng lão, đây là thế nào? Kế trưởng lão hỏi, vì sao chật vật như thế? Lại cách bọn họ đâu? Đừng đề cập bọn hắn, hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Ứng Long giận dữ nói ra, bọn hắn bỏ đá xuống giếng, bội bạc, đem chúng ta trở thành mối nhử, hấp dẫn lấy độc nhãn tộc người, bọn hắn lại chạy. Lúc này đỉnh Sơn Tông, Phi Tiên Cung, Ngắm Trăng Các đều riêng phần mình chỉ còn lại hai người, có thể nói thương vong thảm trọng, mà lại, bởi vì sử dụng bí pháp đào mệnh, tu vi đều có chỗ giảm xuống, khí tức uể oải. Đã nói xong năm tông liên minh, bởi vì âm sát môn tham gia, không còn sót lại chút gì. Thế nhưng là, làm bàng trưởng lão bọn hắn biết được độc mài dưới đỉnh, có vài chục vạn yêu thú tại đóng giữ, lập tức hỏng mất. Bỏ ra cái giá nặng nề như thế, kết quả là lại không cách nào lên núi, bọn hắn có thể nào tiếp nhận. Kế trưởng lão bọn hắn 10 phần đồng tình bàng trưởng lão, địch dù, ứng long bọn người, cũng không biết ta nủi ra sao, chỉ có thể chờ đợi, để chính bọn hắn chậm rãi tiêu tan. Thật lâu, bàng trưởng lão đám người, thở dài một tiếng, ngồi sập xuống đất, thất vọng đến cực điểm, bi thống đến cực điểm. Để tại hạ đi tìm yêu thú đàm phán đi. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, sợ ngây người tất cả mọi người. Kế trưởng lão không có chuẩn bị, không có nghe rõ, hỏi, ai? Như thế nào? Tại hạ đi tìm yêu thú, ở trước mặt thương lượng, cùng yêu thú hợp tác, cộng đồng mở ra sơn thương bảo tàng. Phong Ất Mặc lại nói một lần, ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Chương 147, đàm phán. Lão đại, không thể. Phản ứng đầu tiên chính là Tinh Vũ, khẩn trương giữ chặt Phong Ất Mặc tay. Lão đại, ngươi đi gặp yêu thú, bọn hắn khẳng định sẽ đem ngươi ăn. Đúng đấy, lão đại, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Độc Lang cũng khuyên. Phong Ất Mặc khoát khoát tay, đi đến kế trưởng lão, đức trưởng lão, bối trước mặt trưởng lão, trước mắt, cũng chỉ có con đường này có thể đi, chẳng lẽ chư vị còn có biện pháp tốt hơn. Đức trưởng lão trong lòng bội phục Phong Ất Mặc dũng khí, bất quá, lại không đồng ý, hắn vừa muốn mở miệng, kế trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, nói một chút kế hoạch của ngươi. Ta lẻ loi một mình đi gặp yêu thú thông soái, cùng hắn thẳng thắn thương lượng, nói cho hắn biết nắm giữ mở ra bảo tàng bí mật tại chúng ta trong tay, nếu như bọn hắn không đáp ứng, coi như bọn hắn phong bế đi hướng bảo tàng con đường, cũng không có cách nào đạt được bảo tàng, chỉ có cùng chúng ta hợp tác mới có cơ hội. Ta nghĩ hắn sẽ đáp ứng. Phong Ất Mặc 10 phần bình tĩnh nói. Kế trưởng lao hiếp mắt mở mắt đến, ngươi làm thế nào biết chúng ta có mở ra bảo tàng phương pháp? Còn có, ngươi xác định bọn chúng sẽ đồng ý. Ha ha, vấn đề này rất đơn giản, nếu như không có biện pháp mở ra bảo tàng, ta nghĩ kế trưởng lão, bàng trưởng lão cũng sẽ không bước lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, thiên sơn vạn thủy đi vào cái này đất cằn sỏi đá. Nếu như ta không có đoán sai, những cái kia yêu thú không phải bản giới, mà là yêu giới yêu thú, bọn chúng huy động nhân lực, cũng không có khả năng tay không mà về. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta ở chỗ này lưu lại lâu như vậy, bọn chúng yêu thú đều chưa từng có đến, nói rõ cho phép chúng ta tồn tại. Có lẽ, bọn chúng đang chờ chúng ta đi tìm chúng nó đâu. Phong Ất Mặc chậm rãi mà nói. Đức trưởng lão, bối trưởng lão, phong trưởng lão bọn người nhao nhao gật đầu, cảm giác Phong Ất Mặc 10 phần có đạo lý. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng mấu chốt là ai đi làm người sứ giả kia, nếu như phán đoán sai lầm. Vậy thì đồng nghĩa với dê vào miệng cọp, có đi không về, ai cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng không nguyện ý ra mặt. Hiện tại tốt, có người ra mặt, đáng tiếc là Liêu Đoạn Sinh cái này vũ giả, sự xuất hiện của hắn, để tất cả tu sĩ cũng vì đó xấu hổ. Chủ ý của ngươi không sai. Kế trưởng lão gật gật đầu, vậy liền vất vả ngươi một chuyến. Chư vị, còn có ai nguyện ý cùng Liêu Đoạn Sinh một đường? Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả tu sĩ tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tựa như lão tăng nhập định, không lên tiếng. Lão đại, ta cùng ngươi đi. Độc Lang cái thứ nhất đứng ra, lớn tiếng nói. Còn có ta. Hứa Mộc nói tiếp. Thính ta một người. Tinh Vũ không cam lòng yếu thế. Phong Ất Mặc con mắt đỏ lên, thời điểm then chốt, hay là các huynh đệ tình thâm nghĩa trọng, đây không phải du sơn ngoạn thủy, mà là đi mấy chục vạn đàn yêu thú bên trong đàm phán. Hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tốt, ba người các ngươi không nên tranh cãi, ta một người đi, đủ để ứng phó được đến, các ngươi trung thực đợi ở chỗ này, nghe Đức trưởng lão nói liền tốt. Phong Ất Mặc nói, hướng Đức trưởng lão ôm một cái quyền, bọn hắn liền giao cho Đức trưởng lão. Tốt, ngươi yên tâm, lão phu nhất định cam đoan bọn hắn chu toàn. Đức trưởng lão trịnh trọng nói. Phong Ất Mặc một người, tại Độc Lang đám người nhìn chăm chú, rời đi sơn động. Hướng Độc Mài Phong đi đến, bóng lưng lộ ra như vậy cô độc, nhưng lại vĩ ngạn. Kẻ này là một cái nhân vật, nếu như có thể tu tiên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bối trưởng lão tán thán nói. Đức trưởng lão rất tán thành. Kế trưởng lão trong lòng thở dài một hơi, nhân vật như vậy, nhưng cũng chạy không thoát chết tại bảo tàng bên trong vận mệnh. Tử Hà Sơn là sẽ không để cho người bên ngoài biết bảo tàng bí mật về sau, còn sống rời đi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Phong Ất Mặc, đã lo lắng, lại tràn ngập chờ mong. Phong Ất Mặc tại vừa rồi, đã từ kế trưởng lão trong đầu thu hoạch trọng yếu tin tức. Hắn sở dĩ nói mở ra bảo tàng bí mật nắm giữ tại chúng ta trong tay, chính là vì để kế trưởng lão nghĩ liên quan tới bảo tàng mở ra sự tình. Dạng này, hắn liền lấy đại trí mắt thành công bộ hoạch kế trưởng lão trong đầu suy nghĩ. Kế trưởng lão quả nhiên bị Châu Tôn Hoắc Quân Sơn mặt thụ tiến vào động phủ phương pháp, đồng thời còn lưu cho hắn một cái cẩm nang, căn dặn hắn, chỉ có tiến vào đạo thứ nhất xem xét, mới có thể mở ra. Nếu như ngay cả đạo thứ nhất quan đều không thể độ an toàn qua, liền làm cho tất cả mọi người rút về, không còn phí sức thám hiểm. Tất cả bí mật, tất cả đều nắm giữ tại kế trưởng lão tay của một người bên trong. Nắm giữ kế trưởng lão bí mật, tiếp xuống chính là thuyết phục yêu thú. Hắn tin tưởng, có thể thống lĩnh nhiều như vậy yêu thú người, không phải là một cái đồ đần. Đồng thời, hắn cảm giác, người kia cũng hy vọng nhân loại đi tìm hắn. Bởi vì yêu thú lợi hại hơn nữa, cũng không biết lái khải bảo tàng, độc mài trên đỉnh bảo tàng nếu như có thể lấy man lực phá vỡ, cũng sẽ không cất ở đây lâu như vậy, để Hoắc Quân Sơn chuẩn bị hơn 1.000 năm. Giống. Một đầu lộng lẫy manh hổ bay vọt đến Phong Ất Mặc trước mặt, dương nanh múa vuốt, mắt lộ ra hung quang, tựa hồ muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Ta đại biểu nhân loại, tìm các ngươi thống soái đàm một vụ giao dịch. Phong Ất Mặc không hề sợ hãi nói. Hổ yêu sững sờ, trong lòng tự nhủ. Cái này nhân loại làm sao không sợ mình, chẳng lẽ là mình giải thái thiện lương? Giống. Hồ yêu lại giống lên một tiếng, sắc bén răng tất cả đều thử ra, một đôi mắt to hung quang đại thịnh, dưới thân chân trước lộ ra móng vuốt sắc bén, rất có nhào lên ý tứ. Phong Ất Mặc tay phải nắm tay, thẳng tắp đảo xuất, đánh vào hồ yêu trên đầu, hồ yêu thân thể khổng lồ lập tức bị đánh bay suốt mấy trượng, nhanh đi tìm các ngươi bên trong có thể làm chủ, ta không muốn lãng phí thời gian. Hồ yêu khẽ run rẩy, sau khi hạ xuống, xoay người chạy, thế nhưng là những yêu thú khác không làm, giống giận canh chừng Ất Mặc vây vào giữa, từng cái hung tợn chừng mắt Phong Ất Mặc, liền muốn trùng sát đi lên, cùng một chỗ xé nát hắn. Phóng xuất ra thanh chim rồi Đức trưởng lão được nhìn thấy một màn truyền đạt cho đám người, tất cả mọi người là gió Ất Mặc lau một vệt mồ hôi, tâm tất cả đều treo lên. Hừ, lá gan không nhỏ, dám đến bổn tộc trưởng nơi này náo sự. Các ngươi nhân loại đều là như thế cả gan làm loạn, không biết sống chết sao. Một cái tựa như tiếng sấm thanh âm vang lên, hổ không phải thân ảnh cao lớn xuất hiện tại hổ yêu trước mặt, một cước được hổ yêu đá bay, đồ vô dụng, cút sang một bên. Hổ yêu nước nở cụp đuôi chạy. Bởi vì hổ không phải xuất hiện, hiện trường tất cả yêu thú cũng không dám vọng động. Ngươi chính là nơi này đại thống soái. Phong Ất Mặc có chút hổ nghi hỏi. Hắn nhìn ra, trước mắt hóa hình đại yêu thế nhưng là cấp 9 yêu thú, có thể so với độ kiếp kỳ lao quái tồn tại, mà lại, từ tất cả yêu thú biểu hiện đến xem, bọn hắn hết sức e ngại trước mắt đại hán. Không sai, bổn tộc trưởng chính là chỗ này người phụ trách, ngươi có chuyện gì có thể nói với bổn tộc trưởng. Hồ không phải tùy tiện nói. Tốt, ta người đại biểu tộc, cùng các ngươi tiến hành thương lượng, cộng đồng dò xét độc mài phong sơn trong động bảo tàng. Phong Ất Mặc trịnh trọng việc nói. Chỉ bằng các ngươi. Các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta cùng một chỗ khai phát bảo tàng? Bổn tộc trưởng mấy chục vạn đại quân ở đây, các ngươi ngay cả sơn đều lên đi, sao là khai phát bảo tàng? Quá để cao chính các ngươi đi. Mau cút đi, thừa dịp bổn tộc trưởng tâm tính tốt, không cùng ngươi so đo. Hổ không phải hôn sự nói. Chương 148, gặp lại Liên Nhi. Phong Ất Mặc cười cười, các ngươi cho dù giữ vững độc mài phòng, chờ đợi sơn động xuất hiện, thế nhưng là các ngươi có biện pháp mở ra trong sơn động trùng điệp cơ quan sao? Các ngươi biết bảo tàng bí mật sao? Phàm là bảo tàng, đều có đủ loại linh trận, linh cấm, các ngươi hiểu như thế nào phá giải sao? Thật can đảm, dám mỉa mai chúng ta. Ngươi tới, bắt hắn cho bổn tộc trưởng cầm xuống. Bị Phong Ất Mặc dừng lại mỉa mai, hổ không phải thẹn quá hóa giận, hét lớn. Rõ. Một đầu cấp 7 hóa hình hổ yêu lên tiếng, cười gần hướng Phong Ất Mặc đi tới, tiểu tử, ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Phong Ất Mặc lại không đáp lời, cổ tay chuyển một cái, chậm chạp kiếm xuất hiện trong tay, chỉ phía xa cấp 7 hóa hình hổ yêu, thân kiếm run rẩy vù vù, một cỗ kinh người sát khí bốn phía mà xuất, nếu như các hạ lại phóng ra một bước, cũng đừng trách ta không khách khí. Cấp 7 hóa hình hổ yêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy giận dữ, nho nhỏ nhân loại cũng dám uy hiếp mình, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, thật đúng là hợp lý mình là con mèo bệnh. Nghĩ đến chỗ này, cấp 7 hóa hình hổ yêu tay phải 5 cái lợi chảo biến thành dài vài thước, tựa như 5 thanh sắc bén lưỡi dao, nhắm ngay Phong Ất Mặc, ngay ngực vồ xuống. Phong Ất Mặc thần sắc khẽ giật mình, phẫn nộ quát, muốn chết. Ông! Chậm chạp kiếm kịch liệt run rẩy, kiếm khí bành trướng, tiếp lấy phát ra phá không suy suy thanh âm, bạch sắc kiếm khí hợp thành một cái lưới lớn, được cấp 7 hóa hình hổ yêu bao phủ ở giữa. Đương đương đương! Kiếm khí cùng cấp 7 hóa hình hổ yêu lợi chảo va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm, hai người riêng phần mình lui lại một bước, vậy mà tương xứng. Hổ không phải không làm, đem mặt trầm xuống, thủ hạ của mình vậy mà bắt không được một cái nhân loại, mất mặt, hắn không chút do dự khẽ vươn tay, nhắm ngay Phong Ất Mặc, một quyền đảo đi qua. Hắn muốn cho Phong Ất Mặc nhan sắc nhìn xem, muốn để hắn biết, ai mới có được trí cao vô thượng quyền quyết định. Phong Ất Mặc đồng dạng thu kiếm. Tay phải nắm tay, thi triển cửu long chi lực, đón hổ không phải nắm đấm, trùng điệp đánh tới. Đức trưởng lão thông qua thanh chim rồi thấy rõ, lập tức quá sợ hãi, đấm ngực dầm chân, kêu lên, xong, lần này nhưng xong, Liêu Đoạn Sinh tiểu tử này vậy mà cùng cấp 9 yêu thú đối hoành, hắn đây không phải muốn chết sao. Độc lang, hứa mục, tinh vũ A la hoảng lên, mặt xám như cho, lão đại cứ thế mà chết đi sao. Kế trưởng lão chờ cũng thầm kêu đáng tiếc. Đã mất đi Liêu Đoạn Sinh, còn có ai dám chủ động xin đi đi tìm yêu thú đàm phán? A, Liêu Đoạn Sinh không chết, hắn không có việc gì. Đức trưởng lão đông nhiên kêu to lên, trời ạ, hắn vậy mà đỡ được cấp 9 yêu thú một quyền, bất quá cũng bị đánh bay trăm trượng, nôn hai ngụm máu. Đám người bị hắn nhất kinh nhất xạ khẩu khí làm cho một trái tim bất ổn, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đức trưởng lão, Liêu Đoạn Sinh hiện nay, thế nào? Kế trưởng lão hỏi. Bị cái kia cấp 9 yêu thú bắt được trong sân động, thanh chim rồi không thể tới gần, không nhìn thấy đằng sau tình huống. Ai, cho dù hắn chặn cấp 9 yêu thú một kích, bị bọn hắn bắt lấy, cũng đoạn không còn sống khả năng. Kế trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Là chờ nhất đẳng, hay là dẹp đường hồi phủ? Bàng trưởng lão nói. Kế trưởng lão nhìn về phía đức trưởng lão, còn có phát hiện gì khác lạ sao? Đức trưởng lão vây tay một cái. Thanh chim rồi đã bay trở về, rơi vào trên tay, thở dài một hơi, nói, đến nay, cũng không nhìn thấy Liêu Đoạn Sinh bị yêu thú chém giết, nói không chừng còn có hy vọng, chờ một chút xem đi. Đám người im lặng. Phong Ất Mặc cùng cấp 9 hóa hình yêu thú bá thiên hổ hổ vương hổ không đối với một quyền, mặc dù lực lượng đạt đến 72 vạn cân, vẫn là bị chấn thổ huyết, bay ra bên ngoài trăm trượng, miệng bên trong liên tiếp phun ra hai đạo huyết tiễn. Trong lồng ngực áp lực mới chậm lại rất nhiều. Nhục thân hay là quá yếu, cùng cấp 9 yêu thú so ra, không chịu nổi một kích. Hắn cảm giác được, đối diện hóa hình đại yêu cũng không dùng hết toàn lực, nếu như là một kích toàn lực, hắn chỉ sợ đã bị đánh phát nổi nhục thân. Hổ không phải chấn kinh Phong Ất Mặc thân thể mạnh mẽ, hắn vốn cho là mình một quyền này, coi như không cần cái này nhân loại lệnh, cũng có thể phế bỏ hắn một đầu cánh tay, ai ngờ vẹn vẹn nôn hai ngụm máu mà thôi. Người tới, đem hắn đưa đến bổn tộc trưởng trong động phủ. Hổ không phải đại thủ một hồi, ra lệnh. Rõ. Đi lên hai cái cấp 7 hóa hình hổ yêu, dựng lên Phong Ất Mặc, liền theo hổ không phải rời đi. Mới vừa tới đến hổ không phải động phủ bên ngoài, đã thấy hoa tướng thanh tú động lòng người đứng tại chỗ cửa hàng. Hổ không phải, thất công chúa phân phó, để đem người này đưa đến động phủ của nàng. Hổ không phải mặc dù không tình nguyện, vẫn là để thủ hạ canh chừng Ất Mặc giao cho hoa tướng. Phong Ất Mặc không rõ nội tình, lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị hoa tướng mang theo, đi tới thất công chúa trong động phủ. Để Phong Ất Mặc kỳ quái là, hoa tướng đem hắn một cái ném, liền rút lui, lớn như vậy trong động phủ cũng chỉ có một mình hắn, lộ ra trống rỗng. Cái này thất công chúa là ai, tại sao muốn bắt mình tới? Nhưng nàng vì cái gì không ra thấy mình? Là muốn cầm tù mình sao? Các loại suy đoán đùn đùn kéo đến, ngay tại Phong Ất Mặc suy nghĩ lung tung thời điểm, nhẹ như không có vật gì bước chân truyền đến, hắn xoay người, lập tức thấy được một trương mặt mũi tràn đầy nước mắt mà thần sắc kích động tuyệt mỹ gương mặt. Phong Ất Mặc sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ có thể tại tiểu hoàn giới nhìn thấy mong nhớ ngày đêm Liên Nhi. Hắn cho là mình đang nằm mơ, rủi rủi con mắt, người ấy lại sớm đã nhào vào trong ngực của hắn, ôm hắn nghẹn ngào khóc giống. Đây là sự thực, Liên Nhi thật liền trong ngực chính mình. Phong Ất Mặc hết sức kích động, thật chặt ôm Liên Nhi, sợ buông lòng tay, Liên Nhi liền sẽ biến mất. Liên Nhi, là ngươi sao? Là ngươi, đúng hay không? Từ giờ trở đi, ta sẽ không còn thả ngươi rời đi. Phong Ất Mặc gáp vào Liên Nhi bên thai, thì thào nói nhỏ. Phong đại ca, Liên Nhi cũng sẽ không rời đi ngươi, sẽ không còn, ai cũng không cách nào làm cho chúng ta hai người tách ra. Liên Nhi khóc không thành tiếng. Thật lâu, Liên Nhi mới ngưng được thút thít, giữ chặt Phong Ất Mặc tay làm được trên băng ghế đá, giảng thuật kinh nghiệm của nàng. Ngày đó, tại Thiên Nguyệt Đại Lục, nàng bị yêu giới thập đại yêu vương một trong Kim Bằng yêu vương hóa thân bắt trở lại yêu giới. Lúc đầu, Kim Bằng yêu vương là muốn dùng Liên Nhi xem như mồi nhử, canh chừng Ất Mặc dẫn tới yêu giới, sau đó giết hắn cho hả giận. Thế nhưng là, khi hắn thấy được Liên Nhi về sau, phát hiện nàng tư chất kinh người, liền động lòng yêu tài, thu Liên Nhi làm đồ đệ, vừa vặn xếp hạng thứ 7, hao phí yêu lực, để Liên Nhi khôi phục thân người, cũng đưa đến yêu giới yêu. Tộc đại bản doanh thập vạn đại sơn bên trong hóa yêu chỉ tiến hành bế quan tu luyện. Ngắn ngủi 300 năm, Liên Nhi liền đạt đến cấp 8 cao giai yêu thú cấp bậc, thiên phú kinh người. Trải qua những năm này ma luyện, Liên Nhi cũng hiểu được ủy khúc cầu toàn, nén lớn giận, không đi trêu chọc phải mặt 6 cái sư huynh, sư tỷ. Nhưng sư phụ lại đem tiến về tiểu hoàn giới tầm bảo trách nhiệm giao cho nàng, dẫn tới những sư huynh khác, sư tỷ hết sức ghen tị. Bởi vì yêu quý Liên Nhi, Kim Bằng yêu vương nhận Liên Nhi vì nghĩa nữ, cho nên những cái kia yêu thú mới xưng hô nàng thất công chúa, cùng Tịnh Thiên giới đồng dạng. Bởi vì dạng này, Liên Nhi cảm giác 10 phần thân thiết, liền đồng ý. Chương 149, Cường Thế Liên Nhi. Nghe Liên Nhi giảng thuật, Phong Ất Mặc thổn thức không thôi, vận mệnh cấp hai người mở một cái to lớn cho đùa, đánh vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ ở cái này xa lạ linh giới, gặp nhau. Làm Liên Nhi hỏi những năm này Phong Ất Mặc là thế nào qua, hắn hời hợt nói một chút, nhưng Liên Nhi lại nghe ra nơi đây gian khổ, biết Phong Ất Mặc vì tìm mình, khởi động loạn không địa, kém chút chết rồi, lệ như suối trào, ngọc thể chen vào Phong Ất Mặc khoan hậu ngực, hé mở môi anh đào, Phong đại ca, muốn Liên Nhi đi, Liên Nhi không hy vọng một khi gặp nguy hiểm, trong lòng còn có lưu tiếc nuối. Phong Ất Mặc nhìn xem Liên Nhi sốt ruột mà kích tình bốn phía đôi mắt đẹp, nhớ tới tại băng thành nhìn thấy một đôi tình lữ, thâm tình hôn xuống. Mây mưa sơ nghỉ, Liên Nhi từ bắt đầu thống khổ, đến mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, vừa lòng thỏa ý. Đúng rồi, Liên Nhi, nghĩa phụ của ngươi nói không nói kêu bảo tàng là cái gì? Phong Ất Mặc chợt nhớ tới một vấn đề, hỏi. Nói, nghĩa phụ nói, cái này độc mài trên đỉnh là nhân loại thứ nhất võ thánh Đông Phương Tinh Phi Thăng Tiên Giới chi địa. Hả? Phong Ất Mặc sợ ngây người. Hắn nghĩ tới nơi đây tầm quan trọng, nhưng đơn độc không nghĩ tới lại là Đông Phương Tinh Vũ hóa chi địa, khó trách Tử Hà Sơn long trọng như vậy phái ra nhiều cao thủ như vậy, cái khác 6 đại tông môn cũng không để lại dư lực muốn xế vào. Đông Phương Tinh không chỉ là nhân loại truyền kỳ, càng là bởi vì hắn là cái thứ nhất lấy võ đạo thành tiên nhân loại. Tử Hà Sơn, 6 đại tông môn tu sĩ, muốn thu hoạch được Đông Phương Tinh thành tiên bí mật, cứ như vậy, liền có thể bằng vào này bí mật, cường đại nhục thân. Cho dù không đạt được phi thăng mục đích, cũng có thể thật to làm bản thân lớn mạnh. Ngươi yêu tộc muốn Đông Phương Tinh phi thăng bí mật, để làm gì? Phong Ất Mặc lại hỏi. Yêu thú, đồng dạng cần phải tu luyện, đồng dạng cần phải phi thăng hóa tiên, chỉ bất quá bởi vì sinh mệnh kéo dài, tốc độ tu luyện so nhân loại muốn chậm rất nhiều, mà lại cùng nhân loại công pháp khác biệt, cũng không có quá nhiều gặp nhau. Cái này không rõ lắm, bất quá, nghĩa phụ nói qua. Đông Phương Tinh sở dĩ có thể trở thành võ đạo đệ nhất nhân, cùng chúng ta yêu tộc có không thể chia cắt liên quan. Liên Nhi nói, Phong Ất Mặc sững sờ, nhân loại tu sĩ phi thăng, như thế nào cùng yêu tộc dính dáng đến rồi. Phong đại ca, ngươi đến chính là vì nhân loại lên núi sự tình đi, ta cần phải làm chủ, để các ngươi nhân loại lên núi. Liên Nhi đưa tay sờ lấy Phong Ất Mặc gương mặt, vì ngươi, Liên Nhi sự tình gì đều nguyện ý đi làm. Phong Ất Mặc trong lòng cảm động, Liên Nhi là muốn cho mình tại nhân loại trước mặt dựng nên uy tín, thế nhưng là, hắn lại cũng không nghĩ như vậy, nếu như Liên Nhi làm như vậy, những yêu thú khác nói không chừng sẽ tới Kim Bằng yêu vương vậy cáo trạng, đối nàng liền 10 phần bất lợi. Huống chi, hắn căn bản cũng không muốn vì kế trưởng lão bọn hắn giành cái gì, đối với muốn hại mình người, hắn không hiểu ý tổn thiện nghiệm, dù là Đông Phương Tinh bí mật có thể tăng lên cả nhân tộc thực lực, hắn cũng sẽ không đi làm. Không, Liên Nhi, ngươi có thể dạng này Phong Ất Mặc đưa lỗ thai, tại Liên Nhi bên thai nói nhỏ vài câu. Liên Nhi nhãn tình sáng lên, tốt, cứ dựa theo Phong Đại ca ngươi ý tứ xử lý. Hai người mặc chỉnh tề, Liên Nhi mở ra động phủ, để hoa cho gọi tập mặt mày, hổ không phải, viên bá bốn người tới, có chuyện quan trọng thương lượng. Hổ không phải nhìn thấy không việc gì Phong Ất Mặc đứng ở thất công chúa bên người, trong lòng hết sức kinh ngạc, bất quá trở ngại lạnh như băng thất công chúa, hắn không nói gì. Bọn bốn người đến đông đủ, Liên Nhi môi anh đào hé mở, nói khẽ, hôm nay triệu tập chư vị tới, nói đúng là một chút cùng nhân loại chuyện hợp tác. Thất công chúa, thuộc hạ không đồng ý. Hổ không phải cứng cổ nói. Ngươi có khác biệt ý kiến. Liên Nhi liễu mi vẩy một cái, thanh âm bình thản. Thất công chúa, bằng vào chúng ta đội hình cường đại như thế, cái gì bảo tàng không chiếm được. Không cần nhân loại trợ giúp. Bọn hắn nhân loại hết sức giàu hoạt, thất công chúa ngươi cũng không thể mắc lừa a. Hổ không phải kêu lên. Ha ha, nói như vậy hổ không phải ngươi có nắm chắc chờ bảo tàng động cột sau khi xuất hiện, có thể tránh các loại cơ quan, trận pháp. Có thể dẫn đầu chúng ta yêu tộc người bình an, thuận lợi tiến vào trong động quật thu hoạch được bảo tàng. Liên Nhi ngữ khí dần dần biến có chút tức giận. Cái này hổ không phải cứng họng, thế nhưng là hay là nhắm mắt nói, hừ, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, cái gì cơ quan, pháp trận, còn có thể chống đỡ được chúng ta bộ pháp. Đường đường yêu tộc, cần gì hèn mọn nhân loại giúp đỡ. Liên Nhi không có phản ứng hắn, nhìn về phía viên bá, mặt mày, hoa tướng ba người. Ba người các ngươi ý nghĩ đâu? Thuộc hạ cần tuân thất công chúa phân phó. Ba người không người thi lễ. Tốt, đã hổ không phải tộc trưởng lời thề son sắt mà nói, có thể không cần mượn nhờ nhân loại lực lượng, liền có thể mở ra bảo tàng. Như vậy, liền chia hai sóng, hổ không phải mang theo hắn bá thiên hổ nhất tộc tộc nhân đi đầu. Nếu như có thể thành công mở ra bảo tàng, đồng thời mang về bảo vật, bản công chúa sẽ đích thân vì hắn hướng đại vương thành công. Ma viên bá. Mặt mày, hoa tướng ba người các người, đi theo bản công chúa, cùng nhân tộc tụ hợp, chờ đợi tin tức, nếu như hổ không phải tộc trưởng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đón thêm thay chính là, bốn vị ý như thế nào. Liên Nhi liễu mi chớp chớp, một cỗ thượng vị giả uy thế phát ra, để bốn người không dám nhiều lời, cùng kêu lên đồng ý. Bọn bốn người sau khi đi, Phong Ất Mặc bày ra mấy đạo linh cấm, biểu lộ nghiêm túc nói ra, Liên Nhi. Cái kia hổ không phải cùng mặt mày giữa hai người có cấu kết. Vừa rồi, hắn lấy đại trí mắt một mực chiếu cố bốn người, liền phát hiện hổ không phải cùng mặt mày ở giữa bí mật, đồng thời còn có viên bá, hoa tướng. Liên Nhi sững sờ, không tin nhìn xem Phong Ất Mặc, không thể nào, mặt mày, hoa tướng đi theo ta nhiều năm, một mực trung thành tuyệt đối, cũng buộc cũng bạn, ta cũng coi các nàng là thành tỉ muội, các nàng làm sao lại bán ta. Phong Ất Mặc thở dài một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới, ngay thẳng yêu thú cũng sẽ chơi tâm cơ, Liên Nhi đơn thuần như vậy, là phải thua thiệt. Liên Nhi, ngươi cùng nhân loại tiếp xúc qua, hẳn phải biết lòng người khó dò, không chỉ là mặt mày, hoa tướng cũng tham dự trong đó, chỉ bất quá nàng không có hoa cho làm càn như vậy, cùng hổ không phải có vợ chồng chi thực, mà hoa tướng là biết chuyện không báo, nhưng thời điểm then chốt, nàng nhất định sẽ đứng tại mặt mày một bên, ngươi nói ngươi sẽ còn an toàn sao. Liên Nhi cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, hai mắt bốc hỏa, hận đến răng ngà vang lên, lại không thể làm gì, sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, nàng nhào vào Phong Ất Mặc trong ngực, cơ thể và đầu óc mỏi mệt, Phong đại ca, nên làm cái gì? Phong Ất Mặc đau lòng ôm Liên Nhi, thần thức khẽ động, vạn trùng tổ liền xuất hiện ở trước mắt, hắn triệt bỏ thần thức cấn ký, giao cho Liên Nhi, Liên Nhi, đây là một kiện dị bảo, bên trong có thể chứa nhập ngàn vạn cái yêu trùng. Ngươi có thể thông qua các ngươi yêu tộc bảo vật, được yêu giới bên trong lợi hại cấp 8, cấp 9 yêu trùng chuẩn bị nhiều hơn một chút đến, chứa vào vạn trùng tổ bên trong. Nếu như mấy người bọn hắn liên thủ nổi lên, ngươi liền có năng lực tự vệ, ta nghĩ, bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng bù không được mấy chục vạn, trăm vạn cấp 8, cấp 9 yêu trùng đi. Liên Nhi đại hỉ, vội vàng luyện hóa vạn trùng tổ, sau đó trở về động phủ phía trên. Chính là lỗ thủng trạng bảo vật thông đạo phần dưới. Chương 155, Yêu Vương Khiến. Ông Liên Nhi đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo kinh người yêu khí bay vào cái phêu trạng cột sáng bên trong. Sau một lát, vô số chiếu chiếu bật bật yêu trùng từ trong cột sáng bay ra, tiểu nhân có lớn chừng ngón cái ong mật, lớn vài trượng, bộ dáng dữ tợn con muỗi, muôn hình muôn vẻ yêu trùng chừng mấy trăm chủng, số lượng đạt đến trăm vạn con. Nàng là thập đại yêu vương kim bằng yêu vương nghĩa nữ, điều động một chút yêu trùng hay là có quyền lợi. Liên Nhi mừng khắp khởi thu vạn trùng tổ, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, hay là Phong đại ca đối với mình tốt. Trở lại động phủ, Phong ất mặc nghĩ nghĩ, lại nói, Liên Nhi, ngươi bây giờ có hay không thành viên tổ chức của mình, cũng chính là chung với ngươi, hoàn toàn đáng tin nghe lời người. Phong đại ca, ngươi là muốn Liên Nhi nhãn tỉnh sáng lên, yêu trùng mặc dù không ít, thế nhưng là bọn chúng là côn trùng, sẽ không giống yêu thú linh hoạt như vậy, nhưng Phong đại ca muốn tới yêu thú làm sao bây giờ? Muốn dẫn ở bên người sao? Phong ất mặc cười cười, nói, ta có một cái bảo vật, có thể chứa rất nhiều còn sống yêu thú, người khác còn nhìn không ra, một khi có cái gì ngoài ý muốn, đây chính là chúng ta át chủ bài. Tốt, ta cái này đi đi tìm đến, 300 đầu cấp 7 yêu thú, 50 đầu cấp 8 có đủ hay không? Liên Nhi hưng phấn hỏi. Đủ rồi, mấu chốt là bọn chúng đến nghe lời. Yên tâm đi, bản công chúa thế nhưng là có yêu vương khiến. Liên Nhi đắc ý xuất ra một cái lệnh bài màu đen, nói. Rất nhanh, Liên Nhi liền từng nhóm bí mật triệu tập 300 đầu cấp 7 yêu thú, 50 đầu cấp 8 yêu thú, Phong ất mặc tất cả đều thu được tu di trạc bên trong. Bên trong không gian to lớn, nhiều ít yêu thú đều có thể thả xuống được. Có nhiều như vậy yêu thú, hắc hắc, kế trưởng lão bọn hắn chính là làm ở Mỹ, cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa tới. Hai ngày sau, không thấy Phong ất mặc bóng dáng, một đoàn người đều thất vọng. Nhưng khi Phong ất mặc bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mọi người, kế trưởng lão bọn người tất cả đều sợ ngây người, nhân tộc cùng yêu tộc như nước với lửa, cho dù có lệnh tại, cũng hẳn là thiếu cánh tay thiếu chân, làm sao còn mặt mày hớn hở. Hồi bẩm đại trưởng lão, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, yêu tộc đã đáp ứng cùng chúng ta liên thủ, cộng đồng khai phát bảo tàng. Phong ất mặc không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền hồi bẩm. Cái gì? Bọn hắn vậy mà đồng ý? Kế trưởng lão vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kích động bắt lấy Phong ất mặc cánh tay, Liêu Đoạn Sinh, đây là sự thực. Phong ất mặc nhẹ nhàng đẩy ra kế trưởng lão tay, nói, cái này hiển nhiên, nếu như không có đáp ứng, bọn hắn làm sao lại thả ta trở về. Bất quá, nội bộ bọn họ có khác biệt ý kiến, một cái tộc trưởng yêu cầu, bọn hắn đi trước sông vào một lần, nếu như không vượt qua nổi, lại từ chúng ta nhân tộc, yêu tộc liên hợp xuất thủ. Tốt, phi thường tốt. Liêu Đoạn Sinh, ngươi lại dựng lên một đại công. Bản tọa sẽ hướng Châu Tôn chi tiết hồi bẩm, sẽ không bạc đãi ngươi. Kế trưởng lão thập phần hưng phấn nói. Đa tạ kế trưởng lão. Phong ất mặc cảm kích nói. Lão đại, lão đại, mau nói chuyện gì xảy ra. Vừa mới trở lại Độc Lang bên cạnh bọn họ, Độc Lang liền vội khó dằn nổi do hỏi. Phong ất mặc tránh nặng tìm nhẹ giảng thuật một lần, ý là lưỡi đầy liên hoa, được miệng đều nói khô rồi. Lấy tình động hiểu chi lấy lý, mới nói động yêu tộc một cái công chúa, đáp ứng hợp tác. Lão đại, yêu tộc công chúa giải cái dạng gì, xinh đẹp không? Hứa Mộc Liếm láp mặt hỏi, nàng là yêu quái, có phải hay không mang một cái dã thú đầu, người thân thể? Phong ất mặc dở khóc dở cười, nói, yêu thú có thể hóa hình, sau khi biến hóa cùng người không khác, bất quá nàng mang theo mạng che mặt, nhìn không thấu bộ dáng. Úm, là như thế này a? Hứa Mộc có chút thất vọng. Tốt, mọi người nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị sau 3 ngày hành động. Rõ. Chúng vũ giả cũng phải hết sức cao hứng, nếu như tay không mà quay về, chưa hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn thành chủ mộng cũng liền làm không công. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, trước kia, Độc Mài Phong liền truyền đến tựa như sét đánh ầm ầm thanh âm, một tòa tựa như to lớn yêu thú miệng hang động xuất hiện tại giữa sườn núi, lớp 11 hơn 10 trượng. Rộng hơn 50 trượng, đen ngòm, tại trắng pheo pheo trên tuyết phòng, lộ ra 10 phần đột ngột. Bảo tàng hiện thế, chúng ta đi. Kế trưởng lao hết sức kích động, quên đi còn sợ, dẫn đầu đám người, thẳng đến Độc Mài Phong mà đi. Dưới núi, Liên Nhi sớm đã dẫn đầu một đám yêu thú chờ đã lâu, bất quá, tổng cộng chia làm thành hai nhóm. Bên trái một đám là 500 cấp khí tức cường đại bá thiên hổ hổ yêu, tổng cộng có cấp 7 yêu thú 450 đầu. Cấp 8 yêu thú 50 đầu, dẫn đầu chính là bá thiên hổ hổ vương, tộc trưởng hổ không phải. Phía bên phải một đám thì là lấy Liên Nhi cầm đầu, Viên Bá, Hoa Tướng, mặt mày cùng 100 đầu cấp 8 yêu thú, không có cấp 7. Nhìn thấy bực này đội hình, Kế trưởng lão, Đức trưởng lão, Bàng trưởng lão bọn người toàn bộ sợ ngây người, sợ không thôi, nếu như không có Phong Ất Mặc câu thông, bọn hắn muốn xông vào Độc Mại Phong, ha ha, hạ chàng chỉ có một cái chết không toàn thây. Thất công chúa. Phong Ất Mặc đi vào Liên Nhi trước mặt, làm bộ ôm quyền thi lễ. Liêu thiếu hiệp. Liên Nhi mặt không biểu tình, thanh âm băng lãnh, trước đây, Phong Ất Mặc đã nói cho hắn biết, tên bây giờ gọi Liêu Đoạn Sinh. Liên Nhi nói xong, cũng không để ý tới Kế trưởng lão bọn người, vung tay lên, mệnh lệnh tất cả mọi người hướng Độc Mài Phong dũng mãnh lao tới. Kế trưởng lão lung túng sờ lên cái mũi, không có cách nào, ai bảo nhân tộc bên này quá yếu đó không có tỉ khí đi theo. Vì lần này bảo tàng, Bá Thiên Hổ nhất tộc cũng là liều mạng, cao gia yêu thú cơ hồ toàn viên xuất động, chính là vì một hơi, nếu như có thể cái thứ nhất mở ra bảo tàng, hắc hắc, hổ không phải coi như có khoe khoang vô liếng. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới to lớn bên ngoài hang động, không cần đi vào bên trong, liền có thể nhìn thấy một khối lớp 11-10 trượng, rộng 40 trượng to lớn màu xanh tảng đá chặn đường đi. Mà lại, để Đức trưởng lão, Bối trưởng lão, Phong trưởng lão, Bàng trưởng lão bọn người biến sắc chính là ở ngoài cửa động, thần thức vẹn vẹn năng ly thể một thước, pháp lực bị hạn chế, căn bản là không có cách điều động, mà lại, trên thân thật giống như bị đặt lên nặng mấy ngàn cân cự thạch. Cất bước đều 10 phần khó khăn. Trái lại những cái kia vũ giả, yêu thú, là thoải mái nhất. Đến lúc này, Bàng trưởng lão cũng không giấu dốt, lợi dụng có hạn thần thức, thả ra chỉ có hơn 30 tên võ đạo khôi lỗi. Ngoại trừ Bá Thiên Hổ bên ngoài tất cả mọi người, yêu thú, đều đứng ở đằng xa, Liên Nhi lẳng lặng nhìn hổ không phải, nói, hổ không phải tộc trưởng, các ngươi có thể bắt đầu. Hổ không phải tùy tiện nhếch miệng cười một tiếng, thất công chúa. Liền giao cho chúng ta Bá Thiên Hổ nhất tộc đi. Nói xong, hổ không phải xoay người, mở to hai mắt nhìn, chúng tiểu nhân, xuất ra toàn bộ các ngươi khí lực, cấp bổn tộc trưởng phá vỡ tòa này cửa đá. Giống. Mấy trăm đầu hổ yêu phát ra gầm thét, kinh thiên động địa, chấn tuyết động gì rào bay xuống, nhưng không có loạn, 30 đầu cấp 7 hổ yêu vọt ra, thả người nhảy vọt, trực tiếp hướng màu xanh cửa đá đụng tới, bọn chúng muốn bằng vào thân thể mạnh mẽ, đụng nát cửa đá. Trực tiếp phá cửa mà vào. Phong Ất Mặc lặng lẽ điều ra ngưng hồn tháp giấu tại tay háo bên trong. Mấy trăm năm chưa từng đã dùng qua ngưng hồn tháp bên trong yêu hồn đều biến thành sát khí châu. Giống tuyết, lần này, cũng không muốn buông tha cơ hội. Phải biết, đây chính là cấp 7, cấp 8 yêu thú yêu hồn.